Vườn trà cũng có thể xào chế cây tùng la trà, hiện giờ còn phái quản sự đi Đại Mạc khai cương thác thổ, Tô gia đại phòng ở tay nàng thượng bất quá nửa năm thời gian, thế nhưng khuyết trương gấp đôi có thừa, so nàng kia qua đời phụ thân còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Khó trách hình gia sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Nhớ tới chính mình lão thê còn tưởng tính kế Tô Ngọc Uyển, muốn đem như vậy nữ tử nạp tiến vào làm tiểu thiếp, Trần Lao Thái gia liền cảm thấy quả thực là vớ vẩn. Như vậy trong lòng có đại mưu lược nữ tử, hay là còn thấy không rõ nàng những cái đó bản tính nhỏ không thành. Chẳng qua xem ở hắn mặt già thượng không cùng nàng so đo thôi. Nếu nói vừa mới bắt đầu Trần Lao Thái gia còn chuyển các loại ý niệm, muốn chia lại chút Tô gia ích lợi, này một chút hắn xem như hoàn toàn buông xuống cái này ý niệm. Bất quá Tô Ngọc Uyển hiện ra ra bất phàm kinh thương tài năng, hắn nếu là đem nàng liền như vậy buông tha, lại cảm thấy không cam lòng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Uyển tỷ nhi, ngươi xem như vậy được chưa? Ta đâu, ta đem sở hữu tích tụ lấy ra tới, lại đem chút tiền lời không được cửa hàng bán đi, thấu đủ 3.000 lượng bạc, ngươi làm mã trưởng quầy hỗ trợ nhìn mua cái vườn trà. Sau đó này vườn trà ngươi cũng là mã trưởng quầy ngày thường nhiều thao điểm tâm giúp đỡ xử lý, chế ra trà cũng từ các ngươi giúp đỡ bán đi. Vườn trà liền treo ở các ngươi Tô gia đại phòng danh nghĩa, tiền lời chúng ta chia đôi thành. Ngươi xem coi thế nào. Trần gia không chiếm chính mình tiện nghi, ngược lại kêu chính mình chia lãi nhà hắn tiền lời, cái này làm cho Tô Ngọc Uyển thập phần ngoài ý muốn. Nàng trong lòng suy đoán Trần Lao Thái gia tính toán, trên mặt lại là không hiện, cười nói, mua vườn trà ta kêu mã trưởng quầy đi theo tam biểu cứu đi giúp đỡ trưởng cái mắt, tam biểu cứu đối với xử lý vườn trà có không hiểu địa phương ta cũng có thể kêu mã trưởng quầy đề điểm hắn một chút. Chúng ta có săn bán trà con đường, tam biểu cứu đi theo là được. Cứu tổ phụ, cứu tổ mẫu đối nhà ta nhiều có quan tâm, làm những việc này đều là hẳn là ứng phân, nơi nào nói được với thành phần hai chữ. Cứu tổ phụ mau chớ có nói như vậy khách khí nói. Ngài muốn thật băn khoăn, đến cuối năm thời điểm kêu tam biểu cứu cấp mã trưởng quầy phong cái hồng bao là được. Thành phần hai chữ, cứu tổ phụ nhưng chớ nên nhắc lại liền không đem ta đương vãn bối đối đãi. Đến nỗi vườn trà treo ở Tô gia danh nghĩa. Nếu cứu tổ phụ yên tâm, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Minh triều đối với sĩ, nông, công, thương định nghĩa, tự nhiên là bởi vì này mưu sinh thủ đoạn mà phân chia. Tô gia lão thái gia vẫn là cái tu tài, trong nhà cũng có ruộng đất, vì sao không bị định vì sĩ cùng nông, mà bị định vì thương hộ đâu. Đơn giản là bởi vì Tô gia làm buôn bán thu hoạch đến lợi nhuận, xa xa lớn hơn Tô lão thái gia đạt được công danh sử dụng sau này công danh kiếm tiền, cùng với ruộng đất thu hoạch đến tiền lời. Cũng bởi vậy, rất nhiều nhân gia mặc dù biết làm buôn bán có thể kiếm tiền, lại cũng sẽ không đi làm buôn bán, liền sợ bị quan lấy thương hộ tên tuổi. Bọn họ có tiền liền mua chút ruộng đất, lại chí mấy cái mặt tiền cửa hiệu cho thuê, đem chính mình định vị với nông hộ thượng, nhân gia như vậy sau này ra người, cũng có thể tự gọi vì vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia. Trần Lao Thái gia cùng Trần gia nhị Lao gia đều là tiến sĩ xuất thân, hiện giờ lại đều là viên chức, tự nhiên không có khả năng làm nhà mình trở nên thương hộ. Trần Thúc Khanh quản công việc vặt, đại bộ phận đều là ruộng đất, tiểu bộ phận là mặt tiền cửa hiệu, này đó sản nghiệp tuy có sản xuất, nhưng thấy hiệu quả chậm, nào có làm vườn trà tới lợi nhuận kết xu đâu. Trần gia muốn kiếm tiền, như vậy đem vườn trà quải đến Tô gia đại phòng danh nghĩa, đó là không thể tốt hơn sự. Dù sao Tô gia đại phòng thế nhược, lại ở Trần Lao Thái gia quản hạt dưới, là không có khả năng ngầm chiếm này đó sản nghiệp. Chương 164 hình bên trong phủ. Trần Lao Thái gia đưa ra yêu cầu này, Tô Ngọc Uyển đã nổi lên cùng hắn hợp tác chi tâm. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu là Trần Lao Thái gia không ý tưởng khác, kia chiếu Tô Ngọc Uyển này cách nói làm là nhất thích hợp bất quá. Rốt cuộc nhà mình sản nghiệp, liền tính treo ở Tô gia danh nghĩa, trên thực tế lại nắm giữ ở nhà mình trong tay phương. Mặc dù chiếm chút Tô Ngọc Uyển tiện nghi, ngày lễ ngày Tết cấp mã trưởng quầy phong chút hồng bao, lại kêu Trần Lao Thái thái thưởng chút đồ trang sức cấp Tô Ngọc Uyển, cũng coi như đến khao bọn họ vất vả. Nhưng hắn nhìn chúng Tô Ngọc Uyển mới có thể một lòng tưởng đem Trần gia này bộ phận sản nghiệp cùng Tô Ngọc Uyển hệ ở một khối, lại là không muốn làm như vậy. Còn nữa, đem Tô Ngọc Uyển trói đến cùng nhau, không riêng gì có thể mang đến tiền tài thượng chỗ tốt, còn có hình gia bên kia khả năng tính đâu. Hắn có thể từ nhỏ quan bò đến vị trí này, đều có này làm người xử thế chỗ hơn người. Hắn biết đối với Tô Ngọc Uyển loại này tuổi tính tình người tới nói, thẳng thắn thành khẩn phương là làm cho bọn họ thần phục tốt nhất biện pháp. Hắn xua tay nói, Uyển tỷ nhi, ngươi nói ta vì sao phải đưa ra như vậy yêu cầu. Ta là bởi vì nhìn chúng ngươi kinh thương tài cán. Ngươi vừa rồi ý tưởng, rất là làm ta lau mắt mà nhìn. Nhiều ít năm nhi, đều làm không được giống ngươi như vậy dám tưởng dám làm. Vườn trà đặt ở ngươi tam biểu cứu trong tay, bất quá là theo khuôn phép cũ, mỗi năm đến cái 200-300 lượng tiền đồ, nhưng phóng tới ngươi trong tay liền bất đồng, ngươi có thể đem nó trở nên càng nhiều. Tâu Ngọc Uyển cười khổ. Làm buôn bán thực sự có dễ dàng như vậy sao? Trần Lão Thái gia chỉ nghĩ kiếm tiền, lại không nghĩ nguy hiểm. Hắn bộ dáng này, chẳng lẽ là nghĩ có lợi liền kiếm, không lợi đã kêu nàng hướng trong điền tiền sao? Này bàn tính nhưng thật ra đánh hảo. Nhưng nàng này tâm tư còn không có chuyển xong, Trần Lão Thái gia lại tiếp tục nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải kêu ngươi chỉ kiếm không bồi, hướng trong điền tiền. Làm buôn bán nào có chỉ kiếm không bồi. Tiền lời càng lớn nguy hiểm lại càng lớn, giống ngươi tam biểu cựu như vậy ổn thỏa mà kinh doanh cũng là một loại biện pháp. Chỉ là ta nghĩ, trong nhà mặt khác sản nghiệp ổn thỏa là đủ rồi, này phân tiền ta lại không nghĩ như vậy làm. Ngươi cầm nó, tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, mệt cũng không sợ, là ta kêu ngươi làm như vậy, Trần gia ai cũng không dám nói cái gì, ngươi yên tâm đi. Hắn ngồi thẳng thân mình, cũng bởi vậy, này năm thành tiền lời ngươi đến cầm, không được chối từ. Ta không thể kêu ngươi chỉ gánh nguy hiểm, không có tiền lời. Thấy Tô Ngọc Uyển tựa hồ muốn nói lời nói chối từ, hắn trừng hai mắt, ta là ngươi cứu tổ phụ, ngươi đến nghe lời. Tô Ngọc Uyển chỉ phải đứng lên lên tiếng, đúng vậy lại nói, bất quá lấy năm thành quá nhiều chút, ta lấy tam thành đi. Lại nhiều ta cũng không dám muốn. Cũng hảo. Trần Lão Thái gia chỉ nghĩ đem Tô Ngọc Uyển trói đến Trần gia này trên thuyền, đảo không thèm để ý này đó tiền lời. Tô Ngọc Uyển lấy đến thiếu, đến lúc đó kêu Trần Lão Thái thái nhiều đưa nàng vài thứ, bồi thường một chút là được. Sự tình nói thỏa, Tô Ngọc Uyển tâm tình cũng rất tốt. Nàng sản nghiệp thiếu, vườn trà sản lượng không lớn, đi ra ngoài bên ngoài mở ra nguồn tiêu thụ liền không dễ dàng, ai nhìn chúng này đó tiểu mi đôi mắt nhỏ đâu. Hơn nữa tiêu phí thượng cũng không có lời. Nhưng có Trần Lão Thái gia này một phần liền bất đồng. Sản lượng sung túc, cùng người nói đại sinh ý thời điểm mới có tự tin. Còn nữa, có Trần gia tham dự tiến vào, đem lá trà vận đi ra ngoài, lấy trà dẫn cũng dễ dàng rất nhiều. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh hai hài tử ngồi ở một bên nghe Trần Lão Thái gia cùng nhà mình tỉ tỉ có qua có lại, liền đem hợp tác sự cấp nói thỏa, vẫn luôn treo tâm lúc này mới thả lỏng lại. Bọn họ cũng có thể nhìn ra được tới, Trần Lão Thái gia phía trước thái độ cùng mặt sau thái độ hoàn toàn không giống nhau, làm hắn thái độ thay đổi, chính là Tô Ngọc Uyển nói đem lá trà tiêu đến đại mạc sự, việc này làm hắn đối tỉ tỉ cực kỳ thưởng thức. Cái này làm cho bọn họ nhìn về phía tỉ tỉ ánh mắt càng vì bội phục. Nói thỏa sự tình, canh giờ cũng không còn sớm, Tô Ngọc Uyển lãnh đệ đệ hướng Trần Lão Thái gia cáo từ, lại đi hậu viện cùng Ân thị hội hợp, cùng Trần Lão Thái thái cùng Khương thị chào hỏi, lúc này mới cùng nhau trở về nhà. Mà lúc này Hình gia chính viện, Hình thái thái đang theo Hình chi phủ nói Hình Chấn Võ việc hôn nhân, trong khoảng thời gian này ta tương nhìn mấy nhà, đều không phải đặc biệt vừa lòng. Giống nhau nữ hài nhi, 12, 3 tuổi liền bắt đầu thu xếp nhà chồng, lưu đến bây giờ 15, 6 tuổi còn không có đính xuống việc hôn nhân. Nếu không chính là tự thân có không bằng người ý địa phương, gọi người khác trướng mắt, nếu không chính là trong nhà sở đồ cực đại, muốn treo giá. Tỷ như Châu gia vị kia cô nương, chính là đằng trước đính một môn việc hôn nhân, kết quả còn không có quá môn, vị hôn phu phải bệnh cấp tính đã chết. Người như vậy, tổng gọi người trong lòng không thoải mái, ai biết nàng có phải hay không mệnh mang khác đâu. Ta liền võ ca nhi như vậy một cái nhi tử, tuy biết loại này cách nói có chút hoang đường, vẫn là không dám mạo hiểm như vậy. Mà Lưu gia cô nương, thân mình luôn là ốm đau bệnh tật, loại này tức phụ, ta hiện tại thật là sợ. Ta nhưng không nghĩ lại cấp võ ca nhi cưới như vậy cái tức phụ tiến vào, đến lúc đó bệnh đã chết, chúng ta võ ca nhi này khắc thê thanh danh đã có thể bối định rồi. Đến lúc đó, ai còn dám gả cho hắn làm thê tử. Mà vương gia, bởi vì khuê nữ sinh hảo, hiện giờ lưu đến 16 tuổi vẫn không đính xuống việc hôn nhân. Loại người này thật muốn làm thông gia, không chừng nháo ra cái gì chê cười tới đâu. Đến lúc đó kêu ngươi cho hắn gia đình chất huynh đệ cái hảo sai sự làm, ngươi cấp là không cho đâu. Hình chi phủ nghe được thê tử lời này, cũng là cao mày. Này tục huyền, luôn là khó làm. Nói xong phía trước nói, hình thái thái lời nói phong vừa chuyển, ta đã nhiều ngày nhưng thật ra nhìn chúng một người, bất quá cũng có không như ý địa phương. Hình chi phủ vội hỏi, là nhà ai cô nương? Có gì không ổn chỗ? Trần Thông phán thân muội muội cháu gái, họ Tô. Hình thái thái nói, nàng dung mạo cực xuất chúng. Tính tình trong nhu có cường, làm người cũng dày rộng hào phóng, tài học thượng cũng cực có thiên phú, ta cùng Nghiên tỷ nhi đều thích nàng. Nàng thân thể cực hảo, lại thập phần có khả năng. Trong nhà phụ thân qua đời, đệ đệ lại tuổi nhỏ, hiện giờ trong nhà sản nghiệp đều là nàng ở xử lý, đảo so nàng phụ thân trên đời khi còn phải làm đến hảo. Nàng năm nay 15, ban đầu đính quá một môn thân, sau lại nàng ăn cá biển ra bệnh sởi, kia vị hôn phu cho rằng nàng hủy dung, liền đưa ra từ hôn. Duy nhất không đủ chính là nhà nàng môn hộ đế chút, là cha thương, hơn nữa nàng còn phải lại giữ đạo hiếu 2 năm dưới, không thể lập tức thành thân. Nghe được mặt sau nói, hình chi phủ liền nhíu mi, thương hộ đảo còn thôi, dòng dõi thượng chúng ta cũng không cái gọi là giữ đạo hiếu sao, võ ca nhi chỗ đó từ từ cũng không có gì. Nhưng thật ra ngươi nơi này, hắn nhìn thê tử liếc mắt một cái, vốn là có thể hưởng thanh phúc, lại còn phải lo liệu việc nhà, này việc hôn nhân nơi nào còn có thể lại chờ 2 năm dưới. Nhiều lo liệu 2 năm đảo không có gì, ngần ấy năm, còn không phải như vậy lại đây. Hình thái thái thấy được trượng phu săn sóc chính mình, trong lòng thập phần bất gián. Nàng nghĩ nghĩ nói, nếu không ta hỏi một chút võ ca nhi đi. Vốn dĩ cấp nhi tử đón dâu, đều là nàng này làm mẫu thân sự. Nhưng nàng cả đời cùng trượng phu cầm sắt tương cùng, lại cũng nguyện ý nhi tử cũng có thể có một cái chi tâm người làm bạn cả đời. Việc này ngươi xem làm đi. Hình chi phủ biết thê tử làm việc từ trước đến nay cực kỳ ổn thỏa, cấp nhi tử chọn người luôn là không sai. Chỉ cần này mẫu tử hai người nguyện ý lại chờ 2 năm dưới, hắn nhưng thật ra không có gì ý kiến. Kia lão thái thái nơi đó, muốn hay không cùng nàng nói một tiếng. Hình thái thái hỏi. Ta đi theo nàng thăm thăm khẩu phong. Bất quá ta nương người nọ, nói chuyện thực tính toán. Ban đầu liền nói quá võ ca nhi tục huyền từ ngươi quyết định, vậy sẽ không thay đổi. Hình chi phủ nói. Hình thái thái gật gật đầu, yên lòng. Hình chi phủ là hình lão thái thái nhỏ nhất nhi tử, đánh tiểu liền được sủng ái. Hiện giờ mặc dù 40 tới tuổi, hình lão thái thái vẫn như cũ đem hắn đương bảo dường như yêu thương. Chỉ cần hình chi phủ đi theo lão thái thái nói, đó là nhất định sẽ không có vấn đề. Nói đến hình lão thái thái, hình chi phủ liền thở dài, mẹ ta nói, nửa tháng sau nàng liền trở lại kinh thành. Sao nhanh như vậy? Hình thái thái nhíu mi. Hình lão thái thái cũng là có thú vị, một phen tuổi không muốn ở nhà hảo hảo đốc, qua năm khai xuân, nàng liền mang theo một đám hạ nhân đến Huy Châu tới chơi. Nguyên tưởng rằng nàng lại ở chỗ này trụ thượng 1-2 năm, không nghĩ tới lúc này mới ở 2 tháng liền phải đi trở về. Có phải hay không trong nhà ai chọc nàng lão nhân ra không cao hứng? Hình thái thái đối bà vẫn là thập phần để bụng. Hình chi phủ lắc đầu, không phải. Ta đại ca viết thư tới nói, dù ca nhi sinh cái đại béo nhi tử. Lão thái thái phải đi về xem tôn tử đâu. Hình thái thái bật cười. Hình chi phủ lại nói, nương thân thể còn hảo, nàng tưởng trở về liền tùy nàng trở về đi. Trong khoảng thời gian này người thu thập vài thứ, đến lúc đó ta phái người đưa nàng trở về. Kêu hành. Hình thái thái gật gật đầu. Chương 165 nói một môn việc hôn nhân. Hình thái thái vợ chồng hai người nói chuyện, lại không biết kia đầu hình dư nghiên sớm đã nhịn không được, quay đầu liền đem chuyện này cùng hình chấn võ nói. Lúc này hình chấn võ đang ngồi ở trong thành một tòa trong tiểu viện, cùng Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên ra ở uống rượu. Cây tùng la trà lợi nhuận phong phú, tam hoàng tử nhịn không được muốn rôi tay. Quá chút thời gian liền sẽ phái hạ nhân tới, đến Hưu Ninh đi xem. Nhan An Lan gấp một cái dầu chiên đậu phộng, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Hình chấn võ cùng Thẩm Nguyên gia nghe xong lời này, không khỏi nhíu mày, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Công tử, kia chúng ta muốn như thế nào làm? Hình chấn võ hỏi. Phân tán làm người đem có sẵn vườn trà mua, thích hợp loại trà núi hoang hoang sườn núi cũng mua một ít. Chờ mua đến không sai biệt lắm, lại thả ra phong đi, nói nơi khác vườn trà cũng có thể xào chế cây tùng la trà, làm những cái đó thương hộ cũng cùng nhau tới tranh đoạt. Hiện giờ đúng là thái tử chi tranh nhất mấu chốt thời điểm, tam hoàng tử phái mặc dù muốn mua vườn trà, cũng không dám trắng trợn táo bạo mà tới. Cùng dân tranh lợi thanh danh, chính là không dễ nghe. Hắn dám làm loại sự tình này, ta là có thể làm nhân xâm hắn một quyển. Nhan An Lan không nhanh không chậm địa đạo. Hình chấn võ cùng Thẩm Nguyên gia đứng lên, cung kính mà không người, đúng vậy ngồi dậy khi, hai người trên mặt đều lộ ra hưng phấn. Hình gia nơi thế gia giống như trung lập, nhưng ai cũng không biết bọn họ thuộc về đại hoàng tử phái, mà đại biểu hình gia cùng đại hoàng tử phái bàn bạc, còn lại là còn không có quan viên hình chấn võ này đó tiểu bối. Nói xong đại sự, ba người thả lỏng mà uống khởi rượu tới. Hình chấn võ khi còn nhỏ cũng là ở kinh thành lớn lên, cùng Nhan An Lan tuổi tác lại tương đương, trước kia không thiếu ở bên nhau ngoạn nhạc vui đùa ầm ĩ ngồi ở Nhan An Lan bên người, hắn cũng không có gì câu thúc, uống rượu dùng bữa thật là xem đến khai. Không biết như thế nào, ba người liền cho tới hình chấn võ việc học cùng ra sự thượng. Hình chấn võ tiểu lượng cũng không lớn, lúc này đã uống đến có chút hơi hân, lại là cùng Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia ngồi ở cùng nhau uống rượu. Chính trị thượng là cùng trận doanh người, vẫn là từ nhỏ cùng nhau chơi đại bằng hữu, rất là thả lỏng, hoàn toàn đã không có ngày thường để phòng tâm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Nguyên gia cùng Trần gia là bà con, không chuẩn muội muội nhắc tới Tô Ngọc Uyển còn cùng hắn nhận thức, không khỏi mà nâng lên tay vô vô Thẩm Nguyên gia bả vai, hỏi: "Ngươi ông ngoại gia, ngươi nhưng thường đi?" Thẩm Nguyên gia gật đầu: "Đúng vậy, thường đi. Ngươi ông ngoại gia có một môn thân thích, họ Tô, ngươi có biết?" Thẩm Nguyên gia không khỏi ngưng thần nhìn hình chấn võ liếc mắt một cái, biết. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hình chấn võ đánh cái rượu cách, mẹ ta nói phải cho ta nói một môn việc hôn nhân, chính là các ngươi kia Tô gia cô nương. Gì? Thẩm Nguyên gia sửng sốt, Tô Ngọc Uyển. Âm một tiếng, một cái đậu phộng từ Nhan An Lan chiếc đũa chung rơi xuống, rớt tới rồi trên bàn, tu cục mà lăn đến Hình Chấn Võ cùng Thẩm Nguyên gia chi gian, lúc này mới dừng lại. Hình Chấn Võ mở to mắt say lờ đờ, kinh ngạc nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái. Vị này Vinh An chờ thế tử, đánh tiểu chính là cái thập phần trầm ổn người, Thái Sơn sập trước mặt mà sắc không thay đổi, nói chính là hắn như vậy. 9 tuổi khi có người ở trước mặt hắn giết người, thật lớn một cái đầu bị chém rớt, máu tươi phun hắn vẻ mặt. Hắn thập phần chấn tĩnh mà lau một phen mặt, trong mắt không có một chút hoảng hốt. Hắn mẹ kế không bị giết người làm sợ, đảo bị hắn bộ dáng này sợ tới mức không nhẹ, thật dài một đoạn thời gian không dám chọc hắn. Hắn cũng dựa vào chuyện này thế nhưng vào hoàng thượng mắt, gõ Vịnh An chờ một phen, làm hắn đem Nhan An Lan thỉnh phong làm thế tử. Sau lại làm Nhan An Lan vào cung, làm đại hoàng tử thư đồng. Có hoàng thượng coi trọng, Nhan An Lan mới có thể bình yên sống đến hiện tại. Hơn nữa hắn còn biết, Nhan An Lan đi theo đại hoàng tử võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung luyện qua không ít, công phu thập phần cao cường, có một lần hoàng gia săn thú, đại hoàng tử bỗng nhiên bị không biết nơi nào toát ra tới lao hổ truy cắn, là hắn dốc hết sức hộ vệ, cuối cùng thế nhưng đem một đầu mánh hổ giết với hắn đao hạ. Cứ như vậy một người, như thế nào sẽ một cái đậu phộng đều kẹp không vững chắc. Nhan An Lan bất động thanh sắc mà lại gắp một cái đậu phộng, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai, chợt bưng lên tiểu chung rượu, phóng tới bên miệng suýt uống. Hình Chấn Võ liền cho rằng là Nhan An Lan uống nhiều quá, hắn thu hồi ánh mắt, hỏi Thẩm Nguyên gia nói, ngươi cùng kia Tô cô nương quen biết. Nàng ngươi thế nào? Thẩm Nguyên gia bị Hình Chấn Võ nói ngốc, hoàn toàn không có chú ý tới Nhan An Lan khác thường. Hắn nhìn chằm chằm Hình Chấn Võ hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nương phải cho ngươi nói một môn thân, là Hưu Ninh tới vị kia Tô gia cô nương, ta ông ngoại trai cháu gái. Hoàn toàn không để ý tới Hình Chấn Võ hỏi chuyện. Đúng vậy. Hình Chấn Võ phun mùi rượu gật gật đầu. Ngươi như thế nào sẽ đối nàng khởi như vậy tâm tư? Thẩm Nguyên gia nhìn chằm chằm Hình Chấn Võ, ánh mắt căm giận. Ta khởi cái gì tâm tư? Hình Chấn Võ đầu óc vốn dĩ liền uống đến có chút không linh quang, lúc này càng bị hắn nói được không thể hiểu được, không biết Thẩm Nguyên gia có cái gì nhưng tức giận. Hắn giải thích nói, việc hôn nhân này, ta nương còn không có cùng ta nói, ta muội muội nói cho ta. Hắn vừa nhấc cánh tay, khuỷu tay giá đến Thẩm Nguyên gia trên vai. Trong miệng mùi rượu phun đến Thẩm Nguyên gia trên mặt, thanh âm đệ thấp rất nhiều, như là khe khẽ nói nhỏ, ta muội muội nói, ta tổ mẫu ngày sinh bữa tiệc, liền ở hồ nước biên, chúng ta cùng nhau gặp qua nàng một lần. Khi đó vài cái tiểu nương tử đứng ở nơi đó, có hai cái là làm tiểu thư trang điểm, ta không hảo nhìn chằm chằm nhân gia cô nương xem, không biết cái nào là Tô cô nương. Hắn dùng sức mà vỗ vỗ Thẩm Nguyên gia, ngươi nhận thức nàng đi. Ngươi cùng ta nói, là cái nào? Thẩm Nguyên gia một tay đem hắn chết trầm cánh tay từ trên vai lược xuống dưới, tức giận nói, không quen biết, cái nào đều không phải. Ngươi không quen biết. Hình Chấn Võ thất vọng mà bắt tay thu trở về, bối ở lưng ghế thượng, hai mắt phóng không mà nhìn phía trước không khí, xem ra ta phải tìm người hỏi thăm một chút. Có cái gì hảo hỏi thăm? Thẩm Nguyên gia nói, nàng sẽ không gả cho ngươi. Nàng còn phải giữ đạo hiếu 2 năm rưỡi. Hình Chấn Võ gật gật đầu, ta muội muội cùng ta nói. Bất quá nếu nàng thật giống ta muội muội nói như vậy hảo, chính là chờ thượng 2-3 năm cũng không cái gọi là. Nói, hắn bưng lên chén rượu, đối với Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan phương hướng cử, tới, uống lời nói còn chưa nói xong, người lại ngốc lăng ở, quay đầu hỏi Thẩm Nguyên gia, công tử chỗ nào vậy? Thẩm Nguyên gia quay đầu, mới phát hiện ban đầu ngồi ở chính mình bên cạnh Nhan An Lan thế nhưng không có bóng dáng. Bất quá hắn cũng không để bụng, còn tưởng rằng Nhan An Lan là đi phương tiện, chiêu gã sai vặt tới hỏi, Nhan công tử đâu? Tiểu nhân đang muốn bẩm báo thiếu gia đâu, công tử hắn vừa mới từ cổng lớn đi ra ngoài. Cái gì? Thẩm Nguyên gia cùng Hình Chấn Võ không khỏi đứng lên. Hắn nói sao, đi ra ngoài làm gì? Thẩm Nguyên gia hỏi gã sai vặt. Gã sai vặt lắc đầu, công tử nói cái gì đều không có công đạo, ra cửa lên ngựa liền đi. Bên người một người cũng không mang. Bất quá lận thúc sau lại đi theo đuổi theo đi. Nghe được lận chí đi theo, Thẩm Nguyên gia mới yên tâm, quay đầu tới nhìn chằm chằm Hình Chấn Võ liếc mắt một cái. Xoay người cầm lấy trên bàn quạt xếp, xài bước ra cửa, đi rồi. Cái này tiểu viện là Thẩm gia trong lén lút đặt mua một cái biệt viện, từ trước đến nay là làm cùng Hình Chấn Võ chắp đầu chi dùng. Lần này chủ nhân đều đi rồi, Hình Chấn Võ cũng không lý do lại ngốc đi xuống, hắn ngơ ngác mà nhìn Thẩm Nguyên gia bối cảnh biến mất ở viện môn khẩu, cảm giác say đều tỉnh một nửa, quay đầu phân phó chính mình hạ nhân, chuẩn bị ngựa, chúng ta cũng đi rồi. Mà lúc này, Nhan An Lan sớm đã đứng ở Tô gia phía sau một cái ngõ nhỏ. Nhìn chằm chằm Tô gia đầu tường lẳng lặng mà đứng thẳng trong chốc lát, hắn một cái thả người nhảy lên đầu tường, tả hữu nhìn nhìn, phân rõ một chút phương hướng, chiều hậu viện phương hướng mà đi. Vừa mới xoay người xuống ngựa lận trí nhìn đến nhà mình công tử thế nhưng phiên người đầu tường, hơn nữa rõ ràng là buôn nữ quyến sở trụ phương hướng đi, tức khắc cả kinh cầm đều phải rớt. Nhà hắn công tử năm nay đã 18 tuổi, ở kinh thành cũng là chạm tay là bỏng nhân vật, là chúng phu nhân trong mắt dễ hiền. Nhưng những cái đó lấy các loại lấy cớ tiếp cận nhà mình công tử cô nương, đều bị công tử lạnh băng cự tuyệt rớt. Trong phủ vị kia Vịnh An chờ phu nhân, mấy năm nay cũng vẫn luôn không ngừng giúp hắn thu xếp nàng cho rằng thập phần thỏa đáng việc hôn nhân, lại bị công tử nhất nhất cự tuyệt. Dần dần, liền có tiếng gió truyền ra đi, nói Vịnh An chờ thế tử không thể giao hợp, nếu không không riêng lớn như vậy tuổi còn không có thành thân, trong phòng như thế nào liền một cái thông phòng nha đầu đều không có đâu. Không nghĩ tới, hắn hôm nay thế nhưng nương men say, đi bỏ nhân ra cô nương nóc nhà. Lận Chí lại lo lắng lại mang theo chút kinh hỉ, nghĩ chính mình theo sau không thỏa đáng, nơi này cũng không có gì nguy hiểm, dứt khoát liền tiến lên kéo lại Nhan An Lan kỵ lại đây kia con ngựa cương ngựa, đứng ở ngõ nhỏ tả hữu nhìn xem, giúp đỡ nhà mình công tử bảo hộ lên. S. Chương 166 trèo tường qua phủ. Lúc này thiên đã đêm đen tới, các nơi nhà ở đều thắp đèn, còn có chút nha hoàn bà tử ở đi tới đi lui mà vội vàng. Cổ đại nhà cửa, nam tử trụ tiền viện, nữ tử trụ hậu viện, chủ mẫu trụ chính viện, cơ bản đều là cái dạng này cách cục. Hơn nữa Tô gia liền hai tiến sân, đơn độc tiểu viện cũng không nhiều, hậu viện sân cũng liền như vậy ba cái, bài trừ ân thị sở trụ trục trung tâm thượng chính viện, còn lại đông, tây hai cái thiên viện, chỉ có phía đông sân đèn sáng, còn có nha hoàn bà tử xuất nhập, Tô Ngọc Quyển đang ở nơi nào liền vừa xem hiểu ngay. Nhan An Lan ngồi xổm nóc nhà thượng quan sát một trận, lại nghe xong trong chốc lát nha hoàn các bà tử nói chuyện, xác định phía đông kia sân xác thật là Tô Ngọc Quyển sân, hơn nữa có cái nha hoàn còn đoán giận một câu cô nương lại ở dưới đèn đọc sách. Nhan An Lan phân biệt một chút, kia nha hoàn tròn tròn mặt, nói chuyện thập phần hoạt bát, giống như từng ở Tô Ngọc Quyển bên người gặp qua, bị gọi là Tiết Xứng Dáng. Nghe được Tô Ngọc Quyển còn đang xem thư, Nhan An Lan trong lòng đốn hỉ, một thả người tử nhắm hướng đông sân chạy trốn. Hắn công phu từng đến đại nội thị vệ chỉ điểm quá, thật là cao cường. Nô Chính Hạo ban đầu còn lại là cái áp tải, tuy nói tay không có thể đem 7, 8 người thường lực đảo, nhưng cùng Nhan An Lan so sánh với vẫn là kém đến xa, càng không cần phải nói cấp vũ, Tiết Xương Dáng hai tỷ muội. Bởi vậy thẳng đến Nhan An Lan chân giẫm đến Tô Ngọc Quyển nóc nhà phía trên, cũng chưa người phát hiện hắn tung tích. Trong phòng đèn sáng quang, Tô Ngọc Quyển đang ngồi ở trên giường, dựa vào gối dựa, trong tay cầm một quyển sách đang nhìn. Nàng mới tắm gội quá không bao lâu, đen bóng như sa tanh giống nhau đầu tóc nửa ướt khoác ở sau đầu, trên người ăn mặc một kiện màu nguyệt bạch việc nhà quần áo, bạch cùng hắc ở ánh đèn chiếu rọi hạ, có vẻ phá lệ bắt mắt. Nàng đôi mắt rất lớn, con ngươi lại hắc lại lượng, làn da thực bạch, môi no đủ mà hồng nhuận, mũi cao thẳng. Nay ở ngày thường liền thập phần mỹ lệ dung mạo, ở tóc đen, bạch y cùng với mông lung ngọn đèn dầu phụ trợ hạ, càng biểu hiện ra một loại làm nhân tâm kéo thần diêu kinh người mỹ tới. Xuyên thấu qua ngói phùng nhìn đến tình cảnh này, xưa nay lấy bình tĩnh cùng lãnh đạm xưng Nhan An Lan, cũng cảm giác chính mình yết hầu phát khẩn, trái tim như bồn chồn giống nhau, tỉnh tỉnh mà tựa hồ muốn từ ngực chỗ nhảy ra. Hắn vốn là phục ngồi xổm trên nóc nhà, như vậy một kích động, dưới chân lực độ không nắm giữ hảo, răng rác một tiếng, mái ngói bị hắn dâm đến phát ra một tiếng vang nhỏ. Lặng lặng đứng ở nhà ở trong một góc cốc Vũ lập tức ngẩng đầu lên, chiều nóc nhà nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng mà ra cửa. Nhan An Lan thầm kêu một tiếng không xong, thẳng lên nhảy thân, nhảy tới nhà ở sau lưng, ngay sau đó nương bóng cây ché lấp, ba bước hai bước liền thả người ra Tô ra sau tường. Mà lúc này Cốc Vũ mới chạy tới ly Tô Ngọc Quyển nhà ở khá xa viện môn khẩu, chiều trên nóc nhà nhìn ra xa. Lại thấy trên nóc nhà giống tuyết, mà nơi xa bọn hạ nhân sở trụ địa phương lại phát ra một tiếng mèo kêu. Này chết miêu! Cốc Vũ thấp giọng mắng một tiếng, lúc này mới trở về nhà ở. Làm sao vậy? Tô Ngọc Quyển ngẩng đầu nhìn Cốc Vũ liếc mắt một cái. Không có việc gì, nháo miêu đâu. Cốc Vũ nói. Tô Ngọc Quyển liền không nói chuyện nữa, túi đầu lại đắm chìm ở trong sách trong thế giới. Mà Nhan An Lan đứng ở ngõ nhỏ chân tường hạ, trong lòng có chút ảo não. Hắn đảo không phải ảo não chính mình vừa rồi bị người phát hiện, mà ảo não chính mình đêm nay hành sự quá mức lỗ mãng. Nếu là vừa rồi bị người phát hiện, kêu la ra tới, hắn nhưng thật ra không có gì, mặc dù bị người đã biết cũng không quan trọng, nam nhân sao. Đơn giản gánh cái phong lưu thanh danh. Nhưng thế nhân đối nữ tử nhiều có trách móc nặng nề, Tô Ngọc Quyển lại vô tội, kỳ danh thanh cũng không hảo, sau này nghị thân đều sẽ khó khăn rất nhiều. Mặc dù hắn trong lòng biết là chuyện gì xảy ra, không thèm để ý người khác nghị luận, khăng khăng muốn cưới Tô Ngọc Quyển làm vợ, nhưng cản trở người lại có lấy cớ, đồ tăng rất nhiều phiền toái cùng trở ngại. Đều là uống rượu chọc sự. Hắn gõ gõ chính mình chán. Hắn ra tới địa phương cũng không phải đi vào kia một bên tường, cũng may Lận Chí võ công so Nhan An Lan mạnh hơn rất nhiều, xa xa mà nghe được bốn phía động tĩnh, hắn liền dắt mã tìm lại đây. Công tử, thế nào? Lận Chí trong lòng nghi hoặc. Nhan An Lan đi vào chỉ chốc lát sau công phu liền ra tới, hắn hẳn là còn không có cùng nhân gia cô nương đáp thượng lời nói đi. Nhan An Lan lại không nói lời nào, bay nhanh mà xoay người lên ngựa, đánh mã liền đi, thực mau liền ra ngõ nhỏ, chiều hắn chỗ ở mà đi. Lận Chí chỉ phải chạy nhanh đuổi kịp. Trở lại chỗ ở, mắt thấy Nhan An Lan muốn vào nhà ở đi, Lận Chí chạy nhanh mở miệng hỏi, công tử, muốn hay không phái người đi Tô ra cầu hôn? Nhan An Lan dừng bước. Bất quá hắn không quay đầu lại, đối với nhà ở mảnh trầm mặc trong chốc lát, nói, không cần. Liền vén rèm vào phòng. Hắn hôn sự, sớm tại hắn 15 tuổi thời điểm bởi vì bị mẹ kế tính kế, mà hắn lại phản tính kế trở về, làm mẹ kế tính kế bại lộ ở Vĩnh An chờ trước mặt, cũng làm hoàng thượng đều có điều nghe thấy lúc sau, liền thảo được hôn nhân tự chủ quyền lợi. Cho nên, mặc dù hắn hiện tại làm người tới cửa hướng đi Tô ra cầu hôn, cũng là không có vấn đề, cũng không cần hồi kinh đi đạt được phụ thân cùng mẹ kế đồng ý. Chỉ là hắn không muốn làm như vậy. Hắn trong nội tâm là cái cực kiêu ngạo người, đối chính mình thê tử cũng có cực cao yêu cầu. Hắn hy vọng thê tử là nhìn chúng hắn người này, thiệt tình thực lòng mà muốn gả cho hắn, mà không phải tuần hoàn cái gì lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, gặp được có người tới cầu hôn, chỉ cần người nọ các phương diện điều kiện không có trở ngại, liền đáp ứng xuống dưới. Đương nhiên, nếu thật là như vậy, đảo cũng thế. Hắn nguyện ý cưới Tâu Ngọc Uyển, Tâu Ngọc Uyển nguyện ý gả lại đây. Liền tính hiện tại đối hắn không hiểu biết, là nhìn chúng hắn điều kiện, nhưng về sau ở chung nhật tử một trường, hắn tuyệt đối có tin tưởng có thể làm nữ tử này coi trọng hắn bản nhân cực quá những cái đó điều kiện. Nhưng hắn lại lo lắng Tâu Ngọc Uyển sẽ không đáp ứng việc hôn nhân này. Tâu Ngọc Uyển là cái dạng gì người, mặc dù không có mặt đối mặt tiếp xúc, nhưng phụ thuộc hạ bẩm báo những cái đó sự tình chung, hắn đối nàng cũng đã thập phần hiểu biết, nếu không cũng sẽ không động muốn cưới nàng ý niệm. Nàng tuyệt không phải một cái duy lợi là đồ, hư vinh nóng nảy người. Từ nàng ở hình gia thu liệm chính mình, bảo trì điệu thấp, cùng với phát sinh kia sự kiện sau đối Trần gia thái độ là có thể nhìn ra được tới. Chính là bởi vì như vậy, hắn lo lắng trực tiếp tới cửa đi cầu hôn, Tâu Ngọc Uyển vừa không biết hắn là như thế nào một người, vì cái gì sẽ đi cầu hôn, tất nhiên sẽ cự tuyệt, đến lúc đó muốn lại vãn hồi đã có thể khó khăn. Cho nên hắn mới tưởng tự mình đi một chuyến, mặt đối mặt mà cùng nàng giao lưu một chút, cho thấy chính mình tâm ý, cũng làm nàng thấy rõ ràng hắn là người. Lấy được nàng đồng ý, lại đi cầu hôn liền không thành vấn đề. Rốt cuộc ở Tô gia, chuyện gì đều là Tâu Ngọc Uyển làm chủ. Chỉ là, hôm nay đi không thích hợp. Hắn chính nhíu mày trầm tư, nên như thế nào đi xảo ngộ Tâu Ngọc Uyển, liền nghe Lận Chí thanh âm ở bên ngoài vang lên, "Công tử, Thẩm công tử tới." Nhan An Lan nâng lên mắt, làm hắn tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Nguyên gia liền vén rèm tiến vào, nhìn đến Nhan An Lan ngồi ở ghế trên người còn ăn mặc uống rượu khi quần áo, sắc mặt cũng như thường. Cũng không có cái gì vẻ say rượu, hắn không khỏi hỏi, công tử, ngươi như thế nào uống rượu đến một nửa liền chạy. Thấy Nhan An Lan bày một chút tay, lại không trả lời, hắn chỉ phải quay đầu dò hỏi mà nhìn phía Lận Chí. Lận Chí lại không rên một tiếng mà xoay người đi ra ngoài. Này đối chủ tớ từ trước đến nay không lớn ái lý người, Thẩm Nguyên gia cũng không để bụng, ở một khắc trương ghế trên ngồi xuống, hướng ra phía ngoài hô một tiếng, thượng trà. Lận Chí duy nhất nhiệm vụ chính là bảo hộ Nhan An Lan, chuyện khác chưa bao giờ làm. Còn có hạ nhân hầu hạ, viện này tự nhiên còn có mặt khác hạ nhân ở. Không bao lâu, liền có cái gã sai vật dẫn theo ấm trà tiến vào, cấp hai người các đổ một ly trà, liền lẳng lặng mà đứng ở một bên, chờ hầu hạ. Nhưng Thẩm Nguyên gia còn không có bưng lên chén trà, Nhan An Lan liền ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, canh giờ không còn sớm, ta muốn nghỉ tạm, ngươi chạy nhanh trở về đi. Thẩm Nguyên gia trong tay chung trà thiếu chút nữa không cầm chắc, trà nóng giải ra tới, năng đến hắn chạy nhanh buông chung trà đối với ngón tay thẳng thổi khí. Cùng huynh đệ giống nhau mà ở chung mấy năm, Nhan An Lan tính tình, Thẩm Nguyên gia thập phần hiểu biết. Hắn vuốt ve chính mình ngón tay, cau mày nhìn Nhan An Lan, kỳ quái hỏi, rốt cuộc ra chuyện gì? Ta không trêu chọc ngươi đi. Nhan An Lan lại không nói lời nào, đứng lên hướng trong gian đi, một mặt nói, ngày mai ngươi không cần lại đây, ta có việc muốn làm. Vào phòng trong, còn trực tiếp giữ cửa cấp đóng lại. Thẩm Nguyên gia ở nơi đó hồi tưởng một chút uống rượu khi theo như lời nói. Cũng không nhớ tới câu nào không lo chọc Nhan đại công tử. Hắn lắc lắc đầu, đứng lên trở về chính mình sân, cũng kêu hạ nhân nói, trở về nói cho thái thái, ta ở bên này nghỉ ngơi, không quay về. S. Chương 167 bắt đầu thu xếp. Từ khi Nhan An Lan từ Thẩm phủ dọn ra tới, Thẩm Nguyên gia liền lâu lâu ở không trở về nhà trụ, mà là nghỉ ở bên này. Thẩm Lao Gia cùng Thẩm Thái Thái biết hắn đi theo Nhan An Lan làm việc, tự không thèm để ý hắn không trở về nhà. Tâu Ngọc Uyển là hoàn toàn không biết lần này sự, ngày thứ hai lên ăn qua đồ ăn sáng, nàng liền gọi người thỉnh Mã trưởng quay lại đây, đem hôm qua ở Trần Phủ Trần Lao Thái ra lời nói đối Mã trưởng quay nói. Mã trưởng quay cùng Tâu Ngọc Uyển giống nhau, còn tưởng rằng cùng Trần Gia nói lên việc này, đến nhường ra một tuyệt bút ích lợi cấp Trần Gia đâu, không nghĩ không riêng không có hại, ngược lại chiếm tiện nghi. Hắn không khỏi trần chờ hỏi, cô nương, ngươi làm cái gì, làm Trần Lao Thái ra như thế hành sự. Ngồi ở bên cạnh Tô Thế Sương không cấm nở nụ cười, đem tối hôm qua đối thoại tinh tế cùng Mã trưởng quay nói, lại nói, Mã trưởng quay ngươi không biết, tỷ của ta vừa nói vận trà đi Đại Mạc, cứu tổ phụ liền thay đổi thái độ. Ban đầu bãi trưởng đối cái giá, sau lại liền thân thiện rất nhiều. Bởi vì Trần Lao Thái gia còn tính quan tâm nhà mình, lại là trưởng bối, những cái đó không tốt lời nói Tô Thế Sương thật đúng là không bằng nói ra. Ở trong lòng hắn, đối Trần Lao Thái gia là không lớn để ý. Cô nương lợi hại. Mã trưởng quầy giơ ngón tay cái lên. Khu, như thế nào các ngươi nói rất đúng như là ta cố ý nói kia lời nói dường như. Tâu Ngọc Uyển bị nói được ngượng ngùng. Nàng khoát tay, đối Mã trưởng quầy nghiêm mặt nói, ta cứu tổ phụ đã như vậy giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cũng không thể làm hắn lao nhân ra thất vọng, nhất định phải đem việc này cho hắn hảo hảo làm. Mấy ngày nay liền làm phiền Mã trưởng quầy nhiều chạy chạy, cùng ta tam biểu cựu đến tự xử nhìn xem, chọn thượng một hai nơi vườn trà. Mã trưởng quầy đứng lên, chiều Tâu Ngọc Uyển vái chào, cô nương yên tâm, tiểu nhân tuy tuổi lớn, nhưng thân thể còn hành, có thể nhìn cô nương đem gia nghiệp làm lớn là tiểu nhân chuyện may mắn, tất không có nhục không cô nương kỳ vọng, sẽ đem sự tình làm được thỏa đáng. Thì ta cùng đệ đệ có thể hay không đi theo đi thấy việc đời. Tô Thế Sương hỏi. Đó là tự nhiên. Tâu Ngọc Uyển cười nói, nơi nào thích hợp làm vườn trà, thổ nhưỡng hay không phì nhiêu, địa thế hay không thích hợp, như thế nào cùng người mặc cả, đây đều là các ngươi muốn xem muốn học địa phương. Liên tính các ngươi không nói, ta cũng sẽ cho các ngươi đi theo, rèn luyện rèn luyện. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Long trọng hỉ, đa tạ tỉ tỉ. Bất quá, thiên sinh vừa tới, công khóa các ngươi nhưng không cho chậm trễ. Liền tính đi theo đi ngoài thành xem mặt đất, cũng đến cùng tiên sinh đem giảng bài thời gian an bài thỏa đáng, tiên sinh bố trí công khóa cũng đến mất thời giờ hoàn thành, không được qua loa cho xong. Là, thì ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không chậm trễ công khóa. Tô Thế Sương bảo đảm nói, trước kia vẫn luôn niệm thư, cũng không cảm thấy niệm thư cơ hội có cái gì nhưng quý trọng. Từ khi phụ thân qua đời, buông xuống sách vở đi theo trưởng quầy học xử lý sinh ý, hai người lúc này mới cảm thấy trước kia có thể thanh thản ổn định niệm thư. Cái gì đều không cần nhọc lòng là cỡ nào chuyện hiếm thấy, đồng thời cũng cảm thấy chính mình sở học vẫn là khiếm khuyết rất nhiều, không khỏi âm thầm hối hận trước kia không có quý trọng niệm thư thời gian. Hiện giờ còn có thể có cơ hội trọng nhặt sách vở, hơn nữa tiên sinh sở thụ đồ vật đúng là bọn họ cực kỳ khiếm khuyết, cái này làm cho hai người phá lệ quý trọng, thế nhất định phải hảo hảo học tập, không bao giờ tâm viên ý mã, lười biếng dùng manh lưới. Gia tộc biến đổi lớn, làm hai cái trai trai hải tử nhanh chóng trưởng thành, trở nên dị thường hiểu chuyện lên. Tâu Ngọc Uyển lại cùng Mã trưởng quầy thương nghị một chút đi trước xem nơi nào lo pha trà viên, lúc này mới phái quản sự đi Trần Phủ, hỏi một câu tam biểu cứu nào khi có rảnh, ta lãnh Mã trưởng quầy đi bái kiến một chút. Nàng hiện giờ là Tô gia trưởng gia giả, từ nàng lãnh Mã trưởng quầy đi, mới có vẻ đối Trần Phủ tôn trọng. Chỉ chốc lát sau, quản sự trở về bẩm, tam lão gia nói hắn hiện tại liền ở nhà. Tâu Ngọc Uyển liền lãnh Mã trưởng quầy đi một chuyến Trần gia, đem Mã trưởng quầy giới thiệu cho Trần Thúc Khanh. Trước kia Trần Thúc Khanh đối Tâu Ngọc Uyển không có gì ấn tượng, chỉ là gặp qua một mặt, mơ hồ cảm thấy là cái lớn lên không tồi nữ hài nhi. Nhưng lúc này một nói chuyện với nhau, hắn mới phát hiện Tâu Ngọc Uyển là cái thập phần thông minh thả làm buôn bán rất có một bộ cô nương. Con tuổi nhỏ, năng lực thủ đoạn so với hắn đều không kém, thậm chí còn hơn một chút. Hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc, trở về cùng Tam Thái Thái nói, chúng ta thế nhưng bỏ lỡ như vậy cái có khả năng con dâu. Liên tính nàng xuất thân thấp hèn chút, nhưng dựa vào nàng năng lực nhất định có thể trợ chúng ta Lãng Ca Nhi đi được xa hơn. Triệu thị nghe được Trần Lao Thái ra thế nhưng cầm 3.000 lượng bạc tới cấp Tâu Ngọc Uyển mua vườn trà, còn từ nàng toàn quyền xử lý, đảo đem Tâu Ngọc Uyển năng lực xem đến so với hắn thân nhi tử còn trọng, cái này làm cho Triệu thị thập phần sinh khí, cười lạnh một tiếng nói, người khác đều phải đem ngươi trong tay quyền đoạt đi rồi, ngươi còn tán nàng có khả năng, thật không hiểu nên khen ngươi một tiếng lòng dạ trống trải, vẫn là nói ngươi không đầu óc. Trần Thúc Khanh tự thành thân tới nay rất ít cùng thê tử mặt đỏ, nhưng này một chút lại có chút sinh khí, nói, cha kêu ta đi, đem này trong đó lợi và hại cùng ta phân tích qua. Tô gia có xử lý vườn trà kinh nghiệm, lại có tiêu thụ con đường, không thể so phóng tới ta trong tay, phí công cố sức xong rồi còn không có mấy cái tiền lời, bị đại phòng, nhị phòng trách cứ tới cường. ngươi sao chỉ nhìn đến trước mắt điểm này ích lợi? Ta chỉ nhìn đến trước mắt một chút ích lợi. Ta là vì ngươi kêu an. Lão thái gia đây là không đem ngươi để vào mắt. Thấy trượng phu thế nhưng trách cứ chính mình, Triệu thị hốn lượn đến vành mắt đều đỏ. Còn có, ta nhi tử cưới cái quan lại tiểu thư, ở khoa cử cùng trên quan trường có thể được nhiều ít trợ lực. Đây là một cái tiểu thương hộ gia nữ nhi có thể so sánh sao. Ta xem, ngươi là chính mình nhìn chúng nàng đi. Nói, vung tay háo ra cửa. Ngươi nói bừa cái gì? Nói cưới con dâu sự, ngươi như thế nào liền xả đến ta trên người? Nếu là lời này bị người nghe thấy, ta xem chúng ta này một phòng cũng đừng tưởng tại đây trong nhà ngây người. Trần Thúc Khanh bực nói, thấy Triệu thị còn muốn đi ra ngoài, vội vàng đem nàng giữ chặt, ta nói, ngươi này trận như thế nào tính tình càng lúc càng lớn. Lòng nghi ngờ còn trọng. Triệu thị lau một phen nước mắt, ngươi nếu là ghét bỏ ta, ta đi chính là. Ta nói nàng hai câu liền không thể ở cái này ra dừng chân, xem ra ở ngươi trong lòng, nàng phân lượng có thể so ta trọng nhiều. Ai ghét bỏ ngươi? Là ta một hồi tới ngươi liền chọn ta thứ. Trần Thúc Khanh thấy thê tử có chút càng quái, trong lòng tuy thập phần sinh khí, lại vẫn là nhịn khí giải thích, sợ nàng nói ra càng khó nghe nói tới, ngươi có biết vì sao nhà ta muốn cùng Tô gia hợp tác? Đó là bởi vì hình gia muốn cưới Tô cô nương làm đại thiếu nãi nãi. Việc này thật muốn thành, sau này có người ở nàng bên thai đem ngươi lời nói mới rồi nói ra đi, đừng nói ngươi, chính là ta cùng nhi tử đều không có hảo trái cây ăn. Ngươi đảo còn uốn lượn thượng ngươi. Cái gì? Triệu thị la hoảng lên, hình gia muốn cưới nàng làm đại thiếu nãi nãi. Cái nào hình gia? Không phải là nàng rỗi tay che miệng lại, mở to hai mắt nhìn Trần Thúc Khanh, đầy mặt không thể tin tưởng. Trần Thúc Khanh trong lỗ mũi hừ một tiếng, không sai, chính là ngươi suy nghĩ cái kia hình gia. Này, sao có thể? Bị nhà mình ghét bỏ một nữ nhân, lại bị chi phủ gia nhìn trúng, hơn nữa vẫn là trưởng tức chính thê. Tuy nói là tục cưới, nhưng đó là tứ phẩm quan gia con dâu à. Hơn nữa hình gia vẫn là trong kinh hảo môn thế gia. Hơn nữa hình gia đại thiếu gia tuấn tú lịch sự, tuổi cũng không lớn, vẫn là cái cử nhân. Trần Trác Lãng cùng hắn so, quả thực chính là bầu trời hạo nguyệt cùng sao trời khác nhau. Chẳng lẽ, thật là chúng ta nhìn lầm rồi? Nàng thực sự có như vậy hảo? Triệu thị lẩm bẩm nói. Thấy thê tử ngốc đứng ở cửa, thất hồn lạc phách giống nhau, Trần Thúc Khanh thở dài một hơi, đỡ nàng vào phòng, ấn đến ghế trên ngồi xuống, lúc này mới nói, chúng ta xác thật là nhìn lầm. Ta nghe cha nói lúc sau, cũng rất bội phục. Tô cô nương còn tuổi nhỏ, liền dám khuynh này sở hữu, ra tay dành trước đem phủ thành phụ cận vườn trà đều mua, còn phái người đi Mạc Nam đả thông nguồn tiêu thụ. Như vậy quyết đoán, là ta sở không có. Không riêng gì ta, chính là cha đối nàng đều thập phần thưởng thức bội phục. Triệu thị tựa hồ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tả hữu nhìn xem, không khỏi trong lòng hoảng hốt, nhéo Trần Thúc Khanh ống tay áo nói, ta lời nói mới rồi, không bị người nghe được đi. Cái này ra là Trần Lão Thái Thái thông qua Khương Thị tới trường quảng, hai người đều ở nàng trong viện thả thai mắt. Ra vài lần xong việc Triệu Thị cũng đoán được, chỉ là tìm không ra người tới. Nay cũng dưỡng thành nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm thói quen, ngày thường mới có vẻ trầm mặc ít lời. Chỉ là Tô Ngọc Uyển thân phận quá thấp hèn, nàng căn bản là không để vào mắt, liền tính Trần Lão Thái Thái cùng Khương Thị đã biết nàng lời nói mới rồi, cũng sẽ không lấy nàng thế nào, lúc này mới theo tâm ý ồn ào ra tới. Đương nhiên, nàng làm sao không phải ồn ào cấp Trần Lao Thái Thái nghe, lấy tỏ vẻ chính mình bất mãn đâu. S. Chương 168 nói thầm. Lại không nghĩ Tô Ngọc Uyển sẽ trở thành hình gia đại thiếu nãi nãi. Vừa rồi kia lời nói nếu là truyền tới Tô Ngọc Uyển lỗ thai, Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị tất nhiên sẽ coi đây là lấy cớ tới bắt chẹt nàng, kêu nàng lại không dám có chút phản kháng. Hừ, ngươi mới biết được sai a. Trần Thúc Khanh bất mãn mà liếc nàng liếc mắt một cái, thấy thê tử sắc mặt trắng bệnh. Lúc này mới không đành lòng mà an ủi nói, yên tâm đi, vừa rồi bên ngoài cũng chỉ có Tiểu Đông, không người khác. Tiểu Đông là Triệu thị thị tỷ nữ nhi, là nàng bên người đại nha hoàn, trung tâm vẫn là không thành vấn đề. Triệu thị lúc này mới yên lòng, ngượng ngùng nói, ta đã nhiều ngày bởi vì Lãng ca nhi việc hôn nhân phiền lòng, cho nên mới đã phát tính tình. Trần Trác Lãng việc hôn nhân, thật là đông không thành tây không phải. Trần Lao Thái gia tuy nói là cái lục phẩm quan nhi, nhưng Trần Thúc Khanh lại không có một quan nửa trước. Hơn nữa vẫn là con vợ lẽ, Trần Trác Lãng bản nhân lại chỉ là cái tú tài. Như vậy điều kiện, muốn cầu thú quan lại nhân gia tiểu thư, đảo cũng không khó, tỉ như những cái đó không có gì bối cảnh huyện lệnh chi lưu. Tốt xấu Trần Lao Thái gia Trần Minh Sinh cũng là cái phủ thành tam bắt tay, quyền thế vẫn là có chút, nịnh bợ thượng hắn, thăng quan cũng tới dễ dàng. Nhưng loại này quyền thế so Trần Minh Sinh còn muốn thấp nhân gia, Triệu thị lại trướng mắt, Khương thị muốn đem nữ nhi gả đến kinh thành đại quan trong nhà đi, nàng duy nhất nhi tử cưới vợ. Tổng không thể cùng đại phòng kém quá xa đi. nhưng trong kinh thành nàng ai cũng không quen biết, phủ thành trung hình chi phủ cùng gì đồng chi gia tiểu thư, nàng cũng biết chính mình nhi tử không xứng với nhân gia, căn bản cũng không dám cùng Trần Lao Thái Thái há mồm để việc này. Cho nên đã nhiều ngày, Triệu thị phiền lòng khí táo đến ngoài miệng đều nổi lên vết bỏng rộp lên. Trần Thúc Khanh cũng biết thê tử gần nhất phiền lòng cái gì, đảo cũng không có trách cứ nàng ý tứ, thở dài nói, không sai biệt lắm là được đi. Ta xem kia Tích Khê Lưu huyện lệnh ra tiểu thư liền không tồi. Triệu thị lại là không hài lòng, nàng mới 14 tuổi, lại lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, không nên sinh dưỡng. Lại nói, kia Lưu huyện lệnh chính là cái nhà nghèo xuất thân đồng tiến sĩ, đem nữ nhi gả tiến nhà chúng ta, còn mong chờ nhà ta láo thái gia dịu dắt hắn đâu, đối nhà ta lại không có nửa điểm trợ giúp. Đại phòng, nhị phòng thông gia đều có thể giúp được với lao thái gia, thiên chúng ta thông gia còn phải hắn giúp đỡ, ngươi ngâm lại, ném không mất mặt. Trần Thúc Khanh cũng vô pháp. Lấy bọn họ hai vợ chồng năng lực, có thể tạp lấy ra cái gì giống dạng việc hôn nhân tới. Lưu huyện lệnh gia đã là tốt nhất nhân gia. Hắn trầm mặc trong chốc lát, nói, tính, việc này không đổi, dù sao ta lãng ca nhi tuổi cũng không lớn. Không chuẩn sang năm hắn là có thể thi đậu cử nhân đâu, đến lúc đó hảo việc hôn nhân liền sẽ chính mình tìm tới cửa tới. Không nhỏ, qua năm liền 17. Chúng ta liền như vậy một cái nhi tử, còn trông cậy vào hắn sớm chút khai chi tán diệp đâu. Triệu thị lại nói, nhưng này tìm không thích hợp việc hôn nhân ngươi có thể làm sao bây giờ. Cả ngày ở chỗ này sốt ruột thượng hỏa là có thể thành. Trần Thúc Khanh bực bội nói, thuận theo tự nhiên đi. Triệu thị rảo một chút trên tay khăn, ấp a ấp đúng nói, nếu không, ngươi đi theo tỷ tỷ ngươi nói một câu, tiêu nàng hỗ trợ cấp ta lãng ca nhi lưu ý một chút. Nàng hiện giờ chính hướng trong kinh giúp ra ca nhi tạp sở việc hôn nhân đâu, nàng coi thường, không chuẩn cấp chúng ta chính thích hợp. Dù sao, giúp chúng ta cũng chính là giúp Trần gia hảo, nàng lưng cũng ngạnh không phải. Vừa nghe kêu hắn đi tìm Thẩm Đại Thái Thái, Trần Thúc Khanh sắc mặt liền đen xuống dưới. Thẩm Đại Thái Thái là Trần Lao Thái Thái thân sinh nữ nhi, thê thiếp từ trước đến nay chính là thiên địch, Trần Lao Thái Thái đối Trần Thúc Khanh mẹ ruột cùng hắn đều không mừng, liên quan Thẩm Đại Thái Thái đối cái này thứ đệ cũng đánh tâm nhãn chán ghét, đối hắn từ trước đến nay không giả lời nói. Này một chút bỗng nhiên tới cửa đi cầu việc này, không phải trực tiếp rũi mặt đi cho người ta đánh sao? Hơn nữa, Thẩm Đại Thái Thái có 99 là sẽ không giúp hắn. Một cái trong phủ, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong. Thứ phòng uy thế đi lên, đích phòng liền phải bị áp xuống đi. Thẩm Đại Thái Thái có thể thiên giúp đỡ bọn họ thứ phòng chèn ép chính mình mẹ ruột, thân ca ca sao? Đây là rõ ràng sự sao? Ta không đi, ngươi cũng đừng đánh chủ ý này. Hắn chém đinh chặt sắt địa đạo. Triệu thị cũng biết Thẩm Đại Thái Thái tâm cao khí ngạo. Từ trước đến nay khinh thường bọn họ này đó thứ tử thứ nữ xuất thân người, đối Trần Thúc Khanh cũng không có nửa điểm tỷ đệ tình phân. Lời nói mới rồi, cũng bất quá là cùng đường thời điểm tưởng thử một lần. Thấy trượng phu thực không cao hứng, trong lòng hối hận nhắc tới việc này, trên mặt liền có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, từ tỷ tỷ chuyện này thượng cũng có thể nhìn ra, thương hộ, mặc dù làm tốt lắm, cũng là có thể có tiền đồ. Trần Thúc Khanh thở dài. Thẩm Đại Thái Thái gả Thẩm ra, ban đầu cũng bất quá là Huy Châu phủ đại thương nhân. Tuy nói trong nhà thập phần có tiền, địa vị lại là thấp hèn. Lúc trước Trần Lao Thái gia đem nàng gả qua đi, cũng bất quá là hắn lúc ấy đỉnh đầu thiếu tiền, chính phủ có cơ hội lên trước lại không có tiền chuẩn bị, mới kết này một môn thân. Nhưng không nghĩ tới nàng gả đi vào không bao lâu, Thẩm Lao Thái gia không biết đi rồi cái gì phương pháp, thế nhưng đầu đến hoàng gia môn hạ bắt đầu làm hoàng thương. Nay hoàng thương tuy rằng cũng là thương, nhưng địa vị lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng trong kinh hào môn huân quý đều có liên lụy. Kể từ đó, Thẩm Lao Thái gia liền có cùng Trần Lao Thái gia cùng ngồi cùng ăn tư bản, Thẩm Đại Thái Thái ở nhà mẹ đẻ địa vị càng là nước lên thì thuyền lên, nói ra nói càng ngày càng có phân lượng. Cho nên mới có Trần Thúc Khanh lời này. Liền Tô gia như vậy, có thể cùng Thẩm gia so sao? Tâu Ngọc Uyển còn có thể làm thành hoàng thương. Ngươi cũng quá xem trọng nàng. Ngươi vị kia tỷ tỷ, cũng chính là vận khí tốt mà thôi, tự thân có thể có cái gì bản lĩnh? Triệu thị cười lạnh. Tóm lại, nàng ghét bỏ Tâu Ngọc Uyển cảm thấy nàng không xứng với chính mình nhi tử, hiện giờ có càng tốt người nhìn chúng Tâu Ngọc Uyển, nàng liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tâu Ngọc Uyển nếu là gả đến không tốt, mới chứng minh nàng ánh mắt độc đáo đâu. Đến nỗi Thẩm Đại Thái Thái, nàng từ trước đến nay đã mắt khí lại thập phần cảm thấy chán ghét. Trần Thúc Khanh cũng lười đến cùng thê tử cãi lại, cầm lấy ấm trà cho chính mình đổ một ly trà, đang muốn giơ tay hướng trong miệng đưa, Triệu thị liền đoạt lấy chung trà nói, trà đều lạnh, ta gọi người cho ngươi pha nhiệt tới. Trần Thúc Khanh cười, liền tùy vào Triệu thị đi. Triệu thị đem ấm trà đưa cho nha hoàn, quay đầu bỗng nhiên nở nụ cười, tươi cười hơi có chút hưng thai nhạc họa, nếu việc hôn nhân này thật sự thành, chúng ta thật sự không có gì đáng tiếc, Đại Phong mới lòng tràn đầy hảo não đâu. Trần Thúc Khanh không rõ nguyên do, nâng lên mắt tới nhìn phía nàng. Triệu Thị ngồi xuống, dùng khăn tay che miệng, nhỏ giọng nói, Đại Phong không phải cấp Hân tỷ nhi tìm kiếm việc hôn nhân sao? Trong kinh chủ ý đánh không thượng, liền nghĩ Hình gia, còn gọi người đệ lời nói qua đi, bất quá Hình gia căn bản là không tiếp cái này cha nhi, chỉ nói Hình gia đại thiếu mãi mãi tăng kỳ còn không có quá, hiện tại không suy xét chuyện này. Không nghĩ mới qua không một tháng, Hình gia liền nhìn tới Tô đại cô nương. Nàng nhíu môi, lắc lắc đầu, ngươi đại tẩu, không biết trong lòng là cái gì tư vị, thông phán đại nhân gia đại phòng đích tôn nữ, còn so ra kém một cái tang phụ thương gia nữ nhi. Trần Thúc Khanh xem xét thê tử liếc mắt một cái, trong lòng thực không tán thành thê tử hương thai nhạc họa. Nói đến cùng, Trần gia là nhất thể, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Đại phòng kết thượng một môn hảo thân, chẳng khác nào Trần gia nhiều một phần trợ lực, chỉnh thể thực lực là có thể đi lên một tầng. Trần gia hảo, tam phòng tự nhiên cũng thâm lây, chính là nhi tử việc hôn nhân chỉ sợ cũng chưa như vậy khó khăn. Bất quá, hắn cũng lý giải thê tử tâm tư, lập tức cũng không cùng nàng cãi cọ, uống lên trà, liền đứng dậy chuẩn bị rửa mặt nghỉ tạm. Tâu Ngọc Uyển không nghĩ tới chính mình chỉ là đi Hình gia ăn một bữa cơm, cộng thêm làm một đầu thơ, liền đưa tới đại gia lớn như vậy phản ứng. Mặc dù có Mã trưởng quầy suy đoán, nàng cũng vẫn như cũ không cảm thấy loại này suy đoán sẽ biến thành hiện thực, vẫn cứ làm từng bước quá chính mình nhật tử, nỗi lòng chút nào không nhân cái này suy đoán mà hỗn loạn. Ở người khác xem ra, Hình gia thật là một môn hảo đến không thể tái hảo việc hôn nhân, nhưng Tâu Ngọc Uyển lại không như vậy xem. Hình gia cố nhiên không tồi, gia phong chính, Hình thái thái cùng Hình Dư Nghiên làm người đều thực không tồi, bởi vậy suy đoán Hình chi phủ cùng Hình đại thiếu gia hẳn là cũng thực hảo. Nhưng này chỉ là Huy Châu phủ Hình gia, trong kinh còn có một đại gia tộc người ở đâu. Như vậy thế gia đại tộc, nhất phức tạp, mặt trên các tầng trưởng bối, trung gian các loại chị em dâu, thậm chí cùng năm kỷ tiểu bối, nhân số đông đảo, hơn nữa từng người mẫu tộc cùng xuất thân đều không giống nhau, quan hệ rắc rối phức tạp, ở như vậy đại gia tộc sinh hoạt, kia thật có thể làm nhân tâm lực lao lực quá độ. Đặc biệt là giống nàng như vậy xuất thân người, nơi trốn bị người xem thường, cần phải ở kẽ hở dãy rùa. Như vậy sinh hoạt, Tâu Ngọc Uyển tránh còn không kịp, nơi nào còn dám đi phía trước thấu. Nàng chỉ nghĩ tuyển một cái gia cảnh cùng nàng không sai biệt lắm thương hộ nhân gia, gả đi vào tốt nhất có thể đương gia làm chủ, không cần quá yêu cầu xem người sắc mặt, như vậy nhật tử quá lên mới có thể thư thái thuận ý. S. Chương 169 Nhan An Lan tới chơi. Cho nên hiện tại, nàng thật không đem Hình gia sự đương hồi sự. Ngày thứ hai lên, nàng liền vội khai, xem sổ sách tử. Hiện tại là đầu tháng, đúng là trước một tháng thu vào kết toán nhật tử. Các nơi sản nghiệp ở mùng một liền phái người đem sổ sách tử đưa lên tới, Hạ Chí hoạch toán một lần cảm thấy không có sai, liền đưa đến Tâu Ngọc Uyển trên tay. Tâu Ngọc Uyển đem sổ sách tử nhìn một lần, đối trong khoảng thời gian này tiền lời rất là vừa lòng. Lúc trước nàng hoa một tuyệt bút tiền mua vườn trà cùng núi hoang, không chỉ có đem năm nay mùa xuân lá trà thu vào đều đầu đi vào. Đó là liền Tô Trường Thành trên đời là tích góp xuống dưới tích tụ đều hoa thất thất bát bát. Nàng mua vườn trà thời gian là cuối tháng 5, trà xuân đã qua, hạ trà tiến đến. Mùa hè lá trà lớn lên mau, tuy nói giá cả thấp, nhưng sản lượng đại, đặc biệt là mấy cái vườn trà thêm lên, này thu vào một chút cũng không thể so cây tùng la trên núi kia một cái vườn trà xuân thu vào thiếu. Này 3-4 tháng tới lục tục cũng kiếm lời có 1-2 ngàn lượng bạc. Nàng ăn mặc thiển lục tiểu hoa mỏng liêu váy áo. Ngồi ở nàng sân một cái sung làm thư phòng trong phòng, tay phải chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm sổ sách, trong đầu suy nghĩ nếu là đem này 1.800 nhiều hai bạc lại cầm đi mua vườn trà, vẫn là mua một cái lớn hơn một chút tòa nhà cư trú. Này hai tiến tòa nhà ở Tô gia toàn gia cộng thêm bọn hạ nhân, thật sự là có chút chen chúc. Hơn nữa tòa nhà này không cái vườn, ngày thường liền cái tản bộ địa phương đều không có. Tô Ngọc Uyển chính mình đảo còn thôi, nàng cả ngày bận bận rộn rộn. Cũng không bao nhiêu thời gian ở nhà tản bộ ngắm phong cảnh. Nhưng Ân Thị liền không giống nhau, trước kia ở Hưu Ninh thời điểm, kia tòa nhà rất đại, hoa viên, hồ nước giống nhau không thiếu, không có việc gì thời điểm Ân Thị tán cái bước, đùa nghịch một chút hoa cỏ cũng có thể tống cổ nhật tử. Hiện giờ cái này nhỏ hẹp tòa nhà ở, nàng thực không được tự nhiên. Chỉ là biết Tâu Ngọc Uyển đều đem tiền cầm đi mua vườn trà, chịu đựng không lên tiếng thôi. Nhưng nàng không nói, Tâu Ngọc Uyển làm nữ nhi. Lại không thể không suy xét mâu thân chất lượng sinh hoạt cùng tâm tình. Chính suy nghĩ gian, An Tĩnh viện môn khẩu đống nhiên vang lên nói chuyện thanh, Tâu Ngọc Uyển ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Ân Thị phía sau đi theo Lê Mụ Mụ cùng một cái nha hoàn, từ sân bên ngoài đi đến. Kia nha hoàn trong tay còn bưng cái hộp đồ ăn, hiển nhiên là Ân Thị lại làm cái gì hảo điểm tâm, đưa tới cấp nữ nhi ăn đâu. Tâu Ngọc Uyển đem sổ sách tử phóng hảo, đứng dậy đón đi ra ngoài. Ân Thị vào sân liền thấy nữ nhi đã ở hành lang hạ đằng chứ, không khỏi cười nói: Ta thân thủ làm cây bánh, ngươi nếm thử. Tâu Ngọc Uyển chờ Ân Thị thượng bậc thang, liền kéo nàng cánh tay vào phòng, một mặt nói, ta thích nhất ăn nương làm cây cây bánh. Nay không phải hống Ân Thị vui vẻ, mà xác thật là nói thật. Ân Thị thích chủ nghệ, hơn nữa cũng cực có thiên phú, thường thường xuống bếp thân thủ làm thức ăn, hương vị cũng cực hảo. Hôm nay làm cây cây bánh, chính là Tâu Ngọc Uyển thích nhất ăn điểm tâm. Hai mẹ con vào phòng, nha hoàn đem điểm tâm từ hộp đồ ăn lấy ra tới, lại mang sang một chén nóng hầm hập sữa dê, phóng tới trên bàn. Sấn nhật ăn. Cả ngày mà phí công cố sức, đến nhiều bổ bổ. Ân Thị nhìn nữ nhi, từ ái địa đạo. Thấy nữ nhi cầm điểm tâm ăn lên, lúc này mới xoay đầu, nhìn nhìn nhà ở, phát hiện bên cạnh đôi mấy cái sổ sách tử, nàng cầm lấy tới phiên phiên, hỏi, ta nghe Lê Mụ Mụ nói, ngươi muốn mua cái tòa nhà lớn. Tâu Ngọc Uyển nhìn Lê Mụ Mụ liếc mắt một cái, trong lòng ấm áp, biết nàng lại ở Ân Thị trước mặt vì chính mình nói chuyện, quay đầu đối với Ân Thị cười, nói, đúng vậy. Tòa nhà này quá tiểu, chu đến có điểm tễ. Tòa nhà lớn ngươi đừng mua, lấy những cái đó bạc đi mua vườn trà đi. Ân Thị nói. Tâu Ngọc Uyển liền biết Ân Thị sẽ nói như vậy. Cái này mẫu thân tuy rằng là cái không chủ ý, năng lực cũng không đủ. Không thể vì nhi nữ khởi động một cái ra, thậm chí liền nội trạch đều quản không tốt. Nhưng nàng là thật sự ái chính mình trượng phu cùng nhi nữ, trước nay chính là đem tự thân nhu cầu đặt ở trượng phu nhi nữ mặt sau. Tâu Ngọc Uyển cảm thấy, này liền đã đủ rồi. Nếu là quán một cái không có gì năng lực lại còn thích vung tay múa chân, đồng thời duy lợi là đồ, một lòng chỉ nghĩ tiền cùng quyền mẫu thân, kia nàng mới là khóc cũng chưa nước mắt ra đâu. Giờ khắc này, Tâu Ngọc Uyển lấy định rồi chủ ý, quyết định vẫn là trước mua tòa nhà. Vườn trà khuyết trương, về sau lại nói cũng không muộn. Nhưng không đợi nàng nói chuyện, Ân Thị liền nói, hôm qua cái tam phòng hạ nhân tới Thịnh An, mang đến một tin tức, ngươi nhị thúc cùng ngươi nhị thẩm nghĩ đến phủ thành tới, tựa hồ là tưởng cấp Lăng tỷ nhi tìm môn hảo việc hôn nhân. Nếu là chúng ta mua tòa nhà lớn, bọn họ chuẩn được đến nhà chúng ta tới. Ở Hưu Ninh thời điểm bọn họ không thiếu cấp chúng ta tìm phiền thoái, ta nhưng không muốn bọn họ về đến nhà tới trụ. Nhị thúc cùng nhị thẩm muốn tới phủ thành tới. Tâu Ngọc Uyển kinh ngạc hỏi. Ân Thị gật gật đầu, lúc ấy ngươi không ở nhà, sau lại ta xem quá muộn cũng liền không cùng ngươi nói. Nàng khoát tay, dù sao cũng không phải chuyện này, chúng ta thiếu theo chân bọn họ liên lụy là được. Lời nói việc làm tương đương đại khí. Tâu Ngọc Uyển cong môi cười. Biết Ân Thị sở dĩ như vậy, khẳng định lại là Lê Mụ Mụ công lao. Ta đây thật lấy bạc đi mua vườn trà. Hiện tại mua vườn trà nhất có lời, hiển nhiên này giá liền tạch tạch hướng lên trên trướng. Đãi ngày mai kiếm lời, ta lại cho ngài mua cái mang đại hoa viên tòa nhà. Tâu Ngọc Uyển méo một khối cây cây bánh bỏ vào trong miệng, một mặt hỏi. Hành, ngươi xem làm đi, đừng nghĩ ta thế nào. Chỉ cần các ngươi tỉ đệ mấy cái hảo hảo, ta liền tính là ăn cỏ ăn chấu đều thoải mái. Ân Thị từ ái mà vỗ một chút Tâu Ngọc Uyển kia như hát xa tanh giống nhau tóc dài. Tâu Ngọc Uyển cười cười, không có nói nữa. Đảo không phải nàng dễ dàng làm người tả hữu, trong chốc lát một cái chủ ý, thật sự là quá mức chán ghét nhị phòng người. Nàng cái kia nhị thúc Tô Trường Đình, lại thích chiếm tiện nghi bất quá. Nếu là các nàng đại phòng có một khu nhà tòa nhà lớn, Tô Trường Đình mới sẽ không quản đại tẩu hay không ở góa, hắn một cái chú em ở nơi này không thích hợp, cũng mặc kệ hai phòng sớm đã xé rách mặt. Đại phòng người thập phần không thích hắn đâu, thế nào cũng phải huề thê mang nữ mà ở vào tới không thể. Cho nên, tòa nhà này vẫn là trước không mua đi. Ăn qua điểm tâm tiễn đi Ân Thị, Tâu Ngọc Uyển đang chuẩn bị viết phong thư cấp Mã trưởng quầy, làm hắn ở giúp Trần Gia thu xếp vườn trà thời điểm, thuận tiện giúp nhà mình nhìn xem, liền nghe nha hoàn tới báo, nói Mã trưởng quầy tới. Nhưng thật ra vừa lúc, Tâu Ngọc Uyển cười nói, trở về phòng thay đổi thân quần áo, liền đi phía trước viện mà đi, tại tiền viện chỗ. Nàng để lại một cái tiểu khóa viện ra tới, chuyên môn dùng để cho nàng tiếp đai trưởng quầy nói sự tình. Vào tiểu khóa viện, liền thấy Mã trưởng quầy đứng ở trước cửa đi qua đi lại, thấy nàng tới, ánh mắt sáng lên, cấp xu hai bước tới rồi nàng trước mặt, duỗi tay làm cái im tiếng thủ thế, sau đó ý bảo nàng đến viện ngoại đi. Tâu Ngọc Uyển hơi có chút kinh ngạc, không biết Mã trưởng quầy trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá nàng cũng không ra tiếng, đi theo Mã trưởng quầy ra viện môn, tới rồi ly viện môn chừng một trượng nơi xa. Mã trưởng quầy lúc này mới đứng yên, quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối Tâu Ngọc Uyển nói nhỏ, cô nương, kinh thành tới Nhan công tử, ngươi nhưng nhận thức. Tâu Ngọc Uyển nhướng mày, gặp qua vài lần. Hắn mùa xuân thời điểm đi theo Thẩm công tử đến Hưu Ninh đi, ở chúng ta Diệp ra vườn trà ở nhờ một đêm, hôm qua trà trang trước náo sự, hắn cũng ở đây, cùng Thẩm công tử cùng nhau cấp chúng ta làm cái chứng kiến. Nói xong lại hỏi, làm sao vậy? Mã trưởng quầy ánh mắt thập phần cổ quái mà nhìn Tâu Ngọc Uyển, thanh âm ép tới càng thấp. Hôm nay sáng sớm, hắn liền đến trà trang, nói rõ muốn gặp ta. Ta nghe được tiểu nhị thông truyền, vội vàng qua đi, vừa đến nơi đó hắn liền cùng ta nói, có việc muốn bái phỏng cô nương. Lo lắng ảnh hưởng không tốt, liền muốn cho ta dẫn kiến dẫn kiến. Hắn chỉ trong viện, này không, hắn đang ở trong viện ngồi đâu. Tâu Ngọc Uyển ngạc nhiên, hắn tới có chuyện gì? Mã trưởng quay lắc đầu, ta hỏi, hắn không chịu nói, chỉ nói thấy cô nương sẽ biết. Hẳn là sinh ý thượng sự. Tâu Ngọc Uyển khoát tay, bước đi hướng trong viện đi, nghĩ đến là tưởng cùng chúng ta đạm hợp tác đi. Mã trưởng quay gật đầu tán đồng. Trừ bỏ hợp tác làm buôn bán, hắn nghĩ không ra Nhan An Lan tìm bọn họ còn có thể có cái gì chuyện khác. Chỉ là hắn trong lòng hơi có chút tiểu buồn bực, sinh ý thượng sự, nói với hắn vừa nói không được sao. Thế nào cũng phải thấy nhà mình cô nương mới bằng lòng nói ra, có thể thấy được là xem thường bọn họ này đó làm trưởng quầy. Kinh thành tới công tử, làm việc chính là giả người đứng đầu hàng. Bất quá, có kinh thành tới cậu ấm coi trọng bọn họ sinh ý, nguyện ý tới nói chuyện hợp tác, điểm này tiểu buồn bực chỉ chốc lát sau đã bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây. Hắn đi theo Tâu Ngọc Uyển cùng nhau vào sân, hướng chính sảnh đi, trong lòng mạc danh mà dâng lên một mạt hưng phấn. Tâu Ngọc Uyển vào nhà khi, Nhan An Lan chính quóng cửa, thưởng thức trên tường một bức họa. Nghe được động tĩnh, hắn xoay người lại, nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển. S. Chương 170 nhưng nguyện vì Vĩnh An cho thế tử phu nhân. Hắn hôm nay xuyên một bộ màu nguyệt bạch trường y liễu, cổ tay áo cùng dao lánh chốt đều dùng chỉ bạc tuyến thêu hồi hình hoa văn, sân hắn kia trương mày kiếm mắt sáng mặt, anh đĩnh, cao lớn dáng người. Càng thêm có vẻ anh tuấn bức người. Nếu là đổi lại Trần Hân Nhi, khả năng sẽ bị hắn anh tuấn bộ dạng sở mê hoặc, mặt đỏ tim đập. Nhưng Tâu Ngọc Uyển lại chỉ nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt một cái, liền hành lễ, nói một tiếng, Nhan công tử. Biểu tình trước sau như một đạm nhiên, lại duỗi thân trưởng làm cái thủ thế, mời ngồi. Nhan An Lan thấy thế, ánh mắt chợt lóe, đáp lễ lại, ở ghế trên ngồi xuống. Tâu Ngọc Uyển ở chủ tọa ngồi hạ, nhìn xem trên chỗ ngồi đã có một chén trà nhỏ đặt ở nơi đó. Hiển nhiên hạ nhân đã cấp Nhan An Lan thượng quá trà, nàng liền không nhiều lắm vô nghĩa, ngước mắt nói, không biết Nhan công tử hôm nay lại đây, là vì chuyện gì. Nhan An Lan nhìn mã trưởng quay liếc mắt một cái, thấy hắn đã ở Tâu Ngọc Uyển hạ đầu ngồi xuống, mở miệng nói, ta có không cùng Tô cô nương đơn độc nói chuyện. Mã trưởng quay sắc mặt biến đổi, nhíu mày nói, Nhan công tử, ngươi đây là ý gì? Nhan An Lan lại không để ý tới hắn, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái. Phát hiện người này đôi mắt cực kỳ thanh chính, ánh mắt không né không tránh, nhìn dáng vẻ là cái chính nhân quân tử. Nàng trong lòng cũng tò mò Nhan An Lan tìm nàng có chuyện gì, vì thế xoay mặt đối mã trưởng quầy nói, mã trưởng quầy, vườn trà sổ sách thượng có chỗ số lượng không đúng, ngươi cùng hạ trí đi gặp như thế nào. Mã trưởng quầy hướng Tâu Ngọc Uyển phía sau lưu liếc mắt một cái, nhìn đến Cốc Vũ cùng Lập Xuân đều đứng ở nơi đó, Tâu Ngọc Uyển cũng không có kêu các nàng đi ra ngoài ý tứ. Cốc Vũ thân thủ không tồi hắn là biết đến. Đảo cũng không sợ Nhan An Lan có cái gì không tốt hành động, hơn nữa nơi này là Tô gia, một khi Nhan An Lan muốn làm chuyện bậy bạn, Tâu Ngọc Uyển cùng hai cái nha hoàn một kêu to liền có người vọt vào trong phòng tới, hơn nữa việc này cũng sẽ không truyền tới bên ngoài đi, tổn hại Tâu Ngọc Uyển thanh danh. Hắn đứng lên, gật đầu nói, hảo, ta đi nhìn một cái. Nói, đối Nhan An Lan vừa chắp tay, xoay người đi ra ngoài. Bước nhanh đi đến viện ngoại, hắn lập tức đối Hạ Chí nói, chạy nhanh đi kêu Ngô Chính Hạo cùng mấy cái hộ viện lại đầy thủ. Hạ Chí hiểu ý, bay nhanh mà rời đi, chỉ chốc lát sau liền lánh Ngô Chính Hạo cùng A Cửu chờ hộ viện tiến vào, canh giữ ở trong viện. Trong phòng, Nhan An Lan nhìn mã trưởng quay rời đi, lại không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm trong tay bắt trà châm trước một hồi lâu, tựa hồ suy nghĩ như thế nào tìm từ, lúc này mới nâng lên mắt tới, mở miệng nói, ta trước giới thiệu một chút chính mình, ta kêu Nhan An Lan, là Vĩnh An chờ thế tử, hiện năm 17 tuổi. Thân mẫu chết sớm, cùng cha khác mẹ đệ đệ có hai cái, đều là mẹ kế sở ra, một cái 14, một cái 8 tuổi, muội muội hai cái, con vợ lẽ muội muội năm nay 13 tuổi, con vợ cả muội muội năm nay 11 tuổi. Nhan An Lan là xa lạ tuổi trẻ nam tử, Tâu Ngọc Uyển tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, tự vào cửa khi quét hắn liếc mắt một cái, liền không hề xem hắn. Nhưng nghe được Nhan An Lan nói, nàng càng nghe càng kinh ngạc, quay mặt đi tới nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, không biết hắn nói những lời này là có ý tứ gì. Nhan An Lan lại là không xem nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa cảnh trí, tiếp tục nói, nhân ta là hầu phủ đích trưởng tử, chiếm danh phận, mẹ kế vì này thân tử kế, mặt ngoài đối ta ôn nhu thân thiết, hỏi han ân cần, kỳ thật ngầm có ý dã tâm, đánh nàng vào cửa khởi, liền năm lần tam phiên dục muốn lấy ta tánh mạng. Ta vì mạng sống, hao hết tâm tư trở thành đại hoàng tử thư đồng, vào cung phụng dưỡng, lúc này mới sống đến hiện giờ. Mẹ kế thấy lấy ta tánh mạng không thành, lại lo lắng nàng trước kia như vậy đối ta. Đại ta kế thừa tập vị, tất nhiên sẽ trả thù nàng nhi nữ, liền lại tưởng từ ta hôn sự vào tay, dục vì ta cưới một cái hảo đắn đo thê tử, lấy đạt tới khống chế ta thê tộc thậm chí con ta nữ mục đích. Ta xử kế làm nàng này tính toán chiêu bạch với người trước, nhân cơ hội làm phụ thân đáp ứng ta hôn nhân chính mình làm chủ. Năm nay mẹ kế lấy nhị đệ dục muốn nghị thân, ta lại không thành thân liền trở ngại nhị đệ hôn sự vì tử, bức bách ta lại lần nữa nghị thân. Ta liền mượn công sự tới rồi Huy Châu Phủ. Nói tới đây, hắn lúc này mới quay mặt đi tới, một đôi trong trẻo đôi mắt yên lặng nhìn Tâu Ngọc Uyển. Tới rồi Huy Châu, ta thấy cô nương tính cách kiên nghị, hành sự quả quyết, có dung có mưu lại không mất trạch tâm nhân hậu, rất hợp ta đối thê tử thiết tưởng. Hôm nay mạo muội tới cửa bái phỏng, chính là muốn hỏi cô nương một tiếng, hay không nguyện vì Vĩnh An chờ thế tử phu nhân. Nếu cô nương nguyện ý, ta tức khắc thỉnh người về lễ tới cửa cầu thân. Tâu Ngọc Uyển đầu tiên là nghe khi, còn cực kinh ngạc, sau lại đó là càng nghe càng không thích hợp, trong lòng ẩn ẩn có nào đó suy đoán, chỉ là không thể tin được, cảm thấy loại này phỏng đoán quá mức y nghĩ kỳ lạ, liền nhẫn mại tính tình nghe đi xuống. Đợi đến nghe được mặt sau nói, chứng thực nàng phỏng đoán, nàng trong lòng kinh hãi quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ. Ngày hôm trước mã trưởng quậy đối với hình gia suy đoán đã làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, nơi nào nghĩ đến thế nhưng có một ngày, trong kinh một cái chờ tước gia thế tử sẽ hướng nàng cầu thú, hơn nữa, vẫn là chính thê. Nàng một cái nho nhỏ thương hộ nữ tử, phụ thân còn qua đời, Trần gia xem ở nàng tổ mẫu trên mặt, dục muốn cho nàng gả cho thứ phòng Trần Trác Lãng, đều bị mọi cách ghét bỏ, hiện giờ còn có thể có cơ hội trở thành hầu phủ thế tử phu nhân. Chẳng những là Tâu Ngọc Uyển, đó là đứng ở Tâu Ngọc Uyển phía sau Lập Xuân cùng Cốc Vũ, cũng đều kinh ngạc không thôi. Các nàng không nghĩ tới vị này khí vũ hiên ngang anh tuấn nam tử thế nhưng là hầu phủ thế tử, hơn nữa vẫn là tới cầu thú nhà mình cô nương. Bất quá kinh ngạc lúc sau, các nàng càng có rất nhiều vui sướng. Nhan An Lan người này, sớm tại Thanh Minh khi cây tùng la trên núi các nàng liền gặp qua, sau lại gặp qua vài lần, đều đi theo Thẩm gia đại thiếu gia cùng nhau giúp qua các nàng. Hắn tuy không lớn ái nói chuyện, nhưng khí chất trầm ổn, hành sự cũng không có gì không thỏa đáng chỗ, các nàng đối hắn ấn tượng cực hảo. Quan trọng nhất chính là, vị công tử này thế nhưng tuệ nhãn độc đều, liếc mắt một cái liền thấy được nhà mình cô nương chỗ tốt. Hơn nữa, còn lấy chính thê chi vị lấy đãi. Thập phần có thành ý càng khó đến chính là, hắn tôn trọng nhà mình cô nương. Giống hắn như vậy địa vị nam tử, nhìn chúng ai, tự nhiên là trực tiếp phái người tới cầu thú, nghĩ hắn nhìn chúng ai ai nên thụ sủng nhược kinh mà đáp ứng xuống dưới, nơi nào sẽ nghĩ đầu tiên là tới dò hỏi nhân gia cô nương một tiếng đâu. Hắn có thể làm được điểm này, hiển nhiên là đem nhà mình cô nương đặt ở trong lòng. Kia Trần gia thứ phòng tam thiếu gia, cùng trước mắt vị công tử này so, quả thực là trên mặt đất vũng lầy cùng bầu trời mây trắng khác nhau có hay không. Hai cái nha hoàng tâm tình bay lên, hận không thể chính mình đại cô nương đáp ứng việc hôn nhân này. Nhưng mà, các nàng ra gặp chuyện từ trước đến nay thập phần bình tĩnh cô nương, này một chút thế nhưng vẫn cứ thập phần bình tĩnh, hơn nữa nói ra nói, làm hai cái nha hoàng muốn nhảy dựng lên, công tử nâng đỡ, Ngọc Uyển sợ hãi. Nhưng Ngọc Uyển chỉ là cái tiểu địa phương thương hộ nữ, địa vị thấp hèn, thân phận hèn mọn, thật sự không xứng với hầu phủ thế tử phu nhân thân phận. Còn thỉnh công tử khác tìm phu quân, Ngọc Uyển cảm tạ công tử nâng đỡ. Lời này vừa ra, không chỉ có hai cái nha hoàn cực kỳ ngoài ý muốn, Nhan An Lan cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Hắn tự nhận xuất thân không tồi, nhân phẩm diện mạo đều là nhất lưu, trong kinh không biết có bao nhiêu quý tộc tiểu thư khuynh tâm với hắn, trong tối ngoài sáng kỳ hảo, có chút thậm chí còn chọn dùng chút cực đoan thủ đoạn, liền muốn dùng sự thật đã định cùng đạo đức bắt góc, tới bỏ lên trên Vĩnh An chờ thế tử phu nhân vị trí. Hắn thật không nghĩ tới Tâu Ngọc Uyển thế nhưng sẽ trướng mắt hắn, không muốn đáp ứng việc hôn nhân này. Hắn lấy lại bình tĩnh, thập phần chân thành nói, không xứng với lời này cô nương liền không cần phải nói. Ta hôn sự ta làm chủ, nếu ta nhìn chúng cô nương, dục yêu cầu cưới, cô nương tự nhiên liền xứng đôi. Nếu cô nương đối ta bản nhân có cái gì bất mãn, hoặc là đối việc hôn nhân này có cái gì nghi ngờ, liền thỉnh cô nương minh xác nói ra, ta cũng có thể biết cô nương là nghĩ như thế nào. Tâu Ngọc Uyển tự nhiên sẽ không thật cảm thấy chính mình không xứng với Nhan An Lan. Nàng tuy là thương hộ nữ, nhưng năng lực, bộ dạng giống nhau không thiếu. Nếu chỉ luận nhân tài không nhìn ra thân, thế gian này bất luận cái gì nam tử, nàng tự tin chính mình không có không xứng với. Nhưng hôn nhân là kết hai họ chi hảo, lại há là chỉ nhìn một cách đơn thuần một nhân tài có thể. Nàng là thương hộ nữ, tại thế nhân trong mắt vốn là thấp hèn, thật muốn gả vào nhà cao cửa rộng, nàng liền ở cái kia trong vòng dựng thân căn bản đều không có, duy nhất có thể cậy vào chính là trượng phu. Nhưng thê thiếp chi tranh nàng thật sự xem đến quá nhiều, đó là Tô Trường Thanh đều còn có hai cái thiếp. Nam nhân tình nghĩa là trên đời này nhất không đáng tin cậy đồ vật, nàng lại sao có thể đem chính mình tánh mạng giao cho một người nam nhân tới khống chế. Huống hồ người nam nhân này ở cái kia trong nhà cũng làm không được chủ, tự thân đều không nhất định có thể hộ được, làm sao có thể hộ được nàng chu toàn. Nàng hiện giờ không lo ăn không lo xuyên, bạc cũng không thiếu, nhật tử quá đến không biết có bao nhiêu tiêu dao tự tại, có cái gì tất yếu đem chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh. Gả vào hầu phủ, duy nhất chỗ tốt đại khái chính là vì Tô gia đại phòng tìm cái chỗ dựa, này chỗ dựa khả năng cùng hoàng thương thẩm gia chỗ dựa đều không kém. Có như vậy chỗ dựa, chỉ cần Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh có khả năng chút, Tô gia đại phòng cũng không phải không có khả năng làm được hoàng thương vị trí thượng. S. Chương 171 khắp nơi phản ứng. Còn là câu nói kia, Tô gia hiện giờ lại không phải sơn cùng thủy tận, không đường có thể đi, nàng sao có thể thân thủ đem chính mình cả đời đáp đi vào, chỉ vì Tô Thế Xương, Tô Thế Thịnh cập bọn họ thê nhi nhật tử quá đến càng tốt. Nàng nhưng không ngốc đến cái loại tình trạng này, vì người khác hy sinh phụng hiến chính mình. Nói nhiều như vậy, kỳ thật ở Tô Ngọc Uyển trong đầu cũng chính là vừa chuyển nhiệm sự, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến đêm này đủ loại so đo nói ra cấp Nhan An Lan nghe. Nàng hơi cúi đầu, đứng lên chiều Nhan An Lan hành lễ, ta tất nhiên là sẽ không đối công tử có cái gì bất mãn cùng ý kiến, cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy việc hôn nhân này môn không đăng hộ không đối, không thích hợp. Con thỉnh công tử thứ lỗi. Nay cự tuyệt tư thái liền thập phần kiên quyết, hơn nữa rõ ràng không có chút nào thương lượng đường sống. Liên tính là vừa rồi nghe được Tô Ngọc Uyển cự tuyệt, Nhan An Lan đều không có nghĩ đến chính mình cầu thú sẽ thất bại. Bởi vì hắn hoàn toàn không có nghĩ tới Tô Ngọc Uyển sẽ không muốn gả cho hắn. Bởi vậy thấy Tô Ngọc Uyển như thế kiên quyết, hắn sững sờ ở nơi đó ước chừng trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới thập phần gian nan mà phun ra một câu, là tại hạ đường đột. Đứng lên làm cái ấp, hơi há mồm tựa hồ muốn lại nói chút cái gì, nhưng chung quy một câu cũng chưa nói ra. Đứng ở nơi đó ngốc lập mấy tức công phu, hắn lại lần nữa chắp tay, như thế, tại hạ cáo tử. Công tử hảo tẩu. Tô Ngọc Uyển lại hành lễ. Nhìn Nhan An Lan rời đi thân ảnh hoàn toàn đã không có tới khi thong dong, trên mặt cũng hoàn toàn không thấy ngày thường bình tĩnh, Lập Xuân cùng Cốc Vũ đều nhịn không được tưởng nắm nhà mình cô nương tàn nhẫn gõ một đốn. Thật vất vả chờ Nhan An Lan ra cửa, Lập Xuân hoàn toàn không có ngày thường ổn trọng, đi đến Tô Ngọc Uyển bên người lắc lắc, cô nương. Tô Ngọc Uyển giơ tay nàng lời nói, đi đến cạnh cửa nhìn đến trong viện mã trưởng quầy cùng Ngô Chính Hạo đám người, tất cả đều yên lặng nhìn Nhan An Lan, chạy nhanh kêu lên, mã trưởng quầy, ngươi thay ta đưa một đưa Nhan công tử. Đúng vậy. Mã trưởng quầy thấy Nhan An Lan cũng không có ở trong phòng ngốc bao lâu, Tô Ngọc Uyển cũng bình yên không tổn hao gì, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại tò mò Nhan An Lan cùng nhà mình cô nương không biết nói chuyện cái gì, như thế nào vẻ mặt hôi bại từ trong phòng ra tới, hoàn toàn đã không có ngày thường khí thế. Bất quá hắn làm buôn bán vài thập niên, nhất sẽ xem người sắc mặt, lúc này thông minh mà không có nhiều một câu, chỉ là bồi Nhan An Lan rời đi Tô ra. Nô Chính Hạo thấy không có gì sự, lãnh bọn hộ viện lui đi ra ngoài. Đi thôi, trở về. Tô Ngọc Uyển nhấc chân chuẩn bị hồi trong viện đi. Cô nương, ngài không tính toán cùng thái thái thương lượng chuyện này sao? Lập Xuân nhịn không được nói. Như thế nào? Cảm thấy Nhan công tử không tồi. Tô Ngọc Uyển mỉm cười quay đầu nhìn Lập Xuân liếc mắt một cái. Lập Xuân trong lòng dùng mình, chạy nhanh nói, nô tỳ. Nô tỳ là cảm thấy này Nhan công tử so Trần Tam thiếu gia cùng Hình gia đại thiếu gia đều cường. Trần gia liền không nói, không phải lương xứng, kia Hình đại thiếu gia là cưới thê lại tăng thê, khó tránh khỏi vốn lượn cô nương, lại sợ có cái gì không ổn. Tô Ngọc Uyển lắc đầu, ngươi không cần phải nói, việc này ta đều có so đo. Nói, nàng đi ra ngoài. Ra viện môn khẩu, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là hướng ân thị nơi đó đi. Việc này nàng buồn không muốn làm người biết đến, coi như Nhan An Lan chưa từng đã tới. Dù sao Lập Xuân cùng Cốc Vũ đều không biết, cũng không dám đem sự ra bên ngoài nói, nhưng Lập Xuân nói vẫn là nhắc nhở nàng. Nhan An Lan dù chưa chính thức cầu hôn, nhưng này cũng coi như đến là đại sự, không hảo gả tân thị. Nếu không ngày sau bị ân thị biết, ân thị làm người mềm yếu trong miệng sẽ không trách cứ nàng, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không nghĩ nhiều, âm thầm thương tâm. Huống chi, từ khi ra Trần gia tính kế nàng việc hôn nhân, muốn cho nàng cấp Trần đại thiếu gia làm thiếp, ân thị liền lo lắng sốt ruột, tổng vì nàng việc hôn nhân lo lắng. Đem việc này nói cho nàng, cũng có thể khoan khoan nàng tâm. Làm nàng biết, nàng nữ nhi việc hôn nhân căn bản không cần sầu, xem, trong kinh hầu phủ gia thế tử gia đều tới cầu thân, còn sầu gả không ra sao. Ân thị sân im ắng. Hai cái thị nữ canh giữ ở cửa, thấy Tô Ngọc Uyển tới, vội vàng vén rèm lên, nói, thái thái tự cấp cô nương may áo đâu. Đi vào trong phòng, quả nhiên thấy ân thị chính cong eo, đứng ở trước bàn cầm cây kéo cắt bố, Lê Mụ Mụ thì tại một bên chọn cùng quần áo nguyên liệu nhan sắc xứng đôi tuyến. Thấy Tô Ngọc Uyển tiến vào, ân thị vội buông cây kéo, xoa xoa có chút toan trướng eo, cười nói, ngươi không phải xem sổ sách từ sao? Như thế nào có rảnh lại đây? Lại vây tay kêu nha hoàn, đi phòng bếp nhìn xem. Kia canh hầm hảo không có, hầm hảo chạy nhanh lấy lại đây, cấp cô nương uống. Nha hoàn theo tiếng đi. Tâu Ngọc Uyển đi qua đi cấp Ân Thị đấm vài cái eo, rồi nói, những việc này ngươi dạy đạo nha hoàn làm thì tốt rồi, hà tất chính mình tới. Lại nói, ngươi cho ta làm quần áo đủ nhiều, ta trong ngăn tủ còn rất nhiều không thượng thân đâu. Ta bất quá là không có việc gì tìm việc làm. Ân Thị cười nói, ngươi đúng là tuổi vừa lúc thời điểm, lúc này không nhiều lắm xuyên tốt hơn xiêm y đi, càng đại khi nào. Nhiều làm chút không sợ, ngươi lại không dài vóc, lưu chưa chậm rãi xuyên. Lại đẩy Tâu Ngọc Uyển, không cần đấm, không có việc gì. Tâu Ngọc Uyển buông tay, đi đến ghế dựa biên ngồi xuống, nương, ngươi ngồi, ta có việc cùng ngài nói. Lê Mụ Mụ là cái thận trọng, thấy Tâu Ngọc Uyển tuy rằng phong khinh vân đạm, nhưng hai cái nha hoàn sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ đầy bụng tâm sự bộ dáng. Lập Xuân cùng Cốc Vũ đều là nàng một tay dạy dỗ ra tới, tính tình nhất trầm ổn, hiện giờ bộ dáng này, sợ là Tâu Ngọc Uyển gặp gỡ chuyện gì. Nàng lập tức đi ra ngoài, phân phó thủ vệ nha hoàn nói, các ngươi thối lui đến trên hành lang đi, cô nương cùng thái thái nói sự, đừng làm cho người tới quấy rầy. Hai cái nha hoàn ứng, thối lui đến trên hành lang bậc thang trạm kế tiếp. Nơi đó ly nhà ở xa một ít, trong phòng nói chuyện, các nàng liền nghe không thấy. An bài hảo nha hoàn, Lê Mụ Mụ liền cũng chưa đi đến phòng, mà là đứng ở trước cửa. Nhìn thấy Lê Mụ Mụ hành động, Tâu Ngọc Uyển trong lòng ngất dán. Nhan An Lan tới làm mai sự, trừ bỏ Ân Thị cập Lê Mụ Mụ, mã trưởng quầy này mấy cái tin được, thật sự không nên lại làm người biết, đó là Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh cũng không nên biết được, để tránh nhiều sinh sự tình, chuyến ra đi làm Nhan An Lan mất mặt mũi, đảo đối Tô ra đại phòng bất lợi. Thấy trong phòng trừ bỏ các nàng bốn cái, liền không có gì người, Tâu Ngọc Uyển lúc này mới đem sự tình cùng Ân Thị nói một lần. Cái gì? Hầu phủ ra thế tử ra tới cửa tới cầu hôn. Ân Thị cũng bị hoảng sợ. Không phải cầu hôn, chính là tới hỏi một chút ta ý tứ. Tâu Ngọc Uyển nói. Ân Thị khoát tay, không cùng Tâu Ngọc Uyển rối rắm vấn đề này, nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Uyển hỏi, ngươi vừa rồi nói, ngươi cự tuyệt. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu. Ngươi tính tình cực hảo, tính tình mềm yếu Ân Thị, thế nhưng giơ lên bàn tay, muốn tát hai Tâu Ngọc Uyển, bất quá cuối cùng bàn tay vẫn là vỗ vào trên người mình, nước mắt ào ào liền xuống dưới. Ta đây là cái gì mệnh a? Trượng phu chết sớm, nữ nhi còn như vậy không nghe lời. Tâu Ngọc Uyển trợn mắt há hốc mồm. Ân Thị từ trước đến nay là dịu dàng, mặc dù thương tâm tới rồi cực điểm, cũng là thấp giọng khóc thút thít, nhưng cho tới bây giờ không có giống hiện tại như vậy, cùng cái không giáo dưỡng phụ nhân giống nhau gào khóc, hơn nữa, vừa rồi thế nhưng muốn đánh nàng. Xem ra thật là khí tàn nhẫn. Nương! Nàng không khỏi có chút bất an, kéo kéo Ân Thị quần áo, ngài nghe ta nói nha. Ta không nghe. Ân Thị đem thân mình một bên, cầm quần áo từ nàng trong tay xả ra tới, tiếp tục khóc, tướng công nha, ta đối với ngươi không được nha, ngươi đi lúc sau, nàng việc hôn nhân liền không có trôi chảy thời điểm nha. Ách! Tâu Ngọc Uyển thập phần vô ngữ. Nàng cũng không hống Ân Thị, giận dỗi giống nhau đi đến ghế trên ngồi xuống, còn dù bận vẫn ung dung bưng lên chén trà tới uống trà. Này hành động đem Ân Thị nghẹn mà chết khiếp, như vậy khóc thật sự là mệt, hơn nữa hoàn toàn không phù hợp nàng đánh tiểu thụ giáo dưỡng. Tiếng khóc dần dần nhỏ đi xuống. Rốt cuộc, Ân Thị đình chỉ khóc thút thít. Ngươi nói, tốt như vậy một môn việc hôn nhân, ngươi như thế nào cấp cự đâu? Nàng rốt cuộc nguyện ý hảo hảo cùng nữ nhi nói chuyện. Hảo việc hôn nhân. Tâu Ngọc Uyển cười lạnh, như thế nào cái hảo pháp? Là đối với ngươi nhi tử được chứ? Ân Thị vốn đang ở thấp thấp nức nở, nghe được lời này liền hút không khí đều đã quên, mở to hai mắt nhìn Tâu Ngọc Uyển, ngươi nói gì vậy? Nói cái gì? Tự nhiên là lời hay. Tâu Ngọc Uyển biết Ân Thị yêu thương nhi tử. Cũng yêu thương nàng cái này nữ nhi, nhưng này một năm tới, nàng cũng coi như đến thăm dò rõ ràng Ân Thị tính tình. Có đôi khi đi, cũng không thể bởi vì nàng ái khóc, liền một mặt hướng nàng, nên ngạnh thời điểm còn phải ngạnh, liền giữ lời nói được khó nghe chút cũng không gì, mấu chốt là đến làm Ân Thị nghe được đi vào. Tính tình mềm có tính tình mềm chỗ tốt, sẽ thay người tìm lấy cớ, không yêu mang thủ. Chờ nàng đem lời nói nghe lọt được, lại thuận bao hống nàng một hống, nàng cũng liền đem phía trước không dễ nghe lời nói đã quên. Chương 172 thông cảm. Thấy được nữ nhi hung lên, Ân Thị không dám lại khóc, cầm khăn tay lau lau nước mắt, giải thích nói, nương là vì ngươi hảo, không phải vì ngươi đệ đệ. Mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, ngươi quá đến không tốt, chẳng lẽ nương nhật tử là có thể cao hứng lên sao? Kia hầu phủ thế tử phu nhân, tiểu gì tôn quý? Vị kia công tử lại là tuấn tú lịch sự, còn như vậy coi trọng ngươi, đặc riêng tới hỏi ngươi. Như vậy việc hôn nhân ngươi không cần, ngươi còn muốn gả cái dạng gì nhân ra? Nương là trong lòng sốt ruột, mới cử bàn tay, ngươi đừng trách nương. Nói, nâng lên mắt sợ hãi mà nhìn Tâu Ngọc Uyển. Thấy được mẫu thân như vậy, Tâu Ngọc Uyển thẳng thở dài. Nàng giải thích nói, kia hầu phủ ngạch cửa quá cao, chúng ta như vậy thân phận người đi vào, các loại bị người khinh thường, nhật tử không biết quá đến có bao nhiêu gian nan. Đến nỗi kia cái gì hầu phủ công tử, hiện tại hình như là coi trọng ta, nhưng gả đi vào lúc sau, hắn đông một cái di nương, tây một cái di nương, chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc, đến lúc đó còn có bao nhiêu tình phân đang nói. Dựa vào hắn, ta không biết sớm chết mấy trăm lần đâu. Lại nói, nàng thở hổn hển một hơi, nhà hắn tình hình, ta vừa rồi cũng theo như ngươi nói. Như vậy hoàn cảnh, ta như vậy xuất thân, gả đi vào, chính là tìm chết. Nàng thẳng yên lặng nhìn ân thị, ánh mắt sắc bén, ngươi lại khuyên ta gả cho hắn, đó là ngóng trông ta chết đi. Nói, nàng đứng lên, phất tay háo liền tưởng rời đi. Ân thị phát lại đây, bắt lấy nàng tay háo, huyền tỷ nhi, nương không biết, nương không tưởng nhiều như vậy, nương suy xét không chu toàn, ngươi đừng trách nương. Nàng môi run run, ta lại không đề cập tới việc này, không đề cập tới. Ngươi là nương trên người rơi xuống thịt, nương chỉ có ngóng trông ngươi tốt. Ta kiến thức đoạn, chỉ là cho rằng việc hôn nhân này hảo, phía trước mới khuyên ngươi. Nương lại không dám. Sau này ngươi việc hôn nhân, chính ngươi làm chủ, nương lại không bức ngươi. Tâu Ngọc Uyển chờ chính là nàng những lời này. Cái này ra, tuy rằng là nàng ở làm chủ, nhưng ân thị làm mẫu thân của nàng, nhà này gia trưởng, ý kiến là không dung bỏ qua. Lại nói, hôn nhân là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nàng lại có thể làm, từ tình lý đi lên nói, nàng hôn sự còn phải nghe ân thị an bài. Ân thị nếu là tại đây sự kiện thượng bướng bình lên, nàng thật đúng là lấy cái này mẫu thân không có biện pháp. Hiện tại có ân thị những lời này, sau này liền dễ làm. Lê Mụ Mụ vẫn luôn ở bên ngoài nghe, lúc này đúng lúc tiến vào khuyên nhủ, cô nương, thái thái vừa rồi là thật không ý xấu. Ngươi muốn nói thái thái không thương ngươi, vì các thiếu gia liền uổng cấu ngươi hạnh phúc, lời này thật đúng là oan uổng thái thái. Thái thái thương ngươi tầm, so với thiếu gia một chút cũng không kém. Ngươi lời nói mới rồi, chính là chọc thái thái tâm hoa tử. Ân thị nghe được lời này, nước mắt lại xuống dưới, dùng khăn tay che miệng, nghẹn ngào ra tiếng. Tâu Ngọc Uyển nhìn xem ân thị, thở dài, nương, ta vừa rồi nói chính là khí lời nói, ngài đừng để ở trong lòng. Ta biết, ngài một lòng tốt với ta, nhưng ta có ta suy tính. Có một số việc, không thể quang xem mặt ngoài, còn phải thâm tưởng bên trong đạo đạo. Này rốt cuộc liên quan đến ta cả đời, ta không thể không thâm tưởng. Ân thị dùng sức gật đầu, là nương kiến thức nông cạn lẩu, suy nghĩ không chu toàn, Uyển tỷ nhi ngươi đừng trách nương. Thấy được này hai mẹ con cho nhau xin lỗi, Lê Mụ Mụ trên mặt hiện ra tươi cười tới, cùng Tâu Ngọc Uyển cùng nhau, một tả một hữu mà đỡ ân thị đến ghế trên ngồi xuống, khai đạo nói, thái thái, cô nương việc hôn nhân, ngại nhưng không cần sầu. Hiện giờ liền kinh thành hầu phủ thế tử ra đều tới cửa cầu hôn, ngài còn sợ cô nương tìm không ra hảo việc hôn nhân sao. Ý thì hãy lão nô thiện kiến, nếu muốn làm cô nương nhật tử qua đến hảo, còn phải tìm một nhà môn đăng hộ đối. Lão nô nói một câu, cũng không sợ cô nương mực. Cô nương tính tình này cũng không phải cái gì hòa thuận, muốn cho nàng nén giận mà sinh hoạt, thật so giết nàng còn khó chịu. Tìm cái trung đẳng gia cảnh nhân gia, tốt nhất vừa vào cửa coi như gia làm chủ, cô nương nhật tử liền quá đến thoải mái. Trong khoảng thời gian này, Lê Mụ Mụ ở ân thị trên người hạ công phu không cạn, nàng lời nói, ân thị nhất nghe được đi vào. Nghe nàng như vậy vừa nói, ân thị tâm liền nhẹ nhàng xuống dưới, lôi kéo Tâu Ngọc Uyển tay nói, ngươi không biết, trong khoảng thời gian này ta vì ngươi việc hôn nhân, ngày sâu đêm sâu. Liền lo lắng ngày đó giết Trần gia đem ngươi mưu tính đi, làm người khác tiểu thiếp, bị chủ mẫu tra tấn. Cho nên vừa nghe có hầu phủ thế tử ra tới cầu hôn, lúc này mới vui mừng quá đỗi, rối loạn đầu trận tuyến, ngươi đừng trách nương. Sau này ngươi việc hôn nhân, nương không nhúng tay, nhưng ngươi cũng phải tha trong lòng, hảo hảo chọn một chọn. Cô nương hảo thời gian cũng liền mấy năm nay, chờ ngươi ra hiếu lại đến nghị thân, vậy chỉ có thể đi cho nhân gia làm vợ kế cùng mẹ kế. Như vậy sự, cha ngươi trên mặt đất biết được, cũng là muốn trách cứ ngươi ta. Hắn sinh thời nhất thương ngươi, ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng thương tâm. Mã trưởng quay đối với hình gia suy đoán, Tâu Ngọc Uyển không dám để cho ân thị biết, cho nên ân thị mới có lời này. Nương, ta đã biết. Ta chính mình trung thân đại sự, nào có không để bụng. Ngài yên tâm chính là. Tâu Ngọc Uyển nói. Thấy hai mẹ con tiêu trừ kẽ hở, Lê Mụ Mụ liền hòa giải, nói chút làm người cao hứng nói. Hơn nữa ân thị cùng Tâu Ngọc Uyển đều lo lắng đối phương sinh chính mình khí. Cố ý lấy lời nói hống đối phương, trong phòng không khí dần dần hòa hợp lên. Lúc này, Tâu Ngọc Uyển liền thấy Tiết Xương Giáng ở cạnh cửa tham đầu tham não. Chuyện gì? Nàng hỏi. Tiết Xương Giáng lúc này mới tiến vào, tiên triều ân thị hành lễ, lúc này mới đối Tâu Ngọc Uyển cười mỉa nói, mã trưởng quầy đã tại tiền viện chờ đã lâu, lao thúc dục nô tỳ lại đây nhìn xem cô nương có rảnh không có. Nói, khoe mắt còn chiều ân thị kia chỗ ngồi quét quét, tưởng là nghe thấy được vừa rồi trong phòng ầm ĩ. Từ khi Tô lão thái ra khởi, lại đến Tô Trường Thanh, thẳng đến Tô Ngọc Uyển, đối nhà mình trưởng quậy đều là lễ ngộ có thêm. Trừ phi trong nhà có đại sự phát sinh, nếu không sẽ không làm trưởng quậy tại tiền viện ngồi chờ lâu lắm. Ân thị nghe được lời này, chạy nhanh nói, ngươi đi đi, đừng làm cho nhân mã trưởng quậy nhiều chờ. Tô Ngọc Uyển tự nhiên biết mã trưởng quậy quay lại lại đây là chuyện gì. Nhan An Lan cầu hôn bị cự, tất nhiên sẽ không đối mã trưởng quậy đề cập. Mã trưởng quầy không biết Nhan An Lan lại đây là vì chuyện gì, chỉ biết vãng sinh ý thượng tưởng, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là nam nữ tư tình đi lên. Ân thị thúc giục, nàng liền không hề nhường đốc, đi tiền viện vừa rồi tiểu khóa viện. Từ trước đến nay trầm ổn mã trưởng quầy lúc này lại cùng cái mao đầu tiểu tử dường như, chính chắp tay sau lưng ở trong sân qua lại đi lại, tựa hồ một khắc đều tĩnh không xuống dưới. Nhìn thấy Tô Ngọc Uyển tiến vào, hắn bất chấp thi lễ, cấp thượng vài bước đi đến Tô Ngọc Uyển trước mặt, hướng nàng hỏi, cô nương. Kia Nhan công tử tới làm cái gì? Đi vào nói. Tô Ngọc Uyển dưới chân chưa đỉnh, trực tiếp vào thính đường. Đúng đúng đúng, là ta sốt ruột. Mã trưởng quầy vỗ vỗ đầu, đi theo Tô Ngọc Uyển vào phòng. Tuy ngồi xuống, không có lại thúc giục nàng, nhưng kia đăm đăm đôi mắt, vẫn là bại lộ hắn nội tâm vội vàng. Hắn có thể không vội vàng sao? Nếu là Tô gia đại phòng sinh ý vào hầu phủ thế tử ra mắt, kia này sinh ý làm được có thể to lắm. Giả lấy thời gian, chính là làm được thẩm gia như vậy nông nỗi cũng không phải không có khả năng. Mã trưởng quầy hắn lão nhân gia tuy rằng tuổi lớn, nhưng hùng tâm trang trí một chút cũng không thể so người trẻ tuổi kém. Tô Ngọc Uyển cũng không út út mở mở, đem Nhan An Lan ý đồ đến nói, cuối cùng nói, ta đã cự tuyệt hắn. Mã trưởng quầy sớm đã đem miệng há hốc. Hắn trăm triệu không nghĩ tới ngày hôm trước hình gia lộ ra như vậy một chút ý tứ, hôm nay Vịnh An trở thế tử gia liền tự mình tới cửa tới cầu hôn. Này! Này này hắn lao nhân ra đều không biết nói cái gì cho phải, nhìn nhà mình cô nương, liền cùng nhìn đến một tòa mỏ vàng dường như, làm hắn hiếm lạ đến không được. Như thế nào? Ta không đáp ứng, làm mã trưởng quầy ngươi thất vọng rồi. Tô Ngọc Uyển cười như không cười mà quét hắn liếc mắt một cái. Mã trưởng quầy một kích lăng phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem hai tay bại đến cùng trong chóng giống nhau. Không không không, cô nương ngươi khẳng định không thể đáp ứng. Kia hào môn huân quý, bên ngoài nhìn ngăn nắp, nhưng nội bộ không biết nhiều ít lạ sự. Một năm không biết muốn chết bao nhiêu người. Vì cái tức vị, ngươi lửa ta gạt, ngươi chết ta sống, nhật tử há có chúng ta thoải mái. Dựa vào cô nương bản lĩnh, liền tại đây Huy Châu phủ thành tìm hộ có thể đương ra làm chủ nhân ra, chẳng phải so nhập kia sâu như biển hầu môn cường. Việc hôn nhân này, cô nương là vạn không thể đáp ứng. Nghe được lời này, Tô Ngọc Uyển sắc mặt mới hỏa hoãn không ít. Chính là, cô nương. Mã trưởng quay xem xét Tô Ngọc Uyển sắc mặt, tiểu tâm địa đạo, chúng ta không đáp ứng việc hôn nhân này. Nhưng có thể hay không đem này tiếng gió thả ra đi. Này vô luận là đối với ngươi việc hôn nhân vẫn là nhà ta sinh ý đều có lợi thật lớn. Không được. Tô Ngọc Uyển trả lời đến chém đinh chặt sắt, không hề có thương lượng đường sống. S. Chương 173 Trần gia phản ứng. Mã trưởng quay chỉ phải từ bỏ. Nhưng lại có chút không cam lòng, ngồi ở một bên lẩm bẩm. Trần gia nếu là biết hầu phủ thế tử gia đều coi trọng ngươi, không biết nên như thế nào liều mạng định bợ nhà chúng ta đâu. Ai còn dám cùng chúng ta ngáng chân A. Chúng ta không hướng ngoại nói, nhưng lộ ra một chút tin tức cấp Trần gia hẳn là có thể đi. Dù sao sự tình quan hầu phủ thế tử, Trần gia người cũng không dám ra bên ngoài nói, thế tử gia là sẽ không biết. Nói không được. Tô Ngọc Uyển sụ mặt nói. Mã trưởng quay chép chép miệng, tiếc nuối mà không nói. Tô Ngọc Uyển thay đổi đề tài, Trần Tam lão gia tới tìm người thương lượng mua vườn trà sự sao. Mã trưởng quay lắc đầu, còn không có, bất quá phỏng chừng cũng liền hai ngày này sự. Tô Ngọc Uyển quay đầu phân phó Lập Xuân, người đi kêu Hạ Chí đem sổ sách tử lấy tới. Chỉ lấy kia bổn sổ cái là được. Lập Xuân theo tiếng đi, chỉ chốc lát sau liền thở hồng hộc mà chạy về tới, không đợi vào cửa liền ở trên hành lang cao giọng nói, cô nương, Trần gia lão thái thái cùng đại thái thái, tam thái thái tới. Ân, các nàng như thế nào tới? Tô Ngọc Uyển nghi hoặc nói, từ khi các nàng dọn đến phủ thành tới, mặc dù trụ đến không xa, Trần lão thái thái cùng Khương thị, Triệu thị bọn người chưa từng có tới xem qua một lần, đều là ân thị cùng nàng đi cấp Trần Lao Thái Thái Thịnh An. Này một chút Trần gia người nghĩ như thế nào khởi đến nơi này tới. Mã trưởng quay cười nói, còn không phải xem ở hình gia kia sự kiện hòa hợp hỏa làm sinh ý trên mặt. Lúc này Lập Xuân đã vào cửa, thở hổn hển nói, cô nương, các nàng tới có trong chốc lát, bởi vì ngài muốn cùng mã trưởng quay nói sự, thái thái liền không làm người kêu ngươi. Tô Ngọc Uyển sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng lên, không xong. Xoay người liền đi ra ngoài, một mặt đi một mặt nói, mã trưởng quầy, ngươi đi về trước, buổi chiều có rảnh lại qua đây, ta cùng ngươi trao đổi một chút mua vườn trà sự. Mã trưởng quầy bắt đầu còn có chút ngốc, không biết Trần Lao Thái Thái các nàng lại đây có cái gì không thỏa đáng. Đại đầu góc chuyển qua tới khi sắc mặt cũng khẽ biến đổi, trong miệng đáp, cô nương xin cứ tự nhiên, ta không có gì sự. Ánh mắt lại lập lòe chờ đợi quan mang. Tâu Ngọc Uyển vội vã đi ân thị sân, thượng bậc thang đang muốn vén rèm đi vào, liền nghe được trong phòng Khương thị thanh âm, thật sự. Đây chính là đại hỷ sự A, Uyển tỷ nhi thế nhưng phải làm hầu phủ thế tử phu nhân. Thật là chúc mừng muội muội. Trong thanh âm mang theo chút ghen tuông. Không có không có, Uyển tỷ nhi đem việc hôn nhân này cấp cự tuyệt. Ân thị vội vàng nói. Tâu Ngọc Uyển vén rèm tay vô lực mà thả xuống dưới. Đến chậm. Cũng là quái nàng. Nhân mã trưởng quầy ở đàng kia chờ, nàng đi được xuất ruột, trong tiềm thức lại nghĩ ân thị sắp tới sẽ không đi trần ra, không tồn tại ra bên ngoài nói khả năng, còn không có tới kịp dặn dò ân thị một phen, không cần đối người khác nói lên việc này. Ai từng tưởng trần ra người bỗng nhiên lúc này tới tô ra đâu. Thiên hướng tới cũng không lắm miệng ân thị lần này lại lanh mồm lanh miệng, thế nhưng đem việc này cấp nói ra. Nghe được Khương thị ở kêu sợ hãi, ân thị chạy nhanh giải thích, nàng bỗng nhiên sinh ra một loại nản lòng thoái chí tới. Xoay người hạ bậc thang, lập tức hướng ra phía ngoài đi đến. Lập Xuân đối trong phòng nhìn liếc mắt một cái, bước nhanh đuổi theo Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển vẫn luôn đi đến nàng trong viện, lúc này mới ngừng lại, đối với đông bắc rắc một cây cây liễu, thật sâu hít vào một hơi. Cô nương! Lập Xuân thập phần lo lắng mà nhẹ gọi một tiếng. Ta không có việc gì. Tâu Ngọc Uyển quay đầu tới, cười cười, nhẹ giọng nói, ta chỉ là không muốn đối mặt những người đó. Lập Xuân môi giật giật, lại là nói không nên lời một câu tới. Nàng có thể nói cái gì đâu. Nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Ai ra, ta cô nương, tuy nói quá hạ, nhưng này thời tiết nóng còn chưa tiêu, viện này cũng không thể lâu nốc. Hứa mụ mụ từ trong phòng ra tới, nhìn đến Tâu Ngọc Uyển đứng ở đại thái dương hạ, vội vàng đi tới khuyên nhủ. Tâu Ngọc Uyển nhìn nàng một cái, phân phó Lập Xuân, mẫu thân phái người tới kêu, liền nói ta đau đầu, nằm xuống, người hướng đi các nàng cáo cái tội. Đúng vậy, Lập Xuân gật gật đầu. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới vào phòng. Thay đổi quần áo liền nằm xuống. Cô nương đây là sao? Nào không thoải mái? Hứa mụ mụ kinh hãi, đang muốn đi ra cửa tìm lang trung, Lập Xuân kéo nàng, mụ mụ, ngươi đừng xảo cô nương, cùng ta ra tới. Lại đối nàng đưa mắt ra hiệu. Hứa mụ mụ lúc này mới cảm giác không thích hợp, vội vàng đi theo Lập Xuân đi ra ngoài, lúc này mới hạ giọng hỏi, cô nương đây là làm sao vậy? Nếu ân thị nơi đó đều đem lời nói thấu cấp trần ra người nghe xong, việc này giấu cũng giấu không được. Hơn nữa hứa mụ mụ người này trung tâm là không thể chê, miệng cũng khẩn, sẽ không loạn đi ra ngoài nói. Huống chi, hứa mụ mụ là thượng tuổi người, trước kia cũng thành quá thân, có chút lời nói, các nàng này đó cô nương ra không hảo khuyên Tâu Ngọc Uyển, hứa mụ mụ đảo có thể. Nàng toại đem hôm nay sự nói cho hứa mụ mụ. Hứa mụ mụ vừa nghe cũng là hít ngược một hơi khí lạnh, hầu phủ thế tử. Lập Xuân tuy là tính tình trầm ổn, cũng nhịn không được mắt trợn trắng, như thế nào đại gia vừa nghe nói việc này. Liền kinh hãi với Nhan công tử thân phận. Không thể có khác phản ứng sao. Bất quá ngẫm lại, nàng cũng liền bình thường trở lại, lúc trước nàng chính mình không phải cũng là này phó biểu tình sao. Hứa mụ mụ khiếp sợ xong Nhan An Lan thân phận, lại cảm khái một chút việc hôn nhân này đáng tiếc, cuối cùng đến ra kết luận, này việc hôn nhân cô nương cự tuyệt đến hảo. Nhật tử là quá cho chính mình, không phải quá cho người khác xem. Hầu phủ thế tử phu nhân nói được dễ nghe, trong đó gian nan ai lại biết. Lập Xuân gật gật đầu. Chính là như vậy. Nhưng thái thái không biết như thế nào, thế nhưng nói cho trần ra người. Việc này, không biết còn sẽ nháo ra sự tình gì tới đâu. Cô nương vì cái này, đặc biệt sinh khí. Nói, nàng nặng nề mà thở dài một hơi. Hứa mụ mụ không nói gì. Nàng tuy rằng là ân thị thị tỷ, ngốc tại ân thị bên người thời gian so Tâu Ngọc Uyển số tuổi còn muốn trường, nhưng từ cảm tình đi lên nói, nàng hoàn toàn thiên hướng với Tâu Ngọc Uyển. Đối với vị này chủ tử, nàng là đánh tâm nhãn đã kính nể lại yêu thương, toàn tâm toàn ý mà hy vọng nàng hảo. Nàng trong lòng đối ân thị cách làm cũng là thập phần oán trách. Chỉ là làm hạ nhân, nàng khó mà nói ân thị không phải. Lập Xuân cũng không trông cậy vào nàng nói cái gì, chỉ là nói, Cốc Vũ tại ngoại viện đi theo mã trưởng quầy thu sổ sách đâu, Tiết Xương dáng bị cô nương phái ra đi. Ta cùng hạ trí ở cô nương trước mặt hầu hạ, hiện giờ còn phải làm phiền mụ mụ đi thái thái trong viện coi một chút. Nếu thái thái hỏi cô nương, liền nói cô nương đau đầu, nằm xuống. Lê mụ mụ rảnh rỗi, ngươi kêu nàng lại đây một chuyến. Chuyện này, liên quan đến Tâu Ngọc Uyển việc hôn nhân, các nàng này đó nha hoàng ngày thường tuy rằng có khả năng, nhưng tại đây sự kiện thượng cắm thượng không miệng. Nhưng thật ra hứa mụ mụ nguyên là ân thị thị tỷ, lại là thành quá thân người, qua đi tổng so các nàng tiện lợi. Hứa mụ mụ cũng biết điểm này, thực dứt khoát mà ứng. Lập tức cũng không trì hoãn, trực tiếp đi ân thị sân. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu. Ân thị trong viện một cái tiểu nha hoàn chạy chậm lại đây, giữ chặt chính viện tử lượng quần áo Hạ Chí nói, cô nương, Hứa mụ mụ làm ta lại đây nói một tiếng, nói thái thái bồi Trần gia lao thái thái, đại thái thái, thực mau liền phải lại đây nhìn cô nương. Hạ Chí này mấy cái đại nha hoàn ngày thường đều không làm việc nặng, chỉ Tô Ngọc Uyển bên người quần áo mới từ các nàng tẩy. Vừa nghe lời này nàng cũng bất chấp lượng quần áo, cầm quần áo hướng buồn gỗ một ném liền hướng trong phòng chạy, chạy đến hành lang hạ đối Cốc Vũ nói, Trần lao thái thái muốn tới xem cô nương, ngươi chạy nhanh đi xem cô nương đang làm cái gì. Cốc Vũ nghe xong chạy nhanh đi vào, liền nhìn đến Lập Xuân Chính im ắng mà ngốc tại gian ngoài thêu thùa may vá, thấy được nàng tiến vào, vội vàng làm cái im tiếng thủ thế. Cốc Vũ chỉ phải phóng nhẹ bước chân, đi qua đi đem này tin tức nói cho Lập Xuân. Lập Xuân gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, buông trong tay kim chỉ, vén rèm vào phòng trong. Phòng trong, Tô Ngọc Uyển cũng không có ngủ, mà là dựa vào giường nệm trên gối dựa đọc sách. Thấy được Lập Xuân tiến vào, nàng ngâng lên mắt nhìn đem lại đây. Cô nương, Trần Lão Thái Thái các nàng lập tức liền tới đây. Lập Xuân nói. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, đem trong tay thư bông, đứng dậy đi đến trước giường nằm xuống. Lập Xuân xả chăn cho nàng cái hảo, lại buông màn, nhìn quanh một chút nhà ở, thấy không có gì yêu cầu thu thập, liền ra ra ngoài, đối Cốc Vũ nói, ta mới vừa làm tiết xương dáng đi sắc thuốc, ngươi nhìn xem chiên được không có, được đã kêu nàng chạy nhanh đoan lại đây. Nếu không có, trong chốc lát làm nàng phóng cơ linh chút, đừng lậu hãm. Bên này mới vừa bố trí hảo, Ân Thị liền bồi Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị, Triệu Thị vào sân. Ân Thị bước đi vội vàng mà đi ở phía trước, đầy mặt nôn nóng. Thấy được Tiết Xương Giáng cầm cái chén vén rèm từ trong phòng ra tới, trong chén còn có một chút rượu đáy, không khỏi méo nàng hỏi, cô nương rốt cuộc làm sao vậy? Có hay không thỉnh lang trung tới? S. Chương 174 ngọn nguồn. Thỉnh, lang trung xem qua, nói cô nương chính là bị chút phong hàn, không có gì trở ngại. Nô tỳ đi theo đi bắt dược, trở về chiên hầu hạ cô nương uống lên, lang trung nói trong chốc lát đã phát hán liền không có việc gì. Tiết Xương Giáng lời nói dối bước lên tới trôi chạy thật sự. Huyền tỷ nhi thân thể đấy hảo, không có gì trở ngại, muội muội ngươi yên tâm bãi. Khương Thị ở phía sau an ủi nói. Cốc Vũ nghe tiếng tới vén rèm, đoàn người vào phòng, liền nhìn đến Tô Ngọc Uyển ở trên giường bị che đến kín mít, mặt trong chiều nằm, chỉ lộ một loạt tóc ở bên ngoài. Ân Thị tiến lên sờ sờ cái trán của nàng, phát hiện cũng không phòng tay, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ nhi thân phận từ trước đến nay khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn cũng không sinh quá vài lần bệnh. Lần này lập tức lại nằm xuống. Tuy rằng lang trung nói không trở ngại, lại không nóng lên, Ân Thị vẫn là thập phần lo lắng. Ý thì nàng bản tâm, nàng là muốn cho nữ nhi nằm ở trên giường nghỉ tạm, nhưng Trần Lao Thái Thái một đống tuổi, Khương Thị cùng Triệu Thị cũng là Tô Ngọc Uyển trưởng bối, các nàng riêng lại đây thăm Tô Ngọc Uyển bệnh, tổng không thể Tô Ngọc Uyển tiếp đón đều không đứng dậy đánh một tiếng, như vậy quá mức thất lễ. Nàng chịu đựng đau lòng vô vô tràn, nhẹ giọng nói, Uyển tỷ nhi, Uyển tỷ nhi, ngươi cứu tổ mẫu cùng hai vị biểu mợ lại đây tới thăm ngươi. Tô Ngọc Uyển lại là vẫn không nhúc nhích. Lập Xuân vội ở bên cạnh nói, Thái Thái, cô nương trong khoảng thời gian này hao tâm tổn trí, bị thương tâm thần, lang trung nói làm nàng hảo hảo ngủ một giấc, bởi vậy ở dược thêm chút yên giấc dược. Cô nương này một chút liền ngủ đến trầm. Nếu không ngài bồi lao thái thái các nàng đi thiên đại sảnh ngồi ngồi, nô tỳ đánh thức cô nương thay đổi xiêm y lại đi thỉnh an. Ân Thị còn chưa nói lời nói, Trần Lao Thái Thái ngay cả vội xua tay, ngàn vạn đừng. Hai tử đây là mẹ tàn nhẫn. Cần đến hảo hảo điều dưỡng, cũng không thể đánh thức nàng. Chúng ta như vậy gần ở, thường xuyên qua lại, nào thời điểm thấy không? Cũng không nóng nảy này nhất thời nửa khắc, thế nào cũng phải nhiễu nàng dưỡng bệnh. Ân Thị liền thuận nước đẩy thuyền, cảm kích mà hành lễ, vẫn là Lao Thái Thái ngài săn sóc văn bối, ta thế Huyền tỷ nhi cảm tạ Lao Thái Thái. Trần Lao Thái Thái xua xua tay, đi đi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Đoàn người lại lui đi ra ngoài. Thẳng đến nghe không thấy bên ngoài động tĩnh, Tô Ngọc Uyển lúc này mới mở mắt ra. Nàng không phải thế nào cũng phải nháo như vậy vừa ra, thật sự là lười đến đối mặt Trần Lao Thái Thái đoàn người, hao hết miệng lưỡi mà giải thích chính mình vì cái gì không có đáp ứng Nhan An Lan việc hôn nhân này. Còn nữa, nàng cũng không muốn nhìn đến Ân Thị. Lặng lặng mà ở trên giường nằm, Tô Ngọc Uyển bỗng nhiên cảm thấy lười nhác không muốn núp đích, phục lại nhắm mắt lại nghỉ tạm, bất chi bất giác trung thế nhưng thật sự đã ngủ. Đợi đến nàng lại mở mắt ra khi, ngoài cửa sổ dương quang tựa hồ đều đã tây tà. Nàng ngồi dậy, hỏi. Ai ở bên ngoài? Manh động tĩnh, một người đi vào tới, lại không phải Lập Xuân, Cốc Vũ, mà là Lê Mụ Mụ. Tô Ngọc Uyển trong lòng ấm áp, như là bị uốn lượn hải tử gặp được cha mẹ, cái mùi thế nhưng có chút ghê ẩm. Nàng làm nũng dường như giữ chặt Lê Mụ Mụ tay, đem nàng xả ngồi xuống, lại đem đầu dựa vào nàng trên vai, Mụ Mụ, hiện tại giờ nào? Không sai biệt lắm chưa chính thời gian. Ngươi một giấc này ngủ đến trường, đem cơm trưa đều ngủ đi qua. Lê Mụ Mụ duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng, phát hiện thật sự không năng, thở phào nhẹ nhõm, liền tính Lập Xuân nói ngươi không có việc gì, cũng đem Mụ Mụ ta hoảng sợ. Nàng từ ái mà vỗ một chút Tâu Ngọc Uyển rối tung ở sau đầu đầu tóc, lại nói, hôm nay sự, Mụ Mụ biết ngươi trong lòng không thoải mái. Bất quá ngươi cũng đừng trách Thái Thái, là kia Trần Tam Thái Thái lời nói quá mức làm giận. Thái Thái như vậy thành thật một người, đều bị tức giận đến nói không ra lời, lúc này mới đem Vinh An chờ thế tử cầu thân sự không cẩn thận cấp nói ra. Tâu Ngọc Uyển ngồi ngay ngắn, nhìn Lê Mụ Mụ, Trần Tam Thái Thái nói cái gì? Lê Mụ Mụ do dự một chút, không đáp hỏi lại, cô nương, ngươi thành thật nói cho Mụ Mụ, ngươi cự tuyệt Vinh An chờ thế tử cầu thân, là bởi vì muốn gả nhập Hình ra sao? Nàng là biết Tâu Ngọc Uyển đối Hình ra người ấn tượng thực tốt. Tâu Ngọc Uyển chớp chớp mắt, trong lòng ẩn ẩn có vài phần suy đoán. Nàng lắc đầu, ta cùng ta nương giải thích cự tuyệt Nhan công tử lý do thời điểm, liền nói, ta chỉ nghĩ gả một cái môn hộ cùng chúng ta không sai biệt lắm, như vậy nhật tử quá đến mới sẽ không quá nghẹn quất. Lê Mụ Mụ lộ ra tươi cười tới, ta liền nói sao, chúng ta cô nương như vậy thông minh, trong lòng cái gì không rõ. Tâu Ngọc Uyển đem gối dựa dịch lại đây, hướng gối thượng một dựa, hỏi, có phải hay không Trần Tam Thái Thái nói Hình ra căn bản là chưa nói quá muốn cưới ta. Lê Mụ Mụ trên mặt tươi cười một ngưng, gật gật đầu. Tâu Ngọc Uyển cười cười, ta cũng chưa từng nghĩ tới phải gả nhà bọn họ. Nàng nhìn Lê Mụ Mụ, Trần Tam Thái Thái dùng lời nói thứ ta nương. Cũng không phải là. Lê Mụ Mụ thở dài một hơi, gần nhất nàng liền cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Nàng đem ngay lúc đó tình hình cấp Tâu Ngọc Uyển miêu tự một lần. Nguyên lai, hôm qua Trần gia người đi một cái quan lại nhân ra dự tiệc, Hình Thái Thái cũng ở đây. Trần Lão Thái Thái liền nói bóng nói gió hỏi khởi Hình đại thiếu gia hôn sự. Nếu Hình gia thực sự có ý cầu thú Tâu Ngọc Uyển, kia tất nhiên sẽ hướng Trần Lão Thái Thái lộ ra khẩu phong tới. Ai ngờ Hình Thái Thái lại nói các nàng ở trong kinh tìm việc hôn nhân, quá trận sẽ đi nhìn một cái, nếu không có gì vấn đề liền định ra tới. Khương Thị cùng Triệu Thị vừa lúc ở bên cạnh nghe được. Trần Lão Thái Thái về nhà sau, liền đem việc này cùng Trần Lão Thái gia nói. Trần Lão Thái gia lập tức liền đem Trần Thúc Khanh kêu qua đi, nói muốn cho Trần Trác Lãng cầu Tâu Ngọc Uyển làm vợ. Trần Thúc Khanh lần này đảo không có gì ý kiến, nhưng Triệu Thị lại không làm, chạy đến Trần Lão Thái Thái trước mặt nói nàng đã giúp Trần Trác Lãng nhìn chúng nhân ra. Vì việc này, mẹ chồng nàng dâu hai người vướng vài câu miệng. Nghe đến đó, Tâu Ngọc Uyển cảm thấy kỳ quái, hỏi, kia các nàng hôm nay lại đây là vì cái gì? Nếu nói Trần Lão Thái Thái đã thuyết phục hoặc là áp chế Triệu Thị cái này con dâu, vậy hẳn là chính thức mà thác bà mối tới cửa cầu hôn nha, các nàng chính mình lại đây tính chuyện gì xảy ra? Không nói rõ. Chiếu ta xem, là lại đây thăm khẩu phong. Lê Mụ Mụ nói, rốt cuộc lúc trước Hân Nhi cô nương làm chuyện đó, cô nương còn sinh khí đâu. Này một chút đột nhiên phái cái bà mới tới cửa, nếu như bị cô nương cự tuyệt, Trần gia chẳng phải là thật mất mặt. Sau đó Tam Thái Thái không cam lòng, liền lấy lời nói thư ta nương, tưởng rảo hoàng việc hôn nhân này. Lê Mụ Mụ gật gật đầu, đúng là như thế. Tam Thái Thái đừng nhìn ngày thường cùng cái hũ nút dường như, nhưng kia chủ ý chính đâu, lá gan cũng đại, làm cho Lão Thái Thái mặt liền dám ra yêu Nga tử, nhưng đem Lão Thái Thái khí không nhẹ. Tâu Ngọc Uyển trao phúng mà cười một chút. Cô nương ngài không biết, Tam Thái Thái như vậy. Thật giống như cô nương ngươi muốn lại đến nàng nhi tử trên người dường như. Thái Thái thật sự khí bất quá, lúc này mới đem Vịnh An chờ thế tử tới cầu thân sự cấp nói ra. Lê Mụ Mụ nhìn xem Tâu Ngọc Uyển sắc mặt, cô nương, ngươi đừng trách Thái Thái, này một chút, Thái Thái chính ảo nào không thôi đâu. Tâu Ngọc Uyển nguyên tiên sinh khí, là cảm thấy việc này truyền ra đi, không biết sẽ rước lấy bao lớn phong ba. Hiện giờ biết ân thị không phải cố ý, trong lòng khí đảo tiêu vài phần. Nàng ngồi dậy nói, ta đây đi xem nàng đi. Lê Mụ Mụ cầm xiêm y về tới, hầu hạ Tâu Ngọc Uyển xuyên, lại thân thủ cho nàng trải đầu, một mặt nói, nhà ta hảo, đối Trần gia cũng có chỗ lợi. Bằng không, vì sao nghe được Hình gia muốn cưới ngươi, liền chạy nhanh tưởng cùng ta cùng nhau buôn bán, đem quan hệ kéo gần đâu. Cho nên, mặc dù các nàng biết tình huống, cũng sẽ không đến bên ngoài nói bậy. Trần Lão Thái gia là quan gia người, đắc tội hầu phủ thế tử chỗ hỏng, hắn biết được so chúng ta rõ ràng đâu. Nghe được Hình gia muốn cưới ngươi lời này, Tâu Ngọc Uyển chỉ tao đến muốn tìm cái khe đất chui vào đi, liên tục xua tay nói, mau đừng nói Hình ra, ta đều mau tao đã chết. Nhân gia vốn không có kia tầng ý tứ, thiên nhà ta người ta nói đến làm như có thật, còn không biết Trần Lão Thái Thái là như thế nào cùng người hỏi thăm đâu. Nếu là làm Hình ra người biết chúng ta có ý nghĩ như vậy, không biết như thế nào chê cười chúng ta đâu. Ai, cũng là. Lê Mụ Mụ cấp Tâu Ngọc Uyển mang lên một đóa châu hoa, lại châm một đóa ngọc châm hoa ở phía sau, nhìn nhìn, liền thôi tay. Tâu Ngọc Uyển còn ở hiếu trung, trên đầu cần đến thuần tịnh, không nên trang điểm đến quá mức. Nhìn thoáng qua không thành vấn đề, nàng lúc này mới an ủi nói, Trần Lao Thái Thái cũng ở quan gia phu nhân lăn lộn vài thập niên người, khôn khéo đâu, điểm này sự không biết nặng nhẹ sao. Không ảnh nhi sự, nàng không có khả năng minh hỏi, chuẩn là nói bóng nói gió, gọi người nghe không ra manh mối tới. Cô nương ngươi cứ yên tâm đi. Tâu Ngọc Uyển thở dài một hơi, không yên tâm còn có thể thế nào. Dù sao mất mặt cũng đều ném, lại nhặt không trở lại. S. Chương 175 ta thế Uyển nha đầu đáp ứng việc hôn nhân. Đi đi. Nàng bước đi đi ra ngoài. Các nàng đến ân thị nơi đó thời điểm, ân thị đang ngồi ở trong phòng lau nước mắt, thấy nữ nhi tiến vào, sắc mặt trướng mà đỏ bừng, căn bản không dám dương mắt tình xem nữ nhi, Uyển tỷ nhi, nương. Nương nhất thời khẩu mau. Không có việc gì. Sự tình ngọn nguồn, ta đều nghe Lê Mụ Mụ nói. Ta không trách ngươi. Tâu Ngọc Uyển bực bội mà đi đến ghế trên ngồi xuống, chỉ nói như vậy một câu, liền không có tâm tư lại đi an ủi cùng cái lệ nhân nhi dường như ân thị. Hình ra sự, nhan ra sự, này vừa ra ngay sau đó vừa ra, thật kêu nàng không mặt mũi ra cửa gặp người. Ân thị hai mắt đấm lệ mà nhìn Lê Mụ Mụ liếc mắt một cái, thấy nàng chiều chính mình âm thầm gật đầu, liền biết nữ nhi thật không trách chính mình, trong lòng khoan khoái không ít, chậm rãi dừng lại nước mắt, nhìn nữ nhi há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Lê Mụ Mụ nhất biết Tâu Ngọc Uyển tâm tình, biết chuyện này, chỉ có thể từ nó chậm rãi qua đi, càng nhiều đề, nhà mình cô nương liền càng phiền lòng. Nàng đối ân thị nói, cô nương là sợ ngài khó chịu, cho nên lại đây nhìn xem ngài. Nàng con bệnh đâu? Nói liền kêu Lập Xuân, đem cô nương đỡ trở về hảo sinh nghỉ ngơi, đừng trở ra chiêu phong. Lập Xuân liền tiến lên đi phủ Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển cũng không nghĩ ở chỗ này ở lâu, đối ân thị nói, như vậy nương, ta đi trở về. Ngươi không sao chứ? Ân thị nghe được bị bệnh hai chữ, tâm liền nhắc lên. Không có việc gì, bất quá là hơi chút có chút đau đầu, mới vừa ngủ một giấc không có việc gì. Tâu Ngọc Uyển nói, đỡ Lập Xuân tay đi ra ngoài. Ân thị đứng lên còn tưởng hỏi lại hỏi tình huống, Lê Mụ Mụ chạy nhanh tiến lên ngăn lại nàng nói, thái thái, lao nô kêu nha hoàng cho ngươi múc nước rửa mặt. Lại đối nàng đưa mắt ra hiệu. Ân thị lúc này mới dừng lại bước, nhìn theo nữ nhi rời đi. Lê Mụ Mụ mới nói, cô nương trong lòng không thoải mái, cũng không phải bị phong hàn, thái thái ngài làm nàng thanh tĩnh mấy ngày, chậm rãi điều chỉnh lại đây thì tốt rồi. Ân thị gật gật đầu, lại khóc lên, đều là ta vô dụng. Lại nói Trần Lao Thái Thái trở về phủ, chờ Trần Lao Thái ra hạ nha trở về, chạy nhanh làm người đem hắn kêu vào nội viện, đem sự tình nói với hắn, nghi hoặc nói, việc này cũng không biết là thật là giả, ta như thế nào nghe huyền đâu. Hình ra tục huyền nàng đều không đủ trình độ, sao có thể trong kinh tới hầu phủ thế tử sẽ coi trọng nàng. Nay chẳng lẽ là kia ân thị nghe xong Lão Tam ra vài câu toan lời nói, lấy lời này tới hống chúng ta. Trần Lao Thái ra trọng điểm lại không đặt ở chuyện này trên người, hắn kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Kia nhan công tử là hầu phủ thế tử gia. Nữ nhân điểm cùng nam nhân hoàn toàn bất đồng. Kinh Trần Lao Thái ra như vậy vừa hỏi, Trần Lao Thái Thái mới nhớ tới, kia nhan công tử không phải tổng cùng nhà mình cháu ngoại Thẩm Nguyên gia ở bên nhau sao? Nếu hắn là hầu phủ thế tử, kia Thẩm Nguyên gia bế lên đùi đã có thể thô. Nàng chạy nhanh gật đầu nói, ân thị là nói như vậy. Nàng nói giống như là nàng nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới do dự mà nói, hình như là vĩnh cái gì chờ tới. Vĩnh bình chờ. Không phải, hình như là vĩnh an chờ. Đúng đúng đúng, chính là vĩnh an chờ. Tin tức này quá lớn, Trần Lao Thái gia ngồi không được, dứt khoát đứng lên ở trong phòng đi tới đi lui, trong miệng còn nhắc mãi, không nghĩ tới Thẩm gia thế nhưng cùng trong kinh thành huân quý đáp thượng quan hệ. Trần Lao Thái Thái làm vài thập niên quan thái thái, gặp được sự tình, suy xét vấn đề góc độ cũng cùng bình thường nội trạch phụ nhân không giống nhau. Nàng cũng đi theo Trần Lao Thái gia suy nghĩ nghĩ chuyện này có thể hay không làm Trần gia dính lên chút quang, nhưng nghĩ lại tưởng, Thẩm Nguyên gia cùng kia nhan công tử ở bên nhau không phải một ngày hai ngày, Thẩm Nguyên gia chính là nàng thân cháu ngoại, nàng thân sinh nữ nhi nhi tử. Nếu Nhan An Lan thân phận có thể làm Trần gia đến chút chỗ tốt, Trần gia đã sớm dính lên hết. Như vậy tưởng tượng, nàng suy nghĩ liền trở lại Tâu Ngọc Uyển trên người tới. Còn không chờ nàng đem này một tầng suy nghĩ một chút, liền nghe Trần Lao Thái gia nói, ngươi vừa rồi nói, Uyển nha đầu cự tuyệt việc hôn nhân này. Ân thị là nói như vậy. Trần Lao Thái Thái gật đầu nói, nàng lý do thoái thác là, Tô gia dòng dõi quá thấp, Uyển tỷ nhi gả đi vào phải nơi trốn túi đầu, nhật tử khẳng định gặp qua đến thập phần gian nan. Tô gia cũng không lo ăn không lo xuyên, không cần phải lấy nữ nhi trung thân đi mưu chỗ tốt. Hồ đồ. Trần Lao Thái ra một phách cái bàn, trên bàn trung trà tức khắc nhảy một chút. Cũng may kia trung trà là cái rộng đế, lập đến ổn, không có từ trên bàn lăn xuống xuống dưới. Trần Lao Thái ra lại bất chấp kẻ hèn một cái trung trà. Hắn vừa rồi hỏi chuyện thời điểm đã ngồi trở lại tới rồi ghế trên, lần này lại ngồi không được, đứng lên chắp tay sau lưng ở trong phòng xoay hai cái vòng, bình ổn một chút tâm tình, lúc này mới lại lần nữa ngồi xuống hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này là thật là giả. Trần Lão Thái Thái còn ở tự hỏi Tâu Ngọc Uyển nơi nào hồ đồ đâu, liền nghe trượng phu như vậy hỏi, không khỏi ngẩn ra một chút, lúc này mới nhíu mày lắc đầu nói, ta vừa rồi còn đang nói đâu, ta liền lo lắng kia Ân Thị nghe xong Lão Tam gia chen ép bọn họ nói, lấy lời này tới hống chúng ta. Lão gia ngươi tưởng a, kia trong kinh tiểu thư khuê các đếm không hết, Nhan công tử lại tuấn tú lịch sự, vẫn là hầu phủ thế tử, cái dạng gì khuê tú cưới không đến, cố tình liền coi trọng một cái thương hộ nữ nhi. Huyền tỷ nhi tuy nói lớn lên không tồi, lại cũng không tới khuynh quốc khuynh thành nông nội không phải. Trần Lão Thái gia mày nhăn đến độ có thể kẹp chết môi. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi không phải nói kia Ân Thị là cái thành thật nhát gan sao? Nàng sẽ lấy việc này tới hướng người. Trần Lão Thái Thái thấy trượng phu vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám bịa đặt lung tung, lo lắng cho mình lầm đạo làm trượng phu có phán đoán sai lầm. Nàng nghĩ lại tưởng, lúc này mới nói, ta cảm thấy, Ân Thị không lớn như là nói đến hướng người. Lão Tam tức phụ nếu là không lấy lời nói kích nàng, nàng còn sẽ không đem việc này nói ra. Nói xong lúc sau, nàng phía sau cái kia Lê Mụ Mụ còn liên tiếp mà cho nàng đưa mắt ra hiệu. Ân Thị thấy được, như là hồi qua thần tới, vẻ mặt ảo não. Trần Lão Thái gia vô vẻ dâu trầm ngâm lên, không có nói nữa. Trần Lão Thái Thái cũng không dám nhiều lời, lặng lặng mà ngồi ở bên cạnh chờ trượng phu làm ra quyết đoán. Kia hình ra, thật không cái kia ý tứ. Trần Lão Thái gia bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Này tư duy nhảy lên đến có điểm đại, Trần Lão Thái Thái một hồi lâu mới chuyển qua con tới. Ban đầu đối với chuyện này, nàng là thập phần xác định. Mang theo hai cái con dâu đi Tô gia, không khỏi không có hưng sư vấn tội ý tứ. Chỉ là bởi vì trượng phu đối Tâu Ngọc Uyển bản thân năng lực coi trọng, mới không có cùng Tô gia sẽ rách mặt. Nhưng này một chút kinh trượng phu như vậy một gián đoạn nhi, nàng lại không xác định lên, tựa hồ cũng không phải. Lúc ấy ta hỏi Hình Thái Thái, Hình đại thiếu gia việc hôn nhân thế nào? Hình Thái Thái nhìn về phía ta ánh mắt, tựa hồ thập phần tiếc hận. Do dự một hồi lâu mới nói thân thích đã ở kinh thành giúp Hình đại thiếu gia thu xếp một môn việc hôn nhân, nói qua một trận nàng liền thượng kinh đi xem. Lúc ấy Hình gia kia cô nương liền ngồi ở nàng nương bên cạnh, nghe xong lời này tựa hồ thực không cao hứng. Trần Lão Thái gia nhíu mày nói, kia xem bộ dáng này, nàng thật đúng là suy xét quá huyền nha đầu. Trần Lão Thái Thái gật gật đầu, có khả năng. Trần Lão Thái gia trầm mặc trong chốc lát, một phách ghế rửa tay vịt, xem ra, Vinh An chờ thế tử chuyện này, cũng là sự thật. Trần Lão Thái Thái có chút không phục, không thể nào. Huyền tỷ nhi cũng không phải cái gì xuất sắc người, như thế nào mỗi người đều nhìn chúng nàng. Nhà ta Hân tỷ nhi cùng nàng so sánh với kém cái gì. Nói lên việc này Trần Lão Thái gia liền có khí, quắc khẽ nói, huyền nha đầu đó là có thật bản lĩnh, cho nên mỗi người đều cảm thấy cưới như vậy tức phụ là hưng gia hiện ra. Chỉ có ngươi kia Tam nhi tức phụ là cái ngu xuẩn, tự thân chính là thương hộ nhân gia xuất thân, còn gì bản lĩnh đều không có. Cả ngày đối huyền nha đầu hành nhướng mày đầu dựng nhướng mắt, cảm thấy nhân gia trèo cao không thượng nàng. Trần Lão Thái Thái tức khắc im tiếng, không dám nói tiếp nữa. Nàng biết, Trần Lão Thái gia trong miệng mắng Triệu thị, nhưng làm sao lại không phải ở trách cứ nàng. Quái nàng liền cái con vợ lẽ tức phụ đều quản không được, từ nàng tính tình tới. Đối với cái này, Trần Lão Thái Thái trong lòng cũng thập phần không phục, nếu không phải lão nhân trước kia sủng hắn kia thiếp thất sau khi chết lại che chở lão ta một nhà. Nàng lại như thế nào quản không được con vợ lẽ tức phụ. Bất quá hai vợ chồng vì việc này cũng chí vài thập niên khí. Đại sự trước mặt, Trần Lão Thái Thái cũng không nghĩ vì việc này cùng lão nhân vướng miệng. Nàng nói sang chuyện khác nói, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trần Lão Thái gia đứng lên, ta hiện tại lập tức đi gặp Nhan công tử, thế huyền nha đầu đáp ứng việc hôn nhân này. Chương 176 Trần đại nhân có chuyện gì? Chính là, huyền tỷ nhi kia tính tình, sợ là sẽ không từ ngươi làm chủ. Trần Lão Thái gia khí cười, nàng cha chết sớm, mẫu thân lại là cái không chủ ý ta này làm cứu tổ phụ không làm chủ, ai vì nàng làm chủ. Lúc trước các nàng này một phòng bị Khổng thị cùng nàng kia hai cái nhi tử khi dễ thời điểm, không phải cũng là ta vì các nàng làm chủ, các nàng mới có thể đến phủ thành tới sao. Này một chút nàng hôn sự ta liền làm không được chủ. Nói hắn phẩy tay háo một cái, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Trần Lão Thái Thái lắc lắc đầu. Tâu Ngọc Uyển tính tình, nàng xem như linh giáo. Vì Trần Hân Nhi kéo nàng một chút, liền dám cùng trở thành nàng dựa vào Trần gia trở mặt. Trần Lão Thái gia nếu là đơn phương đáp ứng hôn sự, nàng không biết sẽ nháo ra cái dạng gì sự tình tới. Làm nữ nhân, đối với Tâu Ngọc Uyển ý tưởng cùng quyết đoán, Trần Lão Thái Thái vẫn là thập phần tán đồng cũng thưởng thức. Nàng cũng không cảm thấy Tâu Ngọc Uyển cự tuyệt chính là hồ đồ. Bất quá đây là Trần Lão Thái gia cùng hắn muội muội cháu gái sự, nàng làm người ngoài, không cần thiết xen mồm. Vì thế nàng cái gì cũng chưa nói, nhìn Trần Lão Thái gia bóng dáng tin tức ở viện môn khẩu. Trần Lão Thái gia không có đi ra ngoài, mà là đi thư phòng, trước tìm quản gia tới, đem việc này nói với hắn một lần, sau đó nói, ngươi đi Tô gia phụ cận hỏi thăm, hôm nay buổi sáng, vị kia Nhan công tử có phải hay không cùng Mã trưởng quầy cùng đi Tô trạch. Quản gia lĩnh mệnh mà đi. Việc này cực hảo hỏi thăm, Tô gia tòa nhà trước cửa liền có một nhà điểm tâm cửa hàng, Trần phủ quản gia ở kia cửa hàng mua mấy lượng bạc điểm tâm, liền đem lên tiếng ra tới. Lập tức trở về bẩm báo Trần Lao Thái gia, Trần Lao Thái gia coi như cơ quyết đoán, phân phụ nói, lại đi hỏi thăm một chút Nhan công tử chỗ ở, sau đó gọi người chuẩn bị xe ngựa, nhắc lại mấy thứ điểm tâm, ta trong chốc lát muốn đi bái phỏng Nhan công tử. Bởi vì Nhan An Lan thường cùng Thẩm Nguyên gia ở bên nhau, hắn lại không có ý giấu giếm cái gì. Chỉ cần hỏi thăm một chút Thẩm Nguyên gia hành tung, là có thể thực mau biết Nhan An Lan chỗ ở. Trần Lao Thái gia cũng không có kinh động Thẩm Nguyên gia, mà là trực tiếp đi Nhan An Lan chỗ ở. Thẩm Nguyên gia cha mẹ thượng ở, ngày thường đều là hồi thẩm phụ trụ, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể ở Nhan An Lan này chỗ sân nghỉ tạm. Đêm nay cũng là, hắn bồi Nhan An Lan ăn qua cơm chiều, liền về nhà đi. Trần Lão Thái gia đi thời điểm, hắn cũng chính là chân trước mới vừa đi. Nhan An Lan đang ở trong viện tản bộ, nghe được hạ nhân tới báo, hắn đôi mắt mị một chút, trở lại thính đường ngồi xuống, thỉnh hắn tiến vào. Trần Lão Thái gia tiến vào, chấp cấp dưới lễ, chủ động cấp Nhan An Lan thỉnh an. Nhan An Lan tuy không phải chờ ra, lại là triều đình sách phong thế tử, có tước vị trong người, ngày lễ ngày Tết, là có tư cách vào cùng đi lãnh cung yến, Trần Minh Sinh là quan viên địa phương, tuy cùng huân quý nhóm đi không phải một cái lộ, nhưng gần thiên tử giả quyền đại, hắn tự nhiên không dám ở Nhan An Lan trước mặt thác đại. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Nhan An Lan ăn mặc một thân việc nhà màu lam tơ lụa áo dài, thân hình cao dài, mặt như quan ngọc, ngồi ở chỗ kia bất động không nói lời nào, đều cho người ta một loại không dung bỏ qua thanh quý cao hoa. Nhìn như vậy nhẹ nhàng quý công tử, vẫn luôn tại hạ tầng quan trường dốc sức làm Trần Minh Sinh tức khắc cảm thấy không được tự nhiên lên, tổng cảm giác đối mặt chính là có thể khống chế chính mình vận mệnh người, hơi có vô ý liền sẽ bị miễn chức bãi quan, hoặc là mất đi tính mạng. Loại cảm giác này, đó là đối mặt thế gia xuất thân hình chi phủ đều không có quá. Hắn xê dịch thân mình, há mồm muốn giảm bớt một chút không khí, lại phát hiện chính mình cổ họng phát khô, thế nhưng nói không ra lời. Vẫn là Nhan An Lan đánh vỡ trong phòng an tĩnh, Trần đại nhân canh giờ này lại đây. Là có chuyện gì sao? Nhan An Lan có thể trước mở miệng nói chuyện, Trần Minh Sinh hẳn là thở dài nhẹ nhõm một hơi mới đúng. Nhưng này một hơi còn không có bắt đầu tung đâu, vừa nghe đến này hỏi chuyện nội dung, hắn lại khẩn trương lên. Hắn tới là có chuyện gì? Hắn có thể trực tiếp hỏi Nhan An Lan hôm nay buổi sáng có phải hay không đi Tô gia, câu thú hắn cháu ngoại trai cháu gái sao? Thẳng đến lúc này, hắn mới nhớ tới chính mình tới Nhan An Lan trong phủ ước nguyện ban đầu. Nhớ tới cái này, hắn trong lòng liền do dự lên. Như Nhan An Lan như vậy quý gia công tử, có thể kế thừa tước vị, còn tuấn tú lịch sự, người không riêng không si không nốc, hơn nữa nhìn qua còn thập phần thông minh, xử sự trầm ổn, khí chất cao hoa, đó là đặt ở trong kinh cũng là rất nhiều hào môn huân quý tranh chấp con rể người được chọn đi. Sao có thể nhìn chúng hắn kia thương hộ xuất thân cháu ngoại trai cháu gái? Này địa vị cũng quá mức cách xa đi. Lúc này, hắn nghiêm trọng hoài nghi Trần Lao Thái Thái theo như lời Nhan An Lan tới cửa cầu thú chân thật tính tới. Lời nói ở bên miệng đánh mấy cái chuyển nhi, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn an toàn nhất đề tài, cười nói, Gia Ca Nhi thường nhắc tới công tử, nói công tử đối hắn trợ giúp rất nhiều. Ta 5 lần 7 lượt muốn lại đây cảm tạ công tử, tổng không rảnh rỗi. Hôm nay thật vất vả được cái không nhi, liền riêng lại đây gặp mặt công tử. Nói, hắn vung tay lên, cùng lại đây quản gia liền dâng lên mang đến lễ vật, trừ bỏ mấy thứ điểm tâm. Còn có Trần Lao Thái gia từ trong nhà kho lấy ra tới 2 phúc danh nhân tranh chữ cùng 2 kiện đồ cổ. Đều dùng gỗ tử đàn mà chắp trang, từ bề ngoài thượng nhìn không ra bên trong là thứ gì. Nhan An Lan quét trên bàn lễ vật liếc mắt một cái, lại ý vị thâm trường mà nhìn Trần Lao Thái gia liếc mắt một cái, chắp tay nói, đà tạ Trần đại nhân. Bất quá tại hạ đã cùng Thẩm Nguyên gia là cùng thế hệ, ở đại nhân trước mặt tự hẳn là chấp vãn bối lễ. Vãn bối không có gì thứ tốt đưa cho đại nhân đã là hổ thẹn, lại há có thể thu đại nhân lễ vật. Đại nhân hảo ý tại hạ tâm lĩnh, lễ vật còn thỉnh đại nhân mang về. Lời này nói được tích thủy bất lậu, liền cấp Trần Minh Sinh có kẻ mặc cả đường sống đều không có. Trần Minh Sinh đành phải ngượng ngùng nói, Nhan công tử thật là quá khách khí. Cũng không lại kiên trì muốn đưa lễ nói. Nhưng bởi vậy, thật vất vả mở ra đề tài liền chung kết. Trong phòng lại lâm vào trầm mặc. Nhan An Lan giống nhau là trầm mặc quán, nơi này lại là hắn ra, hắn địa vị còn so Trần Minh Sinh muốn cao. Ngồi ở chỗ kia tự nhiên không có nửa điểm không được tự nhiên, cầm chung trà hạp mấy khẩu trà, nhàn nhã tự tại thật sự. Nhưng Trần Minh Sinh lại là ngồi không yên, mông phía dưới giống như có kim đâm dường như, kêu hắn cả người không thoải mái. Hắn rảo tận đầu óc suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra một cái thích hợp đề tài. Vốn dĩ làm Thẩm Nguyên gia trưởng bối, hắn hỏi một câu Nhan An Lan trong nhà trưởng bối thân thể, đó là không thể tốt hơn đề tài. Nhưng đối phương phụ thân là Vĩnh An chờ nha, hơn nữa Nhan An Lan tới Huy Châu lâu như vậy, hắn xuất thân cũng không tuyên dương ra tới, có thể thấy được hắn là cố ý gạt. Này một chút chính mình mạo muội do hỏi, chẳng phải là bại lộ ra bản thân cha quá đối phương chi tiết. Mà đối phương lại không lo quan, quan trường đề tài hoàn toàn không thích hợp, thiên hắn tuổi tác lại tiểu, chính mình cùng hắn cách hai cái bối phận, thật sự không có gì cộng đồng đề tài. Cuối cùng, Trần Minh Sinh rốt cuộc nhớ tới một cái có thể lời nói đề, ra vẻ thân thiết hỏi, Gia Ca Nhi từ khi đi theo công tử bên người, mấy ngày nay làm việc trầm ổn không ít. Ta trước kia thường nói hắn, làm việc không cần hấp tấp bục trộm, muốn trầm ổn, nhưng hắn lăng là không đổi được này tật xấu. Hiện tại lại là thay đổi rất nhiều. S. Chương 177 khi nào cầu hôn. Nhan An Lan đặt ở chung trà, cười gật gật đầu, nguyên ra làm việc sắc có tiến bộ, so trước kia hảo không ít. Cái này Trần Minh Sinh rốt cuộc tìm được nhưng liêu đề tài, đem Thẩm Nguyên ra khi còn nhỏ khíu sự lấy ra tới, hảo một trận nói. Nhan An Lan cũng lộ ra thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng. Trong lúc nhất thời, một già một trẻ liêu đến thật là vui vẻ. Nhưng Thẩm Nguyên gia cũng chính là 11 tuổi phía trước ở Huy Châu phủ sinh hoạt, 11 tuổi lúc sau đã bị Thẩm gia đại bá tiếp đi kinh thành. Thẩm đại bá tiếp hắn qua đi cũng là hữu dụng ý, lúc này Thẩm gia sinh ý đã là làm được rất lớn, cũng cùng Vĩnh An Hầu phủ đáp thượng tuyến. Hắn sở dĩ nghĩ mọi cách cùng Vĩnh An Hầu phủ đáp thượng tuyến, chính là biết Vĩnh An Hầu gia thế tử gia là đại hoàng tử Thư Đồng. Nếu có thể vào được vị này thế tử ra mắt, đại sau này đại hoàng tử làm thái tử thậm chí đăng cơ làm hoàng đế, Thẩm gia chẳng phải liền có hy vọng có thể trở thành hoàng thương sao. Lúc này tiếp Thẩm Nguyên gia thượng kinh, chính là Thẩm gia đại bá cảm thấy bạn cùng lứa tuổi mới có thể cùng Vĩnh An chờ thế tử gia tăng giao tình, đây là cảm tình đầu tư. Thiên chính hắn nhi tử đều không thích hợp, hắn con vợ cả đại nhi tử đã có 22 tuổi, sớm đã cưới vợ sinh con, hai tử đều có 4 tuổi. Cùng lúc ấy còn chỉ có 12 tuổi Nhan An Lan không phải cùng tuổi tác người, con vợ cả tiểu nhi tử mới 6 tuổi, khoát nha hùng hài tử một quả, trừ bỏ ăn gì cũng không hiểu, nhưng thật ra con thứ ba 14 tuổi, cùng Nhan An Lan tuổi sắp xỉ, thiên lại là cái con vợ lẽ. Vì lợi ích của gia tộc làm tưởng, hắn cũng bất chấp này nước phù sa có phải hay không chạy tới đệ đệ ra, trực tiếp đem đánh tiểu liền thông minh nhạy bén, rồi lại trạch tâm nhân hậu Thẩm Nguyên gia tiếp đi kinh thành. Mà Thẩm Nguyên gia ở kinh thành ngẩn ngơ chính là 5-6 năm. Thẳng đến năm trước mới hồi Huy Châu tới thăm người thân, rồi lại thường đi kinh thành. Cho nên, Trần Minh Sinh đối với Thẩm Nguyên gia hiểu biết, liền ngăn với 11 tuổi. Thiên hắn lại là cái nam nhân, quan nha sự lại nhiều, rất ít đem lực chú ý đặt ở hài tử trên người, đối Thẩm Nguyên gia tính tình yêu thích thật không coi là biết nhiều ít. Mà Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia tiếp xúc, lại đúng là kia đoạn Trần Minh Sinh không hiểu biết chỗ chống kỳ. Cho nên cái này đề tài không liêu bao lâu, liền liêu không nổi nữa. Tuy là ngày mùa hè trời tối đến vãn, Trần Minh Sinh hạ nha trở về lăn lộn lâu như vậy, cũng tới rồi lúc lên đèn, sắc trời đã không còn sớm. Rất nhiều người thường ra vì tỉnh du tiền, đều đã ngủ hạ. Lại như vậy ngồi xuống đi, Trần Minh Sinh cũng cảm thấy không ổn. Hắn dục muốn đứng lên cáo từ, nhưng ngẫm lại chính mình này một chuyến ý đồ đến, trong nội tâm lại sinh ra rất nhiều không cam lòng tới. Nếu là liền như vậy trở về, việc này chỉ sợ cũng không giải quyết được gì, cầu thân một chuyện vĩnh viễn thành mê, hắn lại không cơ hội leo lên Vĩnh An Hầu phủ này cây đại thụ. Thẩm Nguyên gia hắn là trông cậy vào không thượng. Không nói Nhan An Lan đi Tô phủ cầu thân, có hay không nói cho Thẩm Nguyên gia, mặc dù nói cho, Nhan An Lan không cho hắn nói, hắn là nhất định sẽ không hướng ngoại nói. Trần Minh Sinh làm một cái không có gì bối cảnh người, có thể bỏ cho tới hôm nay địa vị, dựa vào không riêng gì khôn khéo có khả năng, còn có một cổ tử tàn nhẫn kính nhi. Hắn có thể trực tiếp đến Nhan An Lan nơi này tới, chính là sớm đã cân nhắc lợi và hại, nếu Nhan An Lan thật cầu thân với Tô Ngọc Uyển, Trần gia là có thể từ chuyện này thượng được đến rất tốt chỗ. Ngược lại, nếu chuyện này là giả, là ân thị nói dối, nhiều nhất bất quá là Nhan An Lan tức giận một trận, không nói hắn có hay không năng lực ảnh hưởng chính mình ở trong quan trường địa vị, mặc dù có Thẩm Nguyên gia cái này người trung gian ở, Trần Minh Sinh không tin Nhan An Lan liền một chút. Mặt mũi không cho, chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Kết quả là, khả năng cũng chính là hắn đi bồi một bồi tội, sẽ không có cái gì thực chất thượng tổn thất. Chuyện này, lợi lớn hơn tệ. Vừa rồi không dám nhắc tới đề tài này, là Nhan An Lan trên người kia sợi trời sinh quý khí đem Trần Minh Sinh kinh sợ tới rồi. Lúc này sắp đến rời đi, dân cờ bạc tâm lý liền chiếm thượng phong, hắn quyết định đem lời nói ra, hỏi cái minh bạch. Đương đề tài lại lâm vào trầm mặc khi, hắn cắn răng một cái, liền hỏi nói, nghe nói mùa xuân thời điểm, công tử cùng ta kia cháu ngoại đi Hưu Ninh du ngoạn, cùng ta cháu ngoại trai cháu gái Tô Ngọc Uyển cũng từng có vài lần chi duyên. Vẫn luôn không có gì biểu tình Nhan An Lan nghe được Trần Minh Sinh rốt cuộc xả đến cái này để tài thượng, khoe miệng không khỏi nổi lên nhàn nhạt ý cười tới, này ý cười, mang theo một mạt hơi không thể thấy trào phúng. Hắn bưng lên chén trà, hạt một miệng trà, đúng là. Trần Minh Sinh nhìn chằm chằm Nhan An Lan, lại thất bại phát hiện hắn ở Nhan An Lan trên mặt nhìn không ra chút nào manh mối. Hắn chỉ phải lại nói, ta nghe ta kia cháu ngoại trai tức phụ nói, công tử buổi sáng cùng mã trưởng quay đi Tô Phủ một chuyến, còn cung Nguyễn Nha đầu nói, dục cầu thú với nàng. Lần này Nhan An Lan nâng lên hắc bạch phân minh đôi mắt, thật sâu nhìn Trần Minh Sinh liếc mắt một cái. Sau đó thập phần dứt khoát gật gật đầu, đúng là. Trần Minh Sinh trong lòng trào ra một cổ mừng như điên. Bất quá hắn lòng dạ sâu đậm, ức chế ở trong lòng kích động, tiếp tục nói, ta nghe nói lúc sau qua đi Tô Phủ khuyên ta cháu ngoại trai cháu gái, nàng đã sửa lại chủ ý, nói công tử cố ý với nàng, nàng thập phần vinh hạnh, nguyện ý đối công tử hứa lấy chúng thân. Nhan An Lan nghe xong lời này, cũng không có lộ ra cao hứng biểu tình, mà là kinh ngạc đối với Trần Minh Sinh nhướng mày, nga, phải không? Khoe miệng cười như không cười, một đôi con ngươi tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm. Trần Minh Sinh bị hắn xem đến pha không được tự nhiên, đem thân mình xê dịch, hỏi, không biết công tử khi nào phái bà mối tới cửa tới cầu hôn. Nhan An Lan tay có tiết tấu mà ở trên bàn điểm vài cái, sau đó nhàn nhạt nói, việc này về sau rồi nói sau. Trần Minh Sinh tâm tức khắc lạnh một mảng lớn. Nhan An Lan lời này ý ngoài lời, là không muốn lại cưới Tô Ngọc Uyển, lấy lời nói qua loa lấy lệ chính mình sao. Quả nhiên, Tô Ngọc Uyển kia ngu xuẩn, vẫn là chọc giận vị này thế tử ra. Trần Minh Sinh môi rung rung một chút, muốn nói nếu Nhan An Lan đối Tô Ngọc Uyển bất mãn, hắn sẽ đi giao huấn nàng một hồi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là Nhan An Lan đối Tô Ngọc Uyển dư tình chưa xong, chính mình nói như vậy, không phải muốn đem Nhan An Lan đối Tô Ngọc Uyển kia phân bất mãn, dẫn lửa thiêu thân đến chính mình trên người tới sao. Này nam nữ chi gian cảm tình sự, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Không chuẩn đảo mắt hai người lại cặp với nhau, đến lúc đó nói kia lời nói chính mình, không phải phải bị Tô Ngọc Uyển cáu giận thượng. Kia nha đầu, tính tình cũng không nhỏ. Mấy cái ý niệm ở hắn trong đầu xoay một chút, cuối cùng hắn chắp tay nói, công tử có ích lợi gì đến tại hạ địa phương, cứ việc nói. Tuy nói Uyển nha đầu không phải ta thân cháu gái, nhưng ta nói mấy câu, nàng vẫn là nghe đến đi vào. Nhan An Lan không tỏ ý kiến gật gật đầu. Thấy Nhan An Lan một bộ cái gì đều không muốn nói bộ dáng, Trần Minh Sinh chỉ phải lại xả hai câu nhàn thoại, liền cáo từ rời đi. Về đến nhà, Trần Lão Thái Thái còn không có nghỉ ngơi, đang ở chính viện chờ hắn. Thấy hắn trở về, vội vàng chào đón, hỏi, vội cả đêm, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta gọi người bị chút cháo tổ yến, ngươi tốt xấu ăn một chút. Nàng không đề cập tới còn thôi, này nhắc tới, Trần Minh Sinh lúc này mới cảm giác chính mình bụng đói kêu vang. Buổi chiều một chút nha liền nghe Trần Lao Thái Thái nói lên Tô Ngọc Uyển sự, liền bắt đầu không ngừng bận việc, đến lúc này còn hạt gạo chưa tiến. Ân, bãi cơm đi. Hắn nói. Trần Lao Thái Thái chạy nhanh kêu hạ nhân bày cơm đi lên. Trên bàn đều là Trần Minh Sinh thích ăn đồ ăn, đương nhiên, cũng ít không được nàng riêng gọi người ngao cháo tổ yến. Trần Minh Sinh trước đem cháo uống lên mấy khẩu, lúc này mới từ từ ăn đồ ăn. Trần Lao Thái Thái cũng có kiên nhẫn, chỉ khẩu không đề cập tới Tô Ngọc Uyển sự. Ngồi ở một bên chia thức ăn. Trần Minh Sinh đối lao thê biểu hiện thập phần vừa lòng, ăn uống no đủ, lại ở nha hoàn bưng lên nước gấm tỉnh tay mặt, sau đó phất tay kêu hạ nhân đều lui ra, đem hắn cùng Nhan An Lan đối thoại cấp Trần Lao Thái Thái thuật lại một phen. Trần Lao Thái Thái nhíu mày nói, hắn đây là có ý tứ gì? Bực quyền tỷ nhi, hoặc là phai nhạt tâm tư, đúng không? Ngươi cũng cảm thấy hắn là như vậy cái ý tứ đi. Trần Minh Sinh sở dĩ không chê phiền toái thuật lại đối thoại, chính là tưởng xác minh một chút ý nghĩ của chính mình. Thấy lao thê cùng chính mình cái nhìn giống nhau, liền kiên định chính mình phỏng đoán. Kiên định lúc sau, hắn liền thở dài, ngay sau đó lại thập phần buồn bực, kia nha đầu, nếu là ta thân cháu gái, ta tất nhiên muốn phạt nàng đi quỷ từ đường. Hừ, tốt như vậy cơ hội, lại bị nàng bạch bạch buông tha. Trần Lão Thái Thái cảm thụ lại so với Trần Minh Sinh phức tạp đến nhiều. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, sau này làm sao bây giờ? Việc này liền như vậy tính. Sao lại có thể tính? Trần Minh Sinh sinh khí mà đứng lên, ta đi tìm Uyển nha đầu, kêu nàng chủ động đi cấp Nhan công tử nhận lỗi, nói chính mình thay đổi chủ ý. Trần Lao Thái Thái vô ngữ mà nhìn hắn, lập tức liền cấm đi lại ban đêm, ngươi còn có thể đi chỗ nào? Ngày mai cái lại đi đi. Việc này cấp cũng cấp không tới. Trần Minh Sinh lúc này mới nhớ tới lúc này canh giờ đã không còn sớm. Hắn ngồi xuống, nghĩ nghĩ, làm nha hoàn đi đem hắn người hầu gọi tới, phân phó nói, ngày mai sáng sớm, ngươi đi nha môn giúp ta xin phép, liền nói ta sau nửa canh giờ lại đi thượng nha. Đúng vậy. S. Chương 178 Trần Minh Sinh khuyên đủ. Ngày hôm sau Trần Minh Sinh sáng sớm lên, ăn qua đồ ăn sáng liền đi Tô ra. Tô trưởng thanh trên đời khi đối mấy cái con cái yêu cầu đều tương đối nghiêm, mặc dù Tô Ngọc Uyển được sủng ái, lại là nữ hài tử, cũng đồng dạng bị yêu cầu dậy sớm, không được ngủ nướng. Trừ bỏ Tô Ngọc Nếu, tỷ đệ mấy người đều dưỡng thành dậy sớm thói quen. Lúc này Tô Ngọc Uyển đã sớm đi lên, đang theo mẫu thân cùng hai cái đệ đệ cùng nhau ăn đồ ăn sáng, nghe được người gác cổng tới báo, nói Trần Minh Sinh tới, nàng cùng Ân Thị liếc nhau, buông xuống trong tay chiếc đũa. Tô Thế Xương lại có chút kỳ quái, cứu tổ phụ như thế nào lúc này tới? Hôm nay không phải nghỉ tắm gội trời ạ. Nói đứng lên, chuẩn bị đi tiền viện nên đón Trần Minh Sinh. Tô Thế Thịnh cũng vội vàng buông chén đứng dậy. Tô Ngọc Uyển lại đem hai cái đệ, cứu tổ phụ là tới tìm ta, các ngươi tiếp tục ăn đi, việc này đừng động. Tô Thế Xương liền lại ngồi xuống. Ân Thị liền biết ngày hôm qua nàng chọc hạ thai họa đã phát, ấy nấy mà nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, có phải hay không bởi vì ngày hôm qua sự. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, ta đi xem. Liền ra cửa, đi ngoại viện. Trần Minh Sinh còn tưởng rằng trước ra tới chính là Tô Thế Xương hai anh em, rốt cuộc Tô Ngọc Uyển là cái nữ tử, mặc dù đừng ra, trong nhà tới nam khách, nàng cũng không tiện ra tới tiếp đãi. Hắn còn ở trong lòng cân nhắc như thế nào bộ hai đứa nhỏ nói, lại như thế nào làm cho bọn họ khuyên Tô Ngọc Uyển đáp ứng việc hôn nhân đâu, nhưng mà lại nhìn đến vào cửa chính là Tô Ngọc Uyển, hắn không khỏi từ ghế trên đứng lên. Cứu tổ phụ, như thế nào hôm nay không dùng tới nhà sao? Tô Ngọc Uyển hành lễ, cười hỏi. Ừ. Còn không phải là vì chuyện của ngươi nhọc lòng. Trần Minh Sinh trách cứ mà nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, trọng lại ngồi xuống, ngữ khí lại không thập phần nghiêm khắc, còn có chút sủng nịch cảm giác. Tô Ngọc Uyển ánh mắt chợt lóe, ở chủ tọa ngồi xuống dưới. Viện này hầu hạ gã sai vật chạy nhanh cấp Tô Ngọc Uyển thượng trà. Được rồi, ngươi lui ra đi. Tô Ngọc Uyển đối gã sai vật nói, lại phân phó Cốc Vũ, ta có quan trọng sự cùng cứu tổ phụ nói, ngươi đi cửa nhìn chút. Cốc Vũ lĩnh mệnh mà đi. Thấy được trong phòng trừ bỏ Tô Ngọc Uyển phía sau đứng Lập Xuân, lại không có người khác, Trần Minh Sinh muốn vội vàng thượng nha, chậm trễ không dậy nổi thời gian, liền đi thẳng vào vấn đề nói, Uyển nha đầu, ngày hôm qua Vịnh An chờ thế tử phương hướng ngươi cầu hôn. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, đúng vậy. Thấy vị này cháu ngoại trai cháu gái nhắc tới như vậy sự, thế nhưng không có một tia thẹn thùng mặt đỏ, Trần Minh Sinh sửng sốt, lúc này mới nói, tốt như vậy một môn việc hôn nhân, ngươi vì sao phải cự tuyệt? Tô Ngọc Uyển tuy rằng cảm thấy Trần Minh Sinh là vì Trần gia ích lợi mới vội vàng đã tới hỏi việc này, bất quá vẫn là hảo ngôn hảo ngữ mà đem hôm qua cùng Ân Thị giải thích những cái đó nguyên nhân nói một lần, nói, mẫu thân cùng đệ đệ đều nói qua, chỉ cần ta nhật tử qua đến hảo, bọn họ mới có thể hảo. Chúng ta người một nhà không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu an khang trôi chảy, không có quá nhiều phiền lòng sự. Hồ đồ nha! Trần Minh Sinh một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, ngươi hồ đồ, ngươi nương cùng ngươi đệ đệ cũng hồ đồ. Nga. Tô Ngọc Uyển nhướng mày, cảm thấy hứng thú hỏi, chúng ta như thế nào hồ đồ? Ngươi gả đến người bình thường mọi nhà, chẳng lẽ liền không có phiền lòng sự? Làm theo có. Nếu ngươi đem ngươi xảo trà bí phương cất giấu đảo cũng thế, nhưng hiện tại hiển lộ ra tới, ngươi liền chú định không thể lại bình phàm. Uyển tỷ nhi ngươi lại là cái có khả năng mà lại có dã tâm người, có kia phân bí phương, ngươi là nhất định phải đem sinh ý làm được rất lớn, đi được rất xa. Nếu ngươi gả cái người bình thường ra, tìm cái bình thường nam tử, hắn như thế nào hộ được ngươi? Chẳng lẽ trước đó vài ngày có người liên tiếp cùng ngươi đối nghịch, còn không có làm ngươi thấy rõ ràng thế đạo này sao? Thế đạo này, chỉ có cường giả mới có thể hộ được ngươi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội nha. Tô Ngọc Uyển trầm mặc trong chốc lát, bất quá ngay sau đó liền nở nụ cười, cứu tổ phụ ngươi nói được cũng thật là đáng sợ. Nếu thực sự có người mơ ước ta xảo trà bí phương, ta trực tiếp đem bí phương công bố đi ra ngoài, cũng liền an toàn không phải. Ngươi cũng thấy. Ta gần đây vô dụng bí phương xảo trà, không uy hiếp đến người khác sinh kế, không phải cũng tưởng ăn không có việc gì sao. Chỉ cần tiểu tâm chút, không quá mức tham lam, sẽ không có quá lớn vấn đề. Kỳ thật trong nội tâm nàng là tán thành Trần Minh Sinh nói, chọn việc hôn nhân nói, cũng sẽ hảo hảo châm trước. Chỉ là Trần Minh Sinh rõ ràng là tới khuyên nàng đáp ứng Nhan An Lan, nàng tự nhiên không thể theo hắn ý đi xuống nói. Nhan An Lan người này tuy rằng thoạt nhìn không tồi, nhưng địa vị quá mức hiền hách, trong nhà còn thực phức tạp. Gả đi vào không thua gì vào đầm rồng hang hổ, nàng là sẽ không suy xét việc hôn nhân này. Trần Minh Sinh hận sắt không thành thép mà nhìn nàng một cái, ấu chỉ. Hiện tại không ai nhằm vào ngươi, chẳng qua ngươi kia chả còn không có đại lượng xào ra tới, mà ngươi ngốc này địa bàn, tốt xấu có ta che chở, xem ở ta mặt mũi thượng, những người này cũng không dám dễ dàng động ngươi thôi. nhưng ngươi gả cho người, thành nhà người khác tức phụ, cùng chúng ta Trần gia liền cách đến xa. Đến lúc đó những người này đã có thể sẽ không bận tâm quá nhiều. Hắn lời này, đem trong khoảng thời gian này Tô gia an bình toàn quy công với chính mình danh nghĩa, hơn nữa nói được còn rõ ràng hùng hồn, tiêu Tô Ngọc Uyển hảo sinh bội phục loại này hôn quan trường người, chính là ra mặt dày. Nhưng hắn nói nàng lại vô lực phản bác. Không thể phủ nhận, nàng từ Hưu Ninh chạy đến Huy Châu phủ tới, là bởi vì nơi này có Trần Minh Sinh, mà các nàng ở Huy Châu phủ có thể bình yên vô sự, cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Trần Minh Sinh. Nàng đứng lên, thực chân thành mà chiều Trần Minh Sinh hành lễ, đa tạ cứu tổ phụ che chở chúng ta. Sau đó đứng lên, đoạt ở Trần Minh Sinh mở miệng phía trước lại nói, ta cũng biết ngài hôm nay ý đồ đến, tưởng khuyên ta gả cho Nhan công tử. Nhưng gả đến hào môn nhà giàu Trung Phi ta mong muốn. Ta cũng không phải cái loại này rất có dạ tâm người, có cơm ăn, có áo mặc, người nhà bình an trôi chảy, đó là ta cả đời sở cầu. Nếu kia phân bí phương sẽ mang đến cho ta phiền thoái, ta sẽ đưa một phần cấp cứu tổ phụ, lại bán ra mấy phân. Kể từ đó, người khác liền sẽ không láo nhìn chằm chằm ta. Trần Minh Sinh một bụng nói, liền như vậy bị nàng đổ ở bên miệng, trừng mắt nhìn Tô Ngọc Uyển, sau một lúc lâu nói không ra lời. Hắn còn có thể nói cái gì? Nói Tô Ngọc Uyển mượn hắn quyền thế, không biết hồi báo. Nhân gia không phải chuẩn bị đưa hắn xào trà bí phương sao? Nhưng hắn theo đuổi, lại như thế nào sẽ là tiền tài? Nếu hắn muốn tham tiền, nhiều ít bạc tham không trở lại. Mà nói đến này phân thượng, hắn chẳng lẽ còn phải đối Tô Ngọc Uyển nói, tiêu nàng vì hắn cái này cứu tổ phụ có thể thăng quan, gả tiến Vịnh An hầu phủ, quá kia nàng không nghĩ quá nhật tử. Hắn ra mặt lại hầu, cũng nói không nên lời a hơn nữa, nói như vậy, không phải rõ ràng đắc tội Tô Ngọc Uyển sao? Nha đầu này nhưng đắc tội không được. Không chuẩn kết quả là, nàng vẫn cứ sẽ gả cho Nhan An Lan đâu. Tô Ngọc Uyển phúc song thân, liền lại về tới trên chỗ ngồi xuống, cầm lấy mấy tử thượng trung trà, không nói chuyện nữa. Thật lâu sau, Trần Minh Sinh thở dài một hơi, xua tay nói, hảo, ta không khuyên ngươi. Nhưng ngươi cũng cho ta giao một cái đế, ngươi rốt cuộc muốn tìm một hộ cái dạng gì nhân ra. Ta nhìn xem có hay không thích hợp, cũng giúp ngươi thu xếp thu xếp. Ta nghe ngươi cứu tổ mâu nói, ngươi nương vì ngươi việc hôn nhân, chính là sầu trắng đầu, liền sợ ngươi ra hiếu còn không có tìm được nhân ra, đến lúc đó tuổi lớn liền khó làm. Hắn nói lời này, không phải thật muốn giúp Tô Ngọc Uyển thu xếp việc hôn nhân, mà là tưởng đem chuyện này kéo thượng một kéo. Hắn liền sợ Nhan An Lan bên kia còn chưa có chết tâm, bên này ân thị liền giúp Tô Ngọc Uyển khắc tìm hộ nhân ra cấp định ra tới. Khi đó, sự tình mới phiền phải đâu. Tô Ngọc Uyển tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại là cái tâm tư thập phần thông thấu người. Trần Minh Sinh tâm tư, nàng ẩn ẩn có thể đoán được vài phần. Bất quá nàng không có vạch trần, mà là thẹn thùng mà cười cười, nhỏ giọng nói, chỉ cần dân cư đơn giản, gia đình hòa thuận, người nọ cũng không quá dùng nhiều hoa ruột liền thành. Hành, ta đây đã biết. Trần Minh Sinh gật gật đầu, đứng lên, ta còn phải vội vàng đi thượng nha, liền không nhiều lắm ngây người. Ngươi không có việc gì liền đi theo mẫu thân ngươi qua phủ đi chơi chơi. Hân tỷ nhi không hiểu chuyện, ta đã giáo huấn quá nàng. Nàng không dám lại đối với ngươi vô lễ. Tốt. Tô Ngọc Uyển có lệ mà đáp ứng rồi một tiếng. Sinh ý thượng sự nàng đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, nơi nào có thời gian đi theo người xả chuyện tào lao. Hơn nữa cho dù có không nàng cũng không muốn đi trần ra người thật sự không thảo nàng thích. S. Chương 179 ta gả cho Nhan công tử như thế nào? Tặng Trần Minh Sinh rời đi, Tô Ngọc Uyển liền làm người đem ngựa trưởng quầy kêu tới, đem sự tình nói với hắn. Nay trận mã trưởng quậy đều đến cùng Trần Thúc Khanh nơi đi lo pha trà viên, những việc này, cần đến cho hắn biết. Này đó lời nói nên nói, không nên nói, này đó sự nên làm, không nên làm, hắn đều đến làm được trong lòng hiểu rõ. Mã trưởng quậy nghe xong, cũng chưa nói cái gì. Từ khi biết ân thị đem sự tình cùng Trần Lao Thái Thái nói, hắn liền biết sẽ có như vậy kết quả. Trần Minh Sinh tới khuyên Tô Ngọc Uyển gả cho Nhan An Lan, hắn một chút cũng không kỳ quái. Hai người lại thương lượng một chút mua sắm vườn trà sự. Mã trưởng quầy liền cáo từ rời đi. Tuy rằng Nhan An Lan tới cửa tới cầu thân làm Tô Ngọc Uyển trong lòng có chút hơi gợn sóng, hơn nữa Trần Minh Sinh khuyên giải cùng ân thị lại nhải, làm nàng đối với chính mình việc hôn nhân nghĩ nhiều như vậy một chút, nhưng nàng thực mau liền đem việc này ném tại sau đầu. Nàng cũng không tính toán phái người khắp nơi hỏi thăm, thu xếp việc hôn nhân. Tuy rằng mọi người đều nói, chờ nàng ra hiếu lại nói thân liền chậm, nàng tuổi tác đã lớn. Nhưng giữ đạo hiếu, là vì kỷ niệm thân nhân, tâm tồn bi thương. Mà không phải một loại mặt ngoài hình thức. Nàng hy vọng này 3 năm có thể chân chính mà giữ đạo hiếu, dựa theo quy củ tới, không nói chuyện việc hôn nhân, không mặc mang nhan sắc tươi sáng ăn mặc, ăn ít thức ăn mặn, trong lòng thường cảm nhớ mất đi thân nhân. Cho nên, 3 năm nội nàng cũng không tính toán đính thân. Hôm nay lúc sau, Trần Minh Sinh liền phái người canh giữ ở Tô Trạch phụ cận. Hắn không dám đi giám thị Nhan An Lan, lui mà cầu tiếp theo, mà là giám thị Tô Ngọc Uyển. Một khi Nhan An Lan lại một lần cùng Tô Ngọc Uyển tiếp xúc, như vậy việc này liền không có gì trì hoãn. Ở hắn xem ra, chỉ cần Nhan An Lan thiệt tình tưởng cưới Tô Ngọc Uyển, liền không có không thành. Tại đây trong lúc, hắn cũng làm Trần Lao Thái Thái gõ Khương Thị, làm nàng quản thúc hảo tự mình một đôi nhi nữ, không cần lại đánh Tô Ngọc Uyển chủ ý, đồng thời lại phái Trần Trắc Côn ra mặt, mời Thẩm Nguyên ra đi ra ngoài uống rượu, đối Nhan An Lan việc hôn nhân nói bóng nói gió. Trần Hân Nhi lần trước nhìn thấy Nhan An Lan, liền lộ ra một bộ hoa si sắc mặt, để cho Thẩm Nguyên ra trướng mắt. Lúc này nghe ra Trần Trắc Côn ý ngoài lời, hắn còn tưởng rằng Trần Trắc Côn là vì Trần Hân Nhi tới tìm hiểu tin tức, không khỏi âm thầm lắc đầu, nói, Nhan công tử việc hôn nhân, đều có phụ thân hắn ở Kinh Thành cho hắn thu xếp. Hắn ở Kinh Thành cũng là có tiếng thiếu niên tài tuấn, nghe nói có công chúa nhìn chúng hắn, tưởng chiêu vì phò mã đâu. Hắn ý tứ, là muốn cho Trần gia người đừng si tâm vọng tưởng, ai ngờ Trần Trắc Côn trở về đem thốt ra lời này, Trần Minh Sinh rõ ràng liền suy nghĩ nhiều. Hơn nữa hắn giám thị một đoạn thời gian, Nhan An Lan cũng không có lại đi tìm Tô Ngọc Uyển, liền tính Tô Ngọc Uyển đi ra cửa vườn trà, Nhan An Lan cũng không có chút nào động tĩnh. Hắn cho rằng Nhan An Lan bị cự tuyệt một lần, liền tức cưới Tô Ngọc Uyển tâm, không khỏi âm thầm nôn nóng. Một ngày này hắn vừa lúc nghỉ tắm gội, ở trong nhà không có đi ra ngoài. Nghe thế tin tức hắn tâm tình không tốt, trở lại hậu viện cùng Trần Lao Thái Thái oán giận nói, ai, thật là không phúc. Tốt như vậy một cơ hội, đều bị Uyển Nha đầu cự chi ngoài cửa. Hắn tới phía trước, Trần Hân Nhi đang ở Trần Lao Thái Thái trong phòng học thêu hoa, học được mệt mỏi liền chạy đến Lao Thái Thái trên giường, thả màn ngủ. Trần Hân Nhi ở hình phủ gây ra hòa sau, Trần Minh Sinh liền trách cứ quá Trần Lao Thái Thái quá mức với sủng nịch cháu gái, kết quả hại nàng. Lúc này lo lắng bị quở trách, Trần Lao Thái Thái thấy trượng phu không chú ý, cũng không đi đem Trần Hân Nhi đánh thức, đổ một chén trà nhỏ đưa cho trượng phu, nói, chẳng lẽ liền lấy nàng không có biện pháp sao? Nói, mãn hàm thâm ý mà nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh vì hướng lên trên bò, cũng làm quá một ít nhận không ra người hoạt động, những việc này hắn không gạt thê tử, Trần Lao Thái Thái đều là biết đến. Nàng mới không tin hiện giờ trượng phu đã sửa vì ăn chay, thật lấy cái tiểu nha đầu không có biện pháp. Kỳ thật không cần trượng phu ra tay, chính là nàng cũng có thể có rất nhiều phương pháp kêu Tô Ngọc Uyển đáp ứng việc hôn nhân này. Không cần nhiều làm, chỉ gọi người cố ý đi thai họa Tô ra, một phương diện làm cục dẫn Tô Thế Xương hai anh em đến sòng bạc Thanh Lâu đi, một phương diện ở vườn trà, trà trang gian lận, đến lúc đó Tô Ngọc Uyển cùng đường, đừng nói cấp Nhan An Lan làm thê, đó là cho hắn làm thiếp, làm nha hoàn đều nguyện ý. Chưa thấy qua thế gian hiểm ác, nàng thật đúng là đem chính mình đương cây hành, đảo làm ra vẻ đi lên. Trần Minh Sinh thở dài một hơi, như thế nào sẽ không có biện pháp. Chỉ là thế gian này đã làm sự, liền không có không lộ dấu vết. Huyền nha đầu lại là cái cực thông minh, bên này nàng không như chúng ta ý, quay đầu Tô ra liền ra như vậy nhiều sự, nàng không nghi ngờ chúng ta mới là lạ đâu. Đến lúc đó, nàng thật gả cho Nhan công tử, ngươi cho rằng nàng sẽ làm chúng ta thơm lây. Không ra tay trả thù liền không tồi. Kia nha đầu là cái mang thù, tính nết còn đại, từ Hân tỷ nhi làm hạ sự ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Đến lúc đó chúng ta phí tâm phí lực, không riêng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại còn chọc kẻ thù. Loại này thâm hụt tiền mua bán, ta nhưng không muốn làm. Lại nói hắn uống lên một trà, tiếp tục nói, y ta đã nhiều ngày được đến tin tức xem, Nhan công tử cũng không phải như vậy coi trọng nàng, không chuẩn chỉ là xem nàng có vài phần tư sắc, nhất thời nảy lòng tham thôi. Nếu không, tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy buông tay. Nhưng hắn một lần cũng không đi tìm Uyển nha đầu, thậm chí liền phái hạ nhân truyền tin tặng lễ vật hành động đều không có. Loại này quý tộc công tử nhất coi trọng thể diện, lần trước bị cự, lần này chỉ sợ Uyển nha đầu chính là chính mình đưa tới cửa đi, nhân ra đều mặc kệ nàng. Trần Lão Thái Thái cảm thấy đáng tiếc, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền bạch bạch buông thà cơ hội như vậy? Bọn họ Trần gia mấy năm nay tìm mọi cách mà muốn cùng kinh thành quan lớn hoặc hào môn huân quý kéo lên quan hệ, nhưng tiêu phí rất nhiều tiền bạc, lại không thấy hiệu quả. Hiện tại thật vất vả có cái Vĩnh An chờ thế tử đưa đến bên miệng tới, lại bị Tô Ngọc Uyển cự chi với ngàn dặm ở ngoài, này sao không cho nàng cáu giận dị thường. Trần Minh Sinh lại thở dài một hơi, ta nghĩ lại biện pháp đi. Lo lắng lao thê đem này cổ khí phát tiết đến Ân thị hoặc Tô Ngọc Uyển trên người, hắn không khỏi dặn dò nói, trước có hình gia, sau có Nhan công tử, một đám mà đều đối Uyển nha đầu lau mắt mà nhìn. Không chuẩn lần sau lại đến một cái so Nhan công tử còn muốn tới đầu đại đâu. Nhà chúng ta tiền đồ. Đến lúc đó phải gắn bó ở cái này nha đầu trên người. Đây cũng là ta không muốn dùng cực đoan thủ đoạn cưỡng bách nàng nguyên nhân. Ngươi cũng không thể bởi vì lần này sự, liền đối với các nàng hai mẹ con cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Chúng ta a, tương lai còn dài. Trần Lão Thái Thái cưỡng chế trụ trong lòng buồn bực, đáp, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Trần Minh Sinh nói mấy câu, trong lòng buồn bực tan không ít, đứng lên lười nhác vươn vai, bước đi ra ngoài, ta buổi trưa lại qua đây ăn cơm. Trần Lão Thái Thái liền biết hắn muốn đi thư phòng, đứng lên tặng hắn ra cửa, kêu nha hoàn tới đem trên bàn Trần Minh Sinh uống qua tản trà xử lý. Nàng vừa muốn đi trong hoa viên đi một chút giải sầu, liền nghe được trên giường có động tĩnh, lại là Trần Hân Nhi sốc màn, từ trên giường đi lên. Ngươi như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Nàng đi qua đi, cầm quần áo đưa cho Trần Hân Nhi. Trần Hân Nhi cũng không gọi nha hoàn, chính mình xuyên ngoại thường, một mặt dẩu miệng oán giận nói, nhân gia mới vừa ngủ, tổ phụ liền tới đây đem ta đánh thức. Ai làm chính ngươi giường không ngủ, thiên chạy đến tổ mẫu nơi này tới. Trần Lão Thái Thái trong miệng oán trách, trong mắt lại đó là tự ái. Trần Hân Nhi xua xua tay, đi đến trước bàn cho chính mình đổ một ly trà, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới hỏi Trần Lão Thái Thái nói, ta mới vừa mơ mơ màng màng mà, nghe được tổ phụ cùng ngài lời nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Nhan công tử coi trọng Uyển biểu tỷ? Nếu Trần Hân Nhi đều nghe thấy được, Trần Lão Thái Thái liền cũng không gạt nàng, đem sự tình cùng nàng nói một lần, bất quá chỉ tự không đề cập tới việc này đối Trần gia có chỗ tốt gì, chỉ nói, ngươi cái này Uyển biểu tỷ, là cái không kiến thức, thế nhưng sợ hãi trở thành hầu phủ thế tử phu nhân, bạch bạch cự việc hôn nhân này, nói ra đi thật thật làm người cười đến rụng răng. Thật đúng là không phúc khí nha. Đánh tiểu Trần Hân Nhi liền biết tổ phụ mẫu cùng mẫu thân tưởng đem nàng gả đến kinh thành trung có quyền thế nhân ra đi, mà Nhan An Lan thân phận cao quý, lại tuấn tú lịch sự, nàng sớm khuynh mộ vô cùng. Khởi điểm ở trên giường nghe được tổ phụ cùng tổ mẫu đối thoại thời điểm, nàng trong lòng liền sông cuộn biển gầm giống nhau, nảy lên rất nhiều ý niệm. Này một chút nghe được tổ mẫu oán giận, nàng cũng bất chấp thẹn thùng, hỏi Trần Lão Thái Thái nói, tổ mẫu, ngài nói, ta gả cho Nhan công tử thế nào? Ân. Trần Lão Thái Thái nhướng mày, cẩn thận đánh giá chính mình cháu gái. Trần Hân Nhi ở dung mạo thượng tuy so ra kém Tâu Ngọc Uyển, nhưng nhà mình hài tử thấy thế nào như thế nào hảo, ở Trần Lão Thái Thái trong lòng, một chút không cảm thấy nhà mình cháu gái so Tâu Ngọc Uyển kém. Hơn nữa Trần Hân Nhi tốt xấu là quan gia tiểu thư, so với thương hộ xuất thân Tâu Ngọc Uyển tới lại không biết cường nhiều ít lần. Quang liền như vậy một chút, liền đền bù dung mạo thượng kia một đinh điểm chênh lệch. S. Chương 180 Thẩm Nguyên gia phẫn nộ. Như vậy tưởng tượng, Trần Lão Thái Thái tâm tư tức khắc lung lay lên. Bất quá không có làm thành sự, nàng cũng không dám cùng Trần Hân Nhi nói cái gì. Nữ hài nhi ra sợ nhất khởi loại này tâm tư. Một khi không thành, nếu không đòi chết đòi sống, nếu không liền cùng người chạy, chính là muốn ra đại gièm pha. Nàng trên mặt không lộ, nhàn nhạt nói, nhưng ngươi không phải nói, ngày ấy ở Tô gia trà trang, ngươi cũng gặp qua Nhan công tử sao? Kia Nhan công tử không có tới nhà ta cầu thân, phản đi tìm ngươi Huyền biểu tỷ. Có thể thấy được hắn nhìn chúng chính là ngươi Huyền biểu tỷ. Chúng ta địa vị vốn là so nhân gia kém đến xa, loại này một bên nhiệt tình sự, thật đưa tới cửa đi nói, đến lúc đó sự tình không thành, ngược lại phải bị người chê cười phản cao chi, không biết lượng sức. Trần Hân Nhi vội vã, ngài không thử xem như thế nào biết kết quả đâu. Lại nói, chuyện này liền tính không thành, nghĩ đến Nhan công tử cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Không nói xem ở nhà ta mặt mũi, chính là xem ở Thẩm gia biểu ca trên mặt, hắn cũng sẽ không khắp nơi tuyên dương. Trần Lão Thái Thái rất là ý động, nhưng trên mặt lại trang nghe không vào bộ dáng, làm Trần Hân Nhi gấp đến độ khóc lên, nàng mới nhả ra nói, ta cùng ngươi tổ phụ để lại nói bãi. Bất quá ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng. Chúng ta ra thế địa vị, ngươi dung mạo, tại đây Huy Châu Phủ đều là nhất đẳng nhất. Nhưng cùng trong kinh những cái đó danh môn khuê tú so, rồi lại cái gì đều không phải. Hắn nếu muốn tùy ý cưới cái thế tử, nhưng trướng mắt chúng ta như vậy. Trần Hân Nhi vừa định phản bác. Trần Lão Thái Thái lại đoạt ở nàng phía trước nói, ngươi miễn bàn ngươi Huyền biểu tỷ, đó chính là cái ngoài ý muốn. Nói cái gì đều kêu tổ mẫu nói xong, Trần Hân Nhi lại không có biện pháp, chỉ phải hề vải không vui mà trở về chính mình sân, rồi lại phái cái tiểu nha đầu đến Trần Lão Thái Thái sân cửa chờ tin tức. Trần Lão Thái Thái ở trong phòng ngồi trong chốc lát, đem sự tình suy nghĩ một lần, liền phái người đem Trần Minh Sinh kêu trở về, đem Trần Hân Nhi ý tứ nói, trông cậy vào ai đều so ra kém trông cậy vào nhà mình cháu gái. Chuyện này thật muốn thành, chính là hình chi phủ đều đến xem ngươi sắc mặt sinh hoạt đâu. Trần Minh Sinh bị Trần Lão Thái Thái miêu tả tốt đẹp tiền cảnh làm cho có chút ngồi không yên, đứng lên ở trong phòng xoay hai cái vòng, cuối cùng một phách cái bàn nói, hôm nay buổi tối, liền thỉnh ra ca nhi lại đây ăn cơm, làm hắn cần phải đem Nhan công tử một khối mang đến. Trần Lão Thái Thái tức khắc vui vẻ. Trần Minh Sinh lập tức đã kêu quản gia tiến vào, phân phó nói, đi xem Thẩm phủ gia ca nhi đang làm gì. Nếu hắn không cùng Nhan công tử ở bên nhau, đã kêu hắn lại đây một chuyến, ta có lời đối hắn nói. Lần này lại không thuận lợi, ước chừng đợi nửa ngày, mắt thấy sắp ăn cơm chiều, quản gia mới đem Thẩm Nguyên gia mang về tới, làm cho Trần Minh Sinh cùng Trần Lao Thái Thái ở nhà nóng lòng đến muốn mắng người. Bất quá Trần gia có việc cầu người, mặc dù Trần Minh Sinh là Thẩm Nguyên gia ông ngoại, cũng không hảo đem tính tình giải đến trên người hắn, thấy hắn tiến vào, còn phải cười đến thập phần hòa ái, gia ca nhi tới. Ngồi. Ở Thẩm Nguyên gia khi còn nhỏ, Thẩm gia còn không có trở thành hoàng thương, có một lần đi theo mẫu thân hồi nhà ngoại, 12 tuổi Trần Chắc Côn ngay trước mặt hắn cùng đường đệ nói, Thẩm gia là thương hộ, địa vị thấp hèn, hắn không nghĩ mang theo hắn một khối chơi. Lúc ấy Thẩm Nguyên gia chỉ có 5 tuổi, lại là nghe Minh Bạch cùng xem Minh Bạch biểu ca trong mắt kia phân khinh thường. Từ nay về sau, hắn liền không lớn thích đi theo mẫu thân đến Trần gia tới. Sau lại vào kinh mấy năm, đối Trần gia cảm tình liền càng đạm mạc. Hắn hành lễ, ngồi xuống ghế khách thượng, bà ngoại thân mình còn hảo. Trần Minh Sinh muốn cùng cháu ngoại nói tư mật lời nói, lúc này là ở chính mình thư phòng tiếp đại hắn. Nghe được cháu ngoại thăm hỏi bà ngoại, hắn cười đến càng thêm hiền từ, cũng không tệ lắm, chính là mấy ngày gần đây có chút ho khan, ăn dược hảo chút. Thời tiết nhiệt, bà ngoại cũng thượng tuổi, vạn không thể tham lạnh, bị phong hàn. Thẩm Nguyên gia bộ dáng thập phần quan tâm. Hàn huyên vài câu, hàn huyên trong chốc lát việc nhà, Trần Minh Sinh lúc này mới tiến vào chính đề, hỏi cháu ngoại nói, ngươi hôm nay vẫn luôn cùng Nhàn công tử ở bên nhau. Thẩm Nguyên gia một đường tới, đều ở suy đoán ông ngoại đột nhiên kêu hắn, hơn nữa tựa hồ cố ý tránh đi Nhan An Lan, rốt cuộc là vì chuyện gì. Nghe được lúc này hỏi cập Nhan An Lan, hắn hơi một nhíu mày, gật đầu nói, đúng là. Nhan công tử là cháu ngoại ở kinh thành bạn tốt, khoảng thời gian trước tâm tình phiền muộn, liền ra tới giải sầu. Này Huy Châu trừ bỏ ta, hắn cũng không quen biết người nào, cho nên ta nhiều bồi bồi hắn. Hắn là Vĩnh An chờ thế tử. Thẩm Nguyên gia cả kinh, nâng lên mắt tới nhìn về phía Trần Minh Sinh. Nhan An Lan thân phận, cũng chính là hình chi phủ biết, đối ngoại bọn họ Thẩm gia trước nay chỉ giới thiệu nói hắn là trong kinh một người bình thường gia công tử, đến Huy Châu tới giải sầu. Nếu Trần Minh Sinh đã biết, Thẩm Nguyên gia liền không hảo phủ nhận, hỏi ngược lại, ông ngoại là như thế nào biết? Trần Minh Sinh trầm ngâm một lát, liền đem Nhan An Lan đi Tô Trạch hướng Tô Ngọc Uyển cầu thân sự nói một lần. Thẩm Nguyên gia nghe được Nhan An Lan vô thanh vô tức mà hướng đi Tô Ngọc Uyển cầu thân, mà hắn lại bị chẳng hay biết gì, trong lòng như biển rộng giống nhau, sóng gió cuồn cuộn lên, thả thập phần hụt hẫng. Hắn đối Tô Ngọc Uyển tâm tư, trước nay không gạt Nhan An Lan, vài lần nói hắn yêu cầu cưới Tô Ngọc Uyển. Mà Nhan An Lan chưa bao giờ nói với hắn chính mình tâm tư, hiện giờ thế nhưng còn tiên hạ thủ vi cường, thế nhưng con hắn tìm tới môn đi cầu thân. Bất quá nghe được Nhan An Lan cầu thân bị cự, Tô Ngọc Uyển không muốn gả cho hắn thời điểm, Thẩm Nguyên gia tâm tình nháy mắt phiên mỗi người nhi, trong lòng oán hận nói, nên cự tuyệt hắn. Trần Minh Sinh lại nói, ta cảm thấy ngươi Uyển biểu muội như vậy thực không nên, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, không đề cập tới Nhan công tử thân phận, đơn từ hắn là ngươi bằng hữu góc độ xuất phát, nàng cũng không thể cự tuyệt đến như vậy gọn gàng dứt khoát. Ta lo lắng Nhan công tử trong lòng không cao hứng, sẽ đối với ngươi, đối Tô gia có cái gì không tốt, tối hôm qua liền đi Nhan công tử nơi đó, hướng hắn làm giải thích. Hôm nay tìm ngươi tới, cũng là muốn mượn ngươi danh nghĩa mời hắn lại đây ăn một bữa cơm, cũng coi như đến nhận lỗi. Ngươi nhìn xem, thừa dịp ta hôm nay nghỉ tắm gội, có thể hay không cơm chiều thời điểm thỉnh Nhan công tử lại đây ngồi ngồi, ăn cái cơm xoàng. Thẩm Nguyên gia ở kinh thành ngây người mấy năm, sau khi trở về chính mình lại làm buôn bán. Hiện giờ cũng là thập phần khôn khéo người, đối với tự mình ông ngoại bản tính, nhiều ít có chút hiểu biết. Hắn cũng biết Trần gia mấy năm nay vẫn luôn tức tiêm đầu hướng trong kinh toản, liền tưởng kết bạn một ít có quyền thế đại quan quý nhân. Hiện giờ thật vất vả Vĩnh An chờ thế tử đụng vào họng súng thượng, ông ngoại há có thể buông tha. Liền tính hôm nay hắn thoái thác, tới ngày mai, hắn bà ngoại cũng là yêu cầu đến hắn mẫu thân nơi đó, muốn cho hắn đem Nhan An Lan dẫn tới Trần phủ, làm hắn cùng Trần Minh Sinh quen biết. Mà Nhan An Lan có hắn hướng hắn âu yếm nữ nhân cầu thân, hắn cũng không tính toán giữ gìn hắn. Hắn liền nói ngay, hành, ta cùng Nhan công tử nói nói. Bất quá hắn có nguyện ý hay không lại đây, không phải ta có thể miễn cưỡng được. Ông ngoại cũng biết, hắn là cái gì thân phận, ta là cái gì thân phận. Ta biết, ta tự nhiên biết. Bất quá hắn đã là người bạn tốt, điểm này mặt mũi hẳn là cấp. Trần Minh Sinh cười nói. Thẩm Nguyên gia cười cười, lập tức cáo từ ra tới, thẳng đến Nhan An Lan chỗ ở. Nhan An Lan từ mặt ngoài nhìn không ra cái gì tới, vẫn như cũng là ngày xưa làm cái gì, hôm nay cũng liền làm cái đó. Nhưng tâm tình nhưng vẫn hạ xuống không tốt. Vốn dĩ giữa trưa thời điểm Thẩm Nguyên gia liền tưởng kéo hắn đi ra ngoài ăn cơm, hắn lấy không nghĩ nhúc nhích cự tuyệt. Lúc này thấy Thẩm Nguyên gia từ bên ngoài tiến vào, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, một đôi mắt hạt châu hận không thể từ hốc mắt bị trừng ra tới, hắn lười biếng mà ở giường nệm thượng ngẩng đầu lên, hỏi, làm sao vậy? ai cho ngươi? Hỏi xong lời nói, ánh mắt rồi lại rơi xuống trang sách thượng. Trừ bỏ ngươi, ai còn có thể chọc tới ta? Thẩm Nguyên Gia đem hắn chân dài từ trên giường đẩy ra, một ngông ngồi đi lên. Thẩm Gia xem như Vịnh An hầu phủ cấp dưới, Thẩm Nguyên Gia tuy rằng cùng Nhan An Lan cũng coi như đến tình như thủ túc, ở bên nhau xưng huynh gọi đệ, nhưng trong nội tâm, hắn biết chính mình cùng Nhan An Lan vẫn là có bản chất khác nhau, cho nên ngày thường cũng không dám quá mức đi quá giới hạn. Mà vừa rồi cái này hành động, lại là thập phần mà vô lễ. Đây cũng là hắn tức giận đến tàn nhẫn. Nhan An Lan hơi hơi như mày, lại là không nói gì. Bất quá hắn lực chú ý không lại phóng tới sách vợ thượng, mà là nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên Gia, như suy tư gì. Thẩm Nguyên Gia thấy Nhan An Lan không nói lời nào, thập phần bực bội mà đem trong tay hắn thư xả lại đây, ném tới một bên, sau đó chất vấn nói, ta hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua có phải hay không hướng đi tô cô nương cầu thân? Nhan An Lan dùng đen nhánh con ngươi thật sâu mà nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Ngươi biết rõ ta tưởng cưới nàng, vì sao gạt ta đi cầu thân? Thẩm Nguyên Gia như là cái bị hốn lượn hài tử, ở lớn tiếng mà khiếu nại chính mình trong lòng bất mãn. S. Chương 181 đi Trần Phủ. Nhan An Lan đem thân mình sau này một nằm, dựa vào trên gối dựa, duỗi tay nhặt lên bị Thẩm Nguyên Gia ném xuống thư, nhàn nhạt nói, nhưng ngươi có thể cưới nàng sao? Nếu có thể, vậy ngươi hiện tại cũng có thể đi cầu thân. Ta Thẩm Nguyên Gia lập tức bị nghẹn đến nói không ra lời. Hắn xác thật không thể. Hắn mẫu thân, một lòng muốn cho hắn cưới cái trong kinh khuê tú, cho dù là thứ nữ, chẳng sợ gia cảnh lụi bại, chẳng sợ dung mạo thường thường, chỉ cần là huân quý hoặc là quan viên tương đối cao một chút quan lại nhân gia tiểu thư, nàng đều vừa lòng. Mà hắn đại bá, cũng là như vậy cái ý tứ. Thẩm gia liền tính là thành hoàng thương, cũng là thương hộ, tại địa vị trời cao sinh kém một bậc. Nhưng nếu bọn họ này đồng lứa hài tử có thể cưới thượng huân quý, quan lại nhân gia tiểu thư, như vậy là có thể đền bù này phân thiếu hụt. Ít nhất ở kinh thành thượng tầng giai cấp trong yến hội, cũng có thể có một vị trí nhỏ, không đến mức cầu tiến không cửa. Hắn vì tưởng cưới Tâu Ngọc Uyển, cùng mẫu thân đề qua hai lần, đều bị mẫu thân dẫn theo cái mũi thoá mạ một hồi. Nếu không phải Nhan An Lan lại lên tiếng, Thẩm đại thái thái không dám vi phạm, nàng đều phải vọt tới Tô Trạch chỉ vào Tâu Ngọc Uyển chửi ầm lên, bại hoại nàng thanh danh. Cho nên, đối với hướng Tâu Ngọc Uyển cầu hôn, hắn chỉ là ngẫm lại mà thôi, căn bản không dám làm như vậy. Hơn nữa hắn biết rõ, nếu hắn kiên trì, không riêng không đạt được mục đích, còn sẽ cho Tâu Ngọc Uyển đưa tới tai họa. Nghĩ đến đây, hắn thập phần mệt mỏi, ngồi ở chỗ kia gục xuống đầu, không nói một lời. Nhan An Lan cũng không an ủi hắn, đem sách vở mở ra lại nhìn lên. Một hồi lâu, Thẩm Nguyên Gia mới giảm bớt lại đây, quay đầu đi nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái, hỏi, nàng vì cái gì không đáp ứng. Nàng nói không nghĩ quá xem người sắc mặt, cùng người lục đục với nhau nhật tử. Nhan An Lan thần sắc vẫn như cũ là nhàn nhạt. Thẩm Nguyên Gia ngơ ngẩn mà nhìn Nhan An Lan, hơn nửa ngày mới thu hồi ánh mắt tới. Hắn không nghĩ tới Tâu Ngọc Uyển có thể đem thế sự xem đến như thế thấu triệt. Thế gian người, biết rõ này đó, nhưng vì thỏa mãn trong lòng hư vinh tâm, vì người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt, vẫn như cũ như bay nga phát hỏa, truy đuổi kia có hoa không quả vinh hoa phú quý. Nói thật ra, chính hắn là thương hộ nhân gia xuất thân, lại đi theo Nhan An Lan ở kinh thành hào môn thế gia pha trộn mấy năm nay. Hưởng qua bởi vì xuất thân đê tiện bị tự cho là cao quý hải tử khi dễ vũ nhục cùng phỉ nhổ tư vị, hắn đặc biệt có thể lý giải Tâu Ngọc Uyển ý tưởng. Nàng là cái người thông minh. Hắn thở dài. Nhan An Lan không nói gì, nhưng ánh mắt tan rã, rõ ràng tư thần không ở sách vợ thượng. Trầm mặc một hồi lâu, Thẩm Nguyên Gia mới nói, ta ông ngoại bởi vì việc này, luôn có chút bất an, sợ đắc tội ngươi, cho nên muốn thỉnh ngươi buổi tối qua đi ăn một bữa cơm. Giúp ta cự đi, ta vô tâm tình. Nhan An Lan phục hồi tinh thần lại, phiên một tờ thư, mà xem khởi thư tới. Thẩm Nguyên Gia biết Nhan An Lan tính tình, hắn đã lấy định rồi chủ ý, người khác lại khuyên như thế nào, cũng chỉ sẽ chọc hắn không cao hứng. Hảo! Hắn lên tiếng, đứng lên nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Không có mời đến Nhan An Lan, Trần Minh Sinh thập phần không cao hứng, rồi lại không dám đắc tội chính mình cháu ngoại, sợ hắn không bao giờ chịu hỗ trợ, chỉ phải ôn tồn năn nỉ nói, Gia Ca Nhi, ngươi cũng biết ông ngoại có thể ngồi vào vị trí hiện tại thượng. Đúng là không dễ. Nếu là ta vị trí này ngồi không xong, các ngươi Thẩm gia cũng mất đi một phần trợ lực không phải. Cho nên vì cầu cái tâm an, cũng cần phải thỉnh ngươi giúp một chút, nhìn xem Nhan công tử khi nào tâm tình hảo, thỉnh hắn tới trong phủ ngồi ngồi. Chính là không ăn cơm, uống ly trà cũng là tốt. Trần Minh Sinh cũng là không sai biệt lắm 60 tuổi người, tóc cùng râu đều hoa râm, khuôn mặt có chút mảnh khảnh, lớn như vậy đem tuổi người, còn cùng chính mình cái này tiểu bối ăn nói khép nép mà cầu xin. Thẩm Nguyên Gia nhìn cũng không đành lòng, gật đầu nói, hảo bãi, ta tìm một cơ hội lại nói dứt lời. Nếu hắn khăng khăng không tới, ta cũng vô pháp miễn cưỡng. Ông ngoại ngài cũng là biết đến, ta nói, Nhan công tử chịu nghe, đó là hắn tâm tình hảo, nếu là không chịu nghe, hắn cũng sẽ không cho ta nửa phần mặt mũi. Ta biết, ta sẽ không làm người khó xử. Ngươi là ta cháu ngoại, ta sẽ không nhìn ngươi khó làm. Trần Minh Sinh thập phần dễ nói chuyện. Thẩm Nguyên Gia ỷ vào trong lòng một hơi, ở Nhan An Lan trước mặt làm càn một hồi, lúc sau mấy ngày cũng không dám lại tìm suối quẩy, cũng không dám nhắc lại Trần Minh Sinh cái này thỉnh cầu. Thẳng đến 4-5 ngày sau, nhìn thấy Nhan An Lan sẽ không động bất động liền phát ngốc khi, lúc này mới thật cẩn thận mà đem Trần Minh Sinh nói. Hành đi. Nhan An Lan gật đầu. Tuy nói hắn không kiên nhẫn đi ứng phó Trần Minh Sinh này đó lao quan trường cao, nhưng Thẩm Nguyên Gia mặt mũi dù sao cũng phải cấp. Trần Minh Sinh biết được Nhan An Lan đáp ứng rồi thỉnh cầu, thập phần cao hứng, cố ý ở ngày hôm sau xin nghỉ nửa ngày, ở nhà chờ. Trần Lao Thái Thái tắc hoa hết tâm tư, đi đại tiểu lâu số tiền lớn thỉnh đại sư phụ lại đây, lộng một bàn thượng đẳng tiệc rượu, Trần Hân Nhi liền càng không cần phải nói, từ khi Trần Minh Sinh đáp ứng nàng thử một lần lúc sau, liền vội vàng làm quần áo đánh trang sức, một ngày này càng là sáng sớm lên trang điểm, thẳng đem chính mình thu thập đến so ngày thường càng xinh đẹp vài phần, lúc này mới đứng ngồi không yên mà ở nơi đó chờ. Nhan An Lan đi Trần Phủ thời điểm là thân sơ. Thời buổi này người thường ra là một ngày hai cơm, nhưng quan lại hoặc gia cảnh giàu có và đông đúc nhân ra, cũng đều là một ngày tam cơm ăn. Hắn chọn canh giờ này, đúng là mới ăn cơm chưa không bao lâu, rồi lại không tới ăn cơm chiều thời gian, hắn là tính toán ngồi xuống, uống ly trà xanh liền đi. Bất đắc dĩ Trần Minh Sinh đau khổ giữ lại, thẳng kêu hắn ăn qua cơm chiều lại trở về, lại kêu Thẩm Nguyên ra, Trần Chắc Côn, Trần Chắc Lãng cùng đi trong hoa viên đi một chút. Trần Minh Sinh tốt xấu là Thẩm Nguyên gia ông ngoại, Nhan An Lan không thể quá mức bác mặt mũi của hắn, chỉ phải tùy Thẩm Nguyên gia đám người ra cửa, bất quá lại là huyền chuyển từ chối Trần Chắc Côn tương bồi. Trần Minh Sinh cũng biết nhà mình tính kế tô ngọc quyển sự, từng làm Nhan An Lan ở hình gia gặp được quá. Nhan An Lan đối nhà mình đại tôn tử Trần Chắc Côn không có hảo cảm cũng bình thường. Lập tức cũng không bắt buộc, chỉ làm Trần Chắc Lãng cùng đi. Lúc này hè nóng bức đã qua, đầu thu tiến đến. Trần gia chuyển đến Huy Châu khi là mua nhân gia có sẵn tòa nhà này đại thụ cũng có vài cây, dọc theo hành lang gấp khúc cùng bóng cây ở trong vườn chậm rãi đi, đảo cũng không cảm thấy nóng bức. Trần Chắc Lãng có chút con mọt sách thuộc tính, người khác không chủ động nói với hắn lời nói, hắn liền không lớn lên tiếng. Lúc này bị tổ phụ ngàn dặn dò vạn dặn dò, lúc này mới cố mà làm mà giải thích một chút vườn cấu tạo. Thiên Nhan An Lan đối Trần gia tam phòng chọn thân sự cũng có nghe thấy, trong lòng ngầm bực Trần Chắc Lãng vô năng. Làm Tâu Ngọc Uyển bị hố lượng, cũng không như thế nào nguyện ý phản ứng hắn, đối hắn giải thích hoàn toàn không ứng hỏa. Trần Chắc Lãng nói trong chốc lát, liền lắp bắp mà ngừng lại. Cũng may còn có Thẩm Nguyên gia, hắn tuy tới Trần gia tới thiếu, nhưng vườn vẫn là thuộc, khi còn nhỏ thường cùng biểu huynh biểu đệ tại đây chơi đùa. Nơi này cảnh trí tinh xảo trình độ cùng Vĩnh An Hầu Phủ cùng hiện tại Nhan An Lan sở trụ cái kia sân vô pháp so, nhưng cũng may có thể nói một câu hắn khi còn nhỏ ngoạn nhạc thú sự, một hàng ba người chậm rãi đi tới. Đảo cũng không cảm thấy quá mức nhàm chán. Lại đi phía trước đi, quải cái cong chính là một cái đỉnh hóng gió. Ông ngoại đã gọi người bày nước trà điểm tâm ở nơi đó, chúng ta qua đi nghỉ chân một chút. Thẩm Nguyên gia chỉ vào phía trước một bụi rừng trúc nói. Đây là Giang Nam tạo cảnh thủ pháp, gọi chi tăng cảnh. Tức tốt cảnh trí cũng không làm người liếc mắt một cái nhìn thấu, mà là dùng kiến trúc hoặc thụ từ hoặc tường vây ngăn trở, làm người cảm giác sơn trọng thủy phục nghi không đường, có thể đi đến phụ cận, lại phát hiện khúc kính thông u. Một chỗ tinh mỹ cảnh sát xuất hiện ở trước mắt. Trần Minh Sinh tự gọi phong nhã, mua này chỗ tòa nhà lúc sau gọi người cải biến mấy chỗ vườn, cái này địa phương đó là hắn đắc ý chi bút. Nhan An Lan cũng không kinh ngạc, hơi hơi gật đầu, đi theo Thẩm Nguyên gia hướng bên kia đi. Ba người vừa đến rừng trúc, còn không có đi phía trước đi, liền nghe được có len ca len ken mà đánh đàn thanh. Tiếng đàn du dương, trang bị gió thổi rừng trúc phát ra sàn sạt vang, thế nhưng có một loại thập phần hài hòa cảm giác. Thẩm Nguyên gia hơi hơi nhíu mày, dừng bước, đối đi theo phía sau Trần Phủ quản gia nói, đây là người nào đánh đàn. Ngươi muốn hay không phái người đi xem. Nếu là va chạm trong phủ nữ quyến, nhưng thật ra không ổn. Trần gia cùng hắn đồng lứa người là cái gì tình hình, hắn còn tính rõ ràng. Trần Minh Sinh là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào chính mình phấn đấu mới có hôm nay địa vị, cho nên cũng muốn cầu chính mình con cháu cũng cùng hắn giống nhau, chuyên tâm, tranh thủ sớm ngày khảo trung công danh. Cho nên giống Trần Chắc Côn. Trần Chắc Lãng những người này là sẽ không đánh đàn. Mà đối với nữ quyến, Trần Minh Sinh yêu cầu tắc vừa vặn tương phản, vì có thể làm các nàng gả cái hảo nhà chồng, cầm kỳ thư họa đều là muốn học. Cho nên thực rõ ràng, phía trước đánh đàn không phải là Trần gia nam tử, tất nhiên là nữ tử. S. Chương 182 ngươi xử lý một chút. Là, lão nô đi xem. Trần phủ quản gia tự nhiên biết phía trước đánh đàn chính là ai, bất quá vẫn là làm bộ làm tịch đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đã trở lại, mặt sau còn đi theo hai người, một cái là thân xuyên màu hồng đào váy áo, mặt như đào hoa, trải qua tỉ mỉ trang điểm quá Trần Hân Nhi, một cái khác còn lại là nàng nha hoàn, trong tay ôm một trận đàn cổ. Không đợi quản gia nói chuyện, Trần Hân Nhi liền hành lễ chiều ba người hành lễ, nói, không biết biểu ca cùng Nhan công tử lại đây dạo chơi công viên, Hân Nhi nhất thời hứng khởi, lại đây đánh đàn, nhưng thật ra nhiễu biểu ca cùng Nhan công tử thanh tĩnh. Nghe được thanh âm này, Thẩm Nguyên gia nổi da gà đều đi lên. Hắn này biểu muội, mấy năm nay hồi Huy Châu sau hắn cũng tiếp xúc quá vài lần, lần trước Diệp gia trà trang xẻ ra chuyện, nàng còn nói với hắn quá nói mấy câu. Hắn nhưng nhớ rõ, nàng nguyên bản lời nói thanh âm cũng không phải là như vậy. Hiện giờ cũng không biết như thế nào đỉnh giọng nói chuyện, thế nhưng thanh như dạ hoành, mang theo vài phần nũng nịu cảm giác, cùng nàng ngày thường tiếng nói khác nhau rất lớn. Thẩm Nguyên gia ở chỗ này phát ốc, Nhan An Lan tắc sớm đã xoay người sang chỗ khác, trang xem nơi khác phong cảnh, lễ phép mà đối Trần phủ nữ quyến tiến hành kiêng dè. Trần Trác Lãng không thể không tiến lên đáp lời, thực hiện chủ nhân chức trách. Hắn là cái đọc đến có chút ốc, cũng không biết tổ phụ cùng đường muội bản tính như ý lúc này đối quản gia sơ sẩy thập phần sinh khí. Nhữ mày đối quản gia nói, các ngươi là như thế nào làm việc? Không phải gọi người rửa sạch vườn, làm nữ quyến lảng tránh sao? Như thế nào còn có thể xuất hiện như vậy sự? Ngoại nam lại đây dạo chơi công viên, trong phủ tự nhiên là gọi người quét đường phố. Nếu không làm ngoại nam gặp trong phủ nữ quyến, hoặc là bị không có mắt nô tài va chạm, thậm chí đụng tới bọn hạ nhân làm chút nhận không ra người hoạt động, chẳng phải không xong. Đắc tội người không nói, còn hỏng rồi trong phủ thanh danh. Này đã là đãi khách lệ thường. Cho nên Trần Trác Lãng mới có thể như vậy sinh khí. Là tiểu nhân hành sự bất lực, thiếu gia thứ tội. Quản gia vội vàng nhận tội, lại kêu đi theo chính mình gã sai vặt nói, đi tra một tra, nhìn xem là ai phụ trách thông chi nhị cô nương trong viện. Tra được cũng không cần tới bẩm ta, trực tiếp kéo ra ngoài đánh 10 bản tử. Đúng vậy, gã sai vặt lĩnh mệnh đi. Trần Hân Nhi tắc trong mắt hàm chứa nước mắt, huyền nhiên dục khóc mà ngẩng đầu nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái, nước nở nói, xin lỗi, Nhan công tử. Ngài có thể hay không giúp ta cùng tổ phụ nói tình? Cứ việc đây là hạ nhân sai, nhưng hôm nay cái ta va chạm ngài, tổ phụ tất nhiên muốn trách phạt ta. Nàng vốn là tư sắc không tồi, hôm nay lại tỉ mỉ trang điểm quá, lúc này hoa lê dính hạt mưa, càng có vẻ nhu nhược động lòng người. Nếu là kia tham luyến sắc đẹp nam tử thấy, tự nhiên muốn động tâm. Nhưng Nhan An Lan xem đều không liếc nhìn nàng một cái, đối Thẩm Nguyên gia nói, Nguyên gia, ngươi xử lý một chút. Nói xong dứt khoát liền đi xa một ít. Một bộ sự không liên quan mình tư thái. Thẩm Nguyên gia ở kinh thành thường bạn Nhan An Lan tả hữu, trong kinh những cái đó khuê tú vì gả Nhan An Lan, cũng là đa dạng chồng chất. Giống Trần Hân Nhi như vậy kỹ xảo, hắn nơi nào còn nhìn không ra tới. Hắn trong lòng ngầm bực ông ngoại, trên mặt lại là không hiện, đối Trần Hân Nhi nói, được rồi, trong chốc lát ta giúp ngươi cầu tình. Ngươi chạy nhanh trở về đi. Trần Hân Nhi thấy Nhan An Lan tựa hồ liền xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, trong lòng kêu kêu một cái hố lượng. Hàm ở hốc mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọt xuống dưới. Nàng dùng khăn tay xoa xoa nước mắt, thập phần ai oán mà lên tiếng, đúng vậy lại nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người, chậm rãi rời đi. Thấy này biểu muội đi đường thức tha xinh đẹp, thập phần đẹp, Nhan An Lan tắc chạm đến thật xa mà nhìn nơi khác phong cảnh, căn bản là không để ý Trần gia vị này mỹ nhân, Thẩm Nguyên gia không khỏi ở trong lòng cười nhạo một tiếng, âm thầm lắc đầu. Đại Trần Hân Nhi đi được xa, Thẩm Nguyên gia lúc này mới nói, đi thôi. Trần Hân Nhi này kỹ xảo, Thẩm Nguyên gia nhìn ra được, Nhan An Lan lại như thế nào nhìn không ra tới. Hắn vốn dĩ liền đối Trần gia vườn không có quá lớn hứng thú, hiện tại ra như vậy sự, hắn càng thêm cảm thấy không thú vị, nói một câu, bên ngoài quá nhiệt, chúng ta trở về đi. Cũng không đợi Thẩm Nguyên gia cùng Trần Trác Lãng nói chuyện, xoay người liền trở về đi. Như vậy sự, ở kinh thành một năm tổng muốn xuất hiện vài lần, Thẩm Nguyên gia đối Nhan An Lan tính nết thập phần hiểu biết. Hắn loại này phản ứng, hoàn toàn ở Thẩm Nguyên gia dự kiến bên trong. Thấy Nhan An Lan đi đường nện bước gần đây khi đều phải mau, hắn nhún vai, chạy nhanh bước nhanh đuổi kịp. Trần Trác Lãng tắc có chút lo sợ bất an. Chuyện này, rõ ràng là Trần Hân Nhi sai, là nàng không tuân thủ quy củ, ra tới va chạm khách nhân. Nhưng cái này ra lại là Trần Lão Thái Thái cùng Khương Thị quản. Trần Hân Nhi là Trần Lão Thái Thái thân cháu gái, là Khương Thị thân sinh nữ nhi. Mặc dù nàng có sai, kết quả là này sai lầm cũng sẽ đẩy đến người khác trên người. Mà hắn hôm nay cái phụ trách tiếp khách. Như vậy cái này sai lầm, chính là hắn Trần Trác Lãng. Lao thái gia, Nhan công tử bọn họ đã trở lại. Sớm có gã sai vật từ nhỏ trên đường đi tắt, đi cấp Trần Minh Sinh báo tin. Trần Minh Sinh đang ở vẽ tranh. Đây cũng là hắn đương quan sau, học đòi văn vẻ, cố ý học. Hiện tại họa thượng một bức, là vì chờ một lát Nhan An Lan khi trở về làm hắn nhìn đến, tìm một chút cộng đồng đề tài. Nghe được gã sai vật nói, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, hỏi, như thế nào nhanh như vậy? Trần gia vườn tuy rằng không lớn, lại cũng không nhỏ, có núi giả có hồ nước, có rừng trúc có đào viên, mặc dù tùy tiện đi một chút nhìn xem, lại đến tiểu đỉnh hóng gió ngồi ha ha điểm tâm uống uống trà, cũng muốn non nửa cái canh giờ đi. Nhưng Nhan An Lan bọn họ đi ra ngoài, liền 30 phút cũng chưa đến. Gã sai vật môi giật giật, lại là túi đầu không nói gì. Trần Minh sinh nhíu mày, nói, là nhị cô nương. Gã sai vật nhu nhu địa đạo, Nhan công tử bọn họ đi đến rừng trúc khi, nhị cô nương đang ở nơi đó đánh đàn, biểu thiếu gia hỏi nhị cô nương hai câu lời nói, Nhan công tử liền nói thời tiết quá nhiệt, xoay người đã trở lại. Trần Minh sinh trầm ngâm trong chốc lát, buông trong tay bút, đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, phân phó gã sai vật nói, ngươi đem kia tình hình hảo hảo cho ta nói một câu. Này gã sai vật bị phái đi tùy hầu Nhan An Lan đám người, lại bị quản gia phái trở về bẩm sự, quả thực là cái mồm miệng lanh lợi. Hắn đem lúc ấy vài người biểu tình cùng đối thoại đều nói một lần, đó là mỗi người miệng lưỡi đều học được giống như lúc. Trần Minh Sinh càng nghe mày nhăn đến càng chặt. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là Thẩm Nguyên gia cùng Trần Hân Nhi nói chuyện, làm Nhan An Lan ghen tị, đưa tới hắn không mau. Lại không nghĩ ở gã sai vật miêu tả chung, Nhan An Lan vừa thấy là nữ quyến liền tránh đi đi, căn bản là không có nhìn kỹ Trần Hân Nhi diện mạo. Hắn không muốn đi dạo chơi công viên, mà lựa chọn trở về, đại khái là sợ tái xuất hiện như vậy sự đi. Nghĩ đến đây, Trần Minh Sinh thở dài, phân phó gã sai vật nói, ngươi đi nói cho nhị cô nương, trong chốc lát chờ đại gia ăn cơm xong, kêu nàng lại đây cấp Nhan công tử bồi cái không phải. Đúng vậy, nếu nói bắt đầu gã sai vật còn không biết Trần Minh Sinh cùng Trần Hân Nhi này trong hồ lô muốn làm cái gì, hiện tại Trần Minh Sinh như vậy lần nữa cẩn thận dò hỏi, Nhan An Lan ở nhìn thấy Trần Hân Nhi khi là cái gì biểu tình, liền biết nhà mình các chủ tử đánh cái gì chủ ý. Nghe được lời này, hắn ngầm hiểu mà xoay người chuẩn bị đi truyền lời. Từ từ, Trần Minh Sinh ở phía sau gọi lại hắn, nếu đã trở lại, chúng ta cũng không làm cho Nhan công tử chờ ăn cơm chờ lâu lắm, ngươi thuận đường đi phòng bếp lên tiếng kêu gọi, gọi bọn hắn chuẩn bị tốt, trong chốc lát ta kêu ăn cơm phải đem đồ ăn cấp mang lên tới. Gã sai vật theo tiếng đi. Quả nhiên, gã sai vật chân trước vừa ly khai, sau lưng Nhan An Lan mấy người liền đã trở lại. Trần Minh Sinh vội buông bút đón đi ra ngoài, lại dẫn đại gia tiến hắn trong thư phòng ngồi, nương hắn kêu bức họa hàn huyên một trận. Hắn lại trình lên một bức chân quý cổ họa tới, muốn tặng cho Nhan An Lan. Nhan An Lan nơi nào chịu muốn đồ vật của hắn, trực tiếp huyền chuyển từ chối. Như thế hàn huyên trong chốc lát, Trần Minh Sinh liền phân phó bãi cơm. Nhan An Lan đã sớm nhàm chán Trần gia người hành sự, chỉ là ngay từ đầu xem ở Thẩm Nguyên gia trên mặt tới, lại không cao hứng cũng không hảo trên đường rời đi. Hiện giờ tự nhiên không muốn uống rượu, chỉ nghĩ mau mau ăn cơm xong cáo từ rời đi. Trần Minh Sinh cũng không hảo cường khuyên. Làm người đưa lên một hồ cực mềm mại hoa lê nhưỡng, kính Nhan An Lan một ly, liền làm đại gia tùy ý bởi vậy chầu này cơm, không đến non nửa cái canh giờ, liền ăn đến không sai biệt lắm. Trần Trác Côn làm Trần gia đại thiếu gia, tự nhiên không thiếu được thượng bàn tiếp khách. Chỉ là Trần Minh Sinh biết Nhan An Lan đối hắn không mừng, đem Trần Trác Côn chỗ ngồi an bài đến ly Nhan An Lan rất xa, lại dặn dò hắn ít nói lời nói. Nay bữa cơm công phu, Trần Trác Côn cũng chính là đứng dậy kính rượu khi nói hai câu, thời gian còn lại vẫn luôn cũng không nói gì. Mắt thấy đến Nhan An Lan sắp buông chiếc đũa, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, ta nghe nói ở công tử dạo chơi công viên thời điểm, xá muội không nghe được hạ nhân thông bẩm, đến trong vườn đánh đàn, nhiễu công tử nhã hứng. Gia mẫu vừa rồi hung hăng mà đem nàng răn dạy một đốn. Ta này muội muội không hiểu chuyện, hôm nay việc thật là không nên, ta làm nàng tiến vào cấp công tử bồi cái không phải, công tử tha thứ nàng tắc cái tốt không. Cũng miễn cho gia mẫu phạt nàng đi quỳ Phật đường. S. Chương 183 nhập không được. Côn ca nhi. Trần Minh Sinh khiển trách hắn một tiếng, xoay mặt đối Nhan An Lan cười nói, làm Nhan công tử chê cười, ta này mấy cái cháu trai cháu gái không dạy dỗ hảo, luôn là không quý củ. Lại chỉ Trần Trác Côn nói, hắn liền như vậy cái ấu muội, ngày thường yêu thương đến cái gì dường như, không chịu kêu nàng chịu một chút huấn lượng, cho nên mới có vừa rồi yêu cầu quá đáng, Nhan công tử thả không cần để ý đến hắn. Nếu là Nhan An Lan là cái tính tình ôn hòa thả khéo đưa đẩy người, tự nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền. Đáp ứng Trần Trác Côn một tiếng. Nếu không chẳng phải là trí Trần Hân Nhi cực khổ với không màng, làm nàng bị mẫu thân trừng phạt đi quỷ Phật đường. Là cái nam nhân đều sẽ không như vậy không thương hương tiếc ngọc. Thiên Nhan An Lan không phải cái hảo tính tình. Nếu là Trần Hân Nhi làm như vậy là vô tâm đảo cũng thế, nhưng rõ ràng có khác ý tưởng, Nhan An Lan mặc dù là xem ở Thẩm Nguyên gia trên mặt, cũng sẽ không cho Trần Minh Sinh này toàn ra mặt mũi. Hắn nhàn nhạt nói, Trần cô nương nghĩ đến là vô tâm chi thất, kính rượu bồi tội liền tính. Yến thất thượng có trong nháy mắt an tĩnh, thực mau Trần Minh Sinh liền nở nụ cười, mặc kệ bọn họ. Tới tới, Nhan công tử ha ha món này, này nói than nướng lộc thịt, là nhà ta đầu bếp sở trường hảo đồ ăn, công tử nếm thử, xem hợp không hợp ngươi khẩu vị. Riêng từ trong nha môn về sớm Trần Bá Hồng cũng ở trong bữa tiệc, cùng Trần Thúc Khanh cùng nhau chạy nhanh phụ họa lao phụ. Trong phòng lại náo nhiệt lên, mọi người đều không nhắc lại Trần Hân Nhi sự. Nhưng chờ Nhan An Lan tỏ vẻ ăn no, buông chiếc đũa khi, bình phong trôi chuyển ra một cái xuyên xanh lá mạ váy áo nữ tử tới. Này nữ tử nga mi nhẹ quét, mắt hạnh má đào, không phải một lần nữa thay đổi thân quần áo, tỉ mỉ trang điểm Trần Hân Nhi lại có thể là ai? Hân tỷ nhi, sao ngươi lại tới đây? Trần Bá Hồng kinh ngạc hỏi. Mọi người đều quay đầu tới, nhìn về phía Trần Hân Nhi. Nhan An Lan ngồi chính là chủ tân chi vị, đối mặt cửa bình phong vị trí, Trần Hân Nhi vừa tiến đến hắn liền thấy, lúc này muốn tránh đi tầm mắt đều khó. Hắn mày nhíu lại. Trần Minh Sinh thấy thế, chạy nhanh quát khẽ một tiếng, hồ nháo. Lại không có mở miệng ngăn lại Trần Hân Nhi. Trần Hân Nhi xoay người từ nha hoàn trong tay trên khay cầm lấy một chén rượu tới, ánh mắt doanh doanh chiều Nhan An Lan nhìn qua, cử nâng chén tử nói, Nhan công tử, hôm nay thật không phải với. Ta không biết ngươi muốn đi viên trung tàn bộ, lộ mãng nhiên nhiễu ngươi nhà hứng, ta hướng ngươi bồi cái không phải. Nói, nàng đem đầu một ngưỡng, lộ ra tuyết trắng cao dài cổ, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén rượu đi xuống một khuynh, ý bảo nàng uống làm ly chung rượu, sau đó đem chén rượu bông, ý bảo nha hoàn lại cho nàng rót rượu. Nha hoàn đem ly rượu mãn thượng, nàng cầm lấy chén rượu, chiều Nhan An Lan ý bảo, lại uống một hơi cạn sạch. Như thế uống lên tam ly, nàng sắc mặt đã là đào hồng một mảnh. Nhìn về phía Nhan An Lan ánh mắt rực rỡ lung linh, môi đỏ thắm, cả người càng hiện kiều mị. Lần này Nhan An Lan cũng không có tránh đi tầm mắt, mà là ánh mắt sáng quắc mà đánh giá Trần Hân Nhi, từ đầu đến chân, không chút nào che giấu, khỏe miệng tới ngậm một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Trần Hân Nhi thấy thế, lòng tràn đầy vui mừng, ánh mắt thường thường cùng Nhan An Lan tương tiếp, tựa giận tựa hỉ, mặt lộ vẻ thẹn thùng, càng thêm động lòng người. Trần Minh Sinh cùng Trần Bá Hồng nhìn đến này tình hình, không hẹn mà cùng mà liếc nhau, trong lòng mừng như điên. Tự cho là đắc kế. Trần Bá Hồng nghĩ làm tương lai Vịnh An chờ nhạc phụ ngộng, Trần Minh Sinh tắc cảm thấy chính mình thăng chức rất nhanh sắp tới. Bất quá Nhan An Lan liền đem Trần Hân Nhi từ đầu tới đuôi đánh giá một lần liền nhắc tới chiếc đũa ăn khởi đồ ăn tới, không hề để ý tới Trần Hân Nhi, Trần Hân Nhi cũng biết tốt quá hóa lốp đạo lý. Nếu nàng lại nhiều lưu lại đi xuống, Nhan An Lan liền phải coi khinh với nàng. Nàng đúng lúc mà nhún người hành lễ, tư thái nhẹ nhàng, thanh âm so lúc trước còn muốn kiều mị, đa tạ công tử. Công tử chậm dùng, Hân Nhi cáo lui. Ngẩng đầu xem Nhan An Lan liếc mắt một cái, thấy hắn cũng không lại xem chính mình, nàng cắn cắn môi, túi đầu lui đi ra ngoài. Một đám nam nhân tựa hồ lúc này mới hồi phục tinh thần lại giống nhau. Trần Bá Hồng một bộ sủng nịch miệng lưỡi chửi nhỏ một câu, này nha đầu chết tiệt kia. Quay đầu tới liền hướng Nhan An Lan chắp tay xin lỗi, thật sự xấu hổ, nha đầu này làm ta sủng hư, thế nhưng tự chủ trương tới cấp công tử bồi tội. Còn thỉnh công tử xem nha đầu này thành tâm trên mặt. Không cần cùng nàng giống nhau so đo. Trở về hảo hảo giáo hơn nàng, như vậy không quý củ. Trần Minh Sinh tắt sụ mặt đối Trần Bá Hồng nói, nhưng kia khỏe miệng thượng tiểu, lại hiển lộ ra hắn áp chế không được hảo tâm tình. Là. Trần Bá Hồng liên thanh đáp. Nhan An Lan quét bọn họ liếc mắt một cái, trên mặt kia một phần nghiền ngầm ý vị càng đậm. Thẩm Nguyên Gia đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, khỏe miệng không khỏi lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Hắn cầm lấy chén rượu, chiều Nhan An Lan cử nói một tiếng. Ta làm xong, ngươi tùy ý. Sau đó uống một hơi cạn sạch, đem ly đế chiều Nhan An Lan sáng lên. Nhan An Lan bưng lên chén rượu tiểu nhấp một ngụm, sau đó chiều Thẩm Nguyên Gia ý bảo một chút, liền buông xuống. Quả nhiên là thập phần tùy ý. Trần Minh Sinh thấy thế, cho rằng Nhan An Lan cho bọn hắn mặt mũi muốn uống rượu, chạy nhanh cấp Nhan An Lan trong ly rót đầy rượu, sau đó giơ lên chính mình cái ly nói, tới, Nhan công tử, ta kính ngươi một ly. Nhan An Lan liếc Thẩm Nguyên Gia liếc mắt một cái. Nâng chén cùng Trần Minh Sinh chạm vào một chút, uống một hơi cạn sạch, liền lắc đầu nói, ta ăn được, các ngươi chậm dùng. Nói, đứng lên, chuẩn bị muốn ly tịch. Trần Minh Sinh có chút nốc, không biết Nhan An Lan đây là làm sao vậy. Bất quá mặc kệ như thế nào, chủ khách ly tịch, bọn họ này đó chủ nhân ra không có còn ở trong bữa tiệc ăn uống thả cửa đạo lý. Hắn đứng lên, vội vàng nói, kia chúng ta đi thiên đại sảnh ngồi ngồi. Lại phân phó hạ nhân, pha hai ly hảo trà tới. Trần Bá Hồng cùng Trần Thúc Khanh là sớm được phụ thân phân phó, này một chút thấy Thẩm Nguyên Gia buông chiếc đũa tựa hồ muốn cùng qua đi, Trần Bá Hồng vội vàng giữ chặt hắn cánh tay, nói, Gia Ca Nhi, từ khi ngươi thượng kinh, mấy năm nay bồi cứu cứu uống rượu nhật tử liền ít đi. Nhan công tử đã có ngươi ông ngoại bồi nói chuyện, ngươi liền cùng cứu cứu uống thượng hai ly. nói, liên thanh kêu hạ nhân rót rượu. Thẩm Nguyên Gia biết Trần Minh Sinh tất là có chuyện phải đối Nhan An Lan nói, hơn nữa nói cái gì, hắn đoán đều có thể đoán được. Thấy Nhan An Lan không có phản đối, hắn liền không có đứng dậy, đi theo hai cái cứu cứu uống khởi rượu tới.